Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 786 tới chương 804. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vừa vào văn phòng, hầu vệ Đông liền cho gọi Yến Xuân Bình tới, dặn dò, cậu đến đoàn ca múa tỉnh xin một bản lịch biểu diễn và lịch tập luyện của họ, càng chi tiết càng tốt. Yến Xuân Bình đáp, tôi đi gọi điện thoại ngay đây. Cậu phải đích thân đi một chuyến, lấy được lịch rồi thì mang về đây cho tôi ngay. Yến Xuân Bình nhận nhiệm vụ kỳ quặc này, xin xe rồi đi thẳng đến đoàn ca múa tỉnh. Gần đây, đoàn ca múa tỉnh đã sửa sang lại sảnh biểu diễn. Đây là nhà hát hiện đại nhất lĩnh Tây, một trong những công trình kiến trúc đậm chất văn hóa của tỉnh. Anh bước lên từng bậc thang đá cẩm thạch, lướt qua mười mấy cô gái xinh đẹp. Hương thơm thoang thoảng khiến Yến Xuân Bình lòng dạ xốn sang, anh ngoảnh lại, chỉ thấy một loạt bóng lưng yểu điệu, khỏe khoắn và cân đối. Tìm ai? Một người đàn ông tóc chảy ngược ra sau lớn tiếng quát Yến Xuân Bình, người đang mãi ngắm các mỹ nữ. Thông thường, người gác cổng đều là xã viên ở ngoại ô hoặc công nhân đã nghỉ việc, hai loại người này có đặc điểm rất rõ ràng, nhìn qua là nhận ra ngay. Thế nhưng người gác cổng của đoàn ca múa tỉnh lại khá đặc biệt, tóc chảy ngược, trông giống lãnh đạo hơn là người gác cổng. Tôi ở văn phòng chính phủ tỉnh. Giấy tờ. Người gác cổng không hề bị cái danh chính phủ tỉnh dọa sợ, nghiêm túc xem xét giấy tờ rồi mới chậm rãi đăng ký. Từ khi làm thư ký cho hầu vệ Đông, Yến Xuân Bình chỉ cần báo danh là mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Lần này, người gác cổng của đoàn ca múa tỉnh cầm lông gà làm lệnh tiễn, anh cũng đành trơ mắt nhìn. Lên lầu, anh quyết định không dây dưa với nhân viên văn phòng mà đi thẳng đến tìm đoàn trưởng Liễu Khiết. Trong văn phòng của Liễu Khiết có mấy người đang ngồi rải rác, sôi nổi bàn luận chuyện gì đó. Thú giác của Yến Xuân Bình cũng không tệ, anh không dám ra vẻ cán bộ văn phòng chính phủ tỉnh trước mặt Liễu Khiết, bèn tự giới thiệu, đoàn trưởng Liễu, chào chị, tôi là Yến Xuân Bình ở phòng tổng hợp của văn phòng chính phủ tỉnh. Liễu Khiết nhiệt tình nói, Tiểu Yến, chào cậu. Mau vào đi. Cô nhanh chóng quay mặt lại, nói với mấy người khác trong phòng, hôm nay đến đây thôi, mai tìm thời gian thảo luận tiếp. Liễu Khiết đã biết mục đích của khách nên niềm nở nói, Tiểu Yến, có chuyện gì mà còn phải để cậu đi một chuyến thế, gọi điện thoại là được rồi. Yến Xuân Bình nói, chuyện là thế này à, bí thư trưởng muốn xin lịch biểu diễn và lịch tập luyện của đoàn ca múa tỉnh, ông ấy đặc biệt dặn tôi phải đích thân đến lấy. Liễu Khiết tự mình rót trà cho Yến Xuân Bình, nói, nguyên đán sắp đến rồi, đoàn ca múa có sắp xếp vài chương trình. Hoan nghênh các lãnh đạo văn phòng chính phủ tỉnh đến xem, đến lúc đó tôi sẽ gửi một ít vé qua. Cô gọi điện cho văn phòng, nói, mau mang lịch trình các tiết mục sắp tới đến đây cho tôi. Rất nhanh, Yến Xuân Bình đã lấy được lịch biểu diễn và lịch tập luyện chi tiết rồi đứng dậy cáo từ. Một mỹ nữ dáng người thon dài đưa tới hai tấm vé, là của một buổi hòa nhạc sắp tới. Liễu Khiết giới thiệu, đây là Tiểu Yến của văn phòng chính phủ tỉnh, còn đây là diễn viên chính của đoàn chúng ta, tên là Yến Tử. Đúng rồi. Nói không chừng 500 năm trước hai người là người một nhà đấy. Yến Xuân Bình ngồi xe về văn phòng, dọc đường đi trong đầu anh toàn là hình bóng của mỹ nữ họ Yến. Hầu vệ Đông xem lịch trình chi tiết, nói, tiết mục phong phú thật đấy. Yến Xuân Bình có chút tò mò, hỏi, văn phòng chúng ta định tổ chức biểu diễn mừng nguyên đáng ạ? Hầu vệ Đông nói, có lẽ vậy, vẫn chưa quyết định. Sau khi Yến Xuân Bình rời đi, hầu vệ Đông nghiên cứu đi nghiên cứu lại lịch biểu diễn, tìm thấy một sợi tơ hồng trong buổi tập luyện tối nay. Sau đó nhanh chóng đi vào văn phòng của Chu Xương Toàn. Hầu vệ Đông nói, tối nay đoàn ca múa tỉnh sẽ tập luyện các tiết mục mừng nguyên đán. Để thể hiện sự coi trọng của chính phủ tỉnh đối với việc này, Chu tỉnh trưởng có thể đến thị sát trước buổi tập, cũng là để động viên, quan tâm các diễn viên. Mặt khác, sảnh biểu diễn sau khi sửa xong cũng muốn mời Chu tỉnh trưởng đến thị sát. Chu Xương Toàn hiểu ý của hầu vệ Đông, ông cầm lấy lịch trình của đoàn ca múa tỉnh, gương mặt gầy gò không một nét cười. Hầu vệ Đông nói rõ hơn, sau khi buổi tập kết thúc, tôi sẽ sắp xếp để đoàn trưởng Liễu và vài diễn viên chụp ảnh lưu niệm cùng ngài, đến lúc đó còn phải sắp xếp phóng viên đưa tin. Theo suy tính của hầu vệ Đông, nếu trong tay Chu Xương Toàn chỉ có mấy tấm ảnh đã xem thì chiêu này có thể giải quyết được vấn đề, biến những tấm ảnh trong tay kẻ chụp ảnh thành đồ bỏ đi, không thể phát huy tác dụng gì. Nếu Chu Xương Toàn có điều giấu giếm, chiêu này tự nhiên sẽ bị ông ta từ chối. Chu Xương Toàn im lặng một lúc, trên mặt hiện lên ý cười, nói, vệ Đông đã sắp xếp cho tôi đi xem tập luyện thì tôi sẽ tuân theo, một là để cổ vũ đoàn ca múa, hay là cũng để thư giãn một chút, dạo này nhiều việc quá, căng thẳng thật. Hầu vệ Đông đã hoàn toàn nắm chắc trong lòng. Điều anh lo nhất trong chuyện này là Chu Xương Toàn có điều giấu giếm, chưa nói hết sự thật. Việc Chu Xương Toàn vui vẻ đồng ý đã chứng tỏ ông không còn nhược điểm nào khác trong tay kẻ chụp ảnh. Nếu đã như vậy, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Trở lại văn phòng, hầu vệ Đông bắt đầu sắp xếp công việc một cách có trật tự, còn đích thân gọi điện cho Liễu Khiết để trao đổi trước về kế hoạch buổi tối. Vào giờ tập luyện buổi tối, hầu vệ Đông đích thân đón Chu Xương Toàn đến đoàn ca múa. Liễu Khiết, Yến Tử và những người khác của đoàn ca múa tỉnh đã cùng Chu Xương Toàn và mọi người tham quan sảnh biểu diễn mới xây. Phóng viên của báo và đài truyền hình đi theo sau, Yến Xuân Bình nói với họ theo kịch bản đã định sẵn, để làm phong phú đời sống văn hóa của quần chúng nhân dân, chính phủ tỉnh đã cho trùng tu sảnh biểu diễn của đoàn ca múa tỉnh từ đầu năm nay. Hiện tại, sảnh biểu diễn mới đã được đưa vào sử dụng. Trong dịp nguyên đán, đoàn ca múa tỉnh sẽ cho ra mắt một loạt tiết mục mới, hôm nay là buổi tập luyện cho các chương trình đó. Các phóng viên đều nhận được tài liệu cụ thể về việc chính phủ tỉnh cải tạo sảnh biểu diễn của đoàn ca múa, họ vừa nghe Yến Xuân Bình giới thiệu, vừa xem tài liệu. Dưới sự hướng dẫn của Yến Xuân Bình, họ đã chụp toàn cảnh sảnh biểu diễn, đồng thời phỏng vấn cả những khán giả đến xem buổi tập. Khán giả đều nhất trí khen ngợi sảnh biểu diễn mới không ngớt lời. Khi xem biểu diễn, đoàn trưởng Liễu Khiết và những người khác ngồi cùng Chu Xương Toàn, hậu vệ Đông ở hàng đầu tiên, trước mặt họ có bày một ít hoa quả. Dù chỉ là buổi tập, trên khán đài vẫn có không ít khán giả, những đoạn đặc sắc đều nhận được những tràng pháo tay vang dội. Hậu vệ Đông đã đi làm nhiều năm như vậy, phần lớn thời gian đều làm những công việc cụ thể, công việc bận rộn, xã giao cũng nhiều, đây vẫn là lần đầu tiên anh ngồi trong sảnh biểu diễn của đoàn ca múa tỉnh để xem tiết mục. Tỉnh lĩnh Tây vốn có 7 đoàn nghệ thuật như đoàn xiếc và đoàn kinh kịch, nhưng dưới tác động của kinh tế thị trường, hầu hết đều rơi vào cảnh điều hưu, lượng khán giả sụt giảm nghiêm trọng. Giữa bối cảnh tiêu điều đó, chỉ riêng đoàn ca múa của tỉnh là ngược dòng đi lên. Nhà hát của đoàn mới được sửa sang lộng lẫy, các tiết mục cũng vô cùng đặc sắc. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, đoàn ca múa tỉnh có thể đi được đến ngày hôm nay, tất cả là nhờ Liễu Khiết đã dẫn dắt một đám cô gái trẻ kiên trì. Nếu không có Liễu Khiết, có lẽ đoàn ca múa tỉnh đã có một số phận khác. Chu tỉnh trưởng đồng ý cho trùng tu sảnh biểu diễn, một mặt là vì có quan hệ tốt với Liễu Khiết, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là bản thân đoàn ca múa tỉnh có thực lực. Hai nguyên nhân này kết hợp lại mới tạo nên cục diện tốt đẹp của đoàn ca múa tỉnh. Nghĩ đến đây, anh liếc mắt nhìn Liễu Khiết và Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn đang mỉm cười xem tiết mục, Liễu Khiết thỉnh thoảng lại giải thích cho ông vài câu, trông rất giống một mối quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường. Các phóng viên bận rộn chạy ngược chạy xuôi trên sân khấu và dưới khán đài, phần lớn thời gian họ chụp các tiết mục, một phần nhỏ thời gian thì chụp lãnh đạo. Mỗi khi ống kính lia tới, hầu vệ Đông lại thẳng lưng, ưỡn ngực, gương mặt lộ ra vẻ ổn trọng và mỉm cười. Khi ống kính lướt qua, hầu vệ Đông lại thoải mái dựa vào ghế, uống nước khoáng và thưởng thức màn trình diễn của đoàn ca múa tỉnh. Anh lớn lên ở thị trấn Ngô Hải, trong ký ức tuổi thơ, anh chỉ có thể thấy đoàn ca múa tỉnh biểu diễn trên TV. Ký ức xa xôi ấy khiến anh cảm thấy các cô gái trong đoàn đều là những tiên nữ không vướng bụi trần. Giờ đây, người đứng đầu các tiên nữ đang ngồi ngay bên cạnh, các tiên nữ cũng theo đó mà từ trên trời bước xuống nhân gian. Đèn trên sân khấu đột nhiên tối sầm, từ một góc sân khấu, sương mù bắt đầu lan ra. Một giai điệu du dương vang lên, từ trong sương mù, một nữ tử mặc áo xanh tay dài bay ra. Thân thể nàng linh hoạt như rắn, uốn lượn trong làn sương. Nhìn tạo hình này, hầu vệ Đông đoán đây là tạo hình của Tiểu Thanh trong truyện Bạch Xà. Người diễn vai Tiểu Thanh chính là Yến Tử, cô gái say mê vũ đạo. Trang phục của Tiểu Thanh vừa nguyên thủy lại vừa tao nhã. Cuối cùng, trong một đoạn nhạc dân trào, Tiểu Thanh cùng ngọn tháp trong bối cảnh sụp đổ. Hầu vệ Đông không chớp mắt nhìn Tiểu Thanh phiêu dật, vòng eo thon nhỏ, đôi chân dài, dáng người mềm mại uyển chuyển, tất cả trực tiếp khơi dậy dục vọng sâu thẳm trong lòng anh. Thời viễn cổ, vũ đạo vừa là lời sấm truyền của thần linh, vừa mang tính khiêu khích, đó mới là bản chất của điệu múa. Một khúc múa kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Hầu vệ Đông chợt nhớ đến Quách Lang, đó là một đoạn tình cảm được anh chôn giấu sâu nhất trong lòng. Anh quay đầu nhìn Chu Xương Toàn và Liễu Khiết, bỗng nhiên lại cảm thấy miệng đầy chua xót. Sau khi kết thúc, người dẫn chương trình nói, hôm nay, Chu tỉnh trưởng và hầu bí thư trưởng kính mến đã đến xem chúng ta tập luyện. Tôi đề nghị, toàn thể diễn viên và nhân viên cùng chụp ảnh lưu niệm với các lãnh đạo, mọi người thấy có được không ạ? Dưới sự vây quanh của mọi người, Chu Xương Toàn, hầu vệ Đông, Liễu Khiết và những người khác cùng lên sân khấu. Ánh đèn flash lóe lên, thời gian như ngưng động. Lúc ra về, Liễu Khiết, Yến Tử và rất nhiều mỹ nữ khác cùng tiễn Chu Xương Toàn và hầu vệ Đông ra cửa chính. Đến cửa, hầu vệ Đông chủ động lên tiếng, hôm nay nhân vật chính là đoàn ca múa tỉnh, với tư cách là một khán giả trung thành, tôi có thể chụp ảnh lưu niệm cùng các diễn viên của đoàn được không? Liễu Khiết cười nói, được chụp ảnh chung với lãnh đạo là vinh hạnh của chúng tôi. Vậy tôi xin chụp chung với Chu tỉnh trưởng trước. Cô thoải mái khoác tay Chu Xương Toàn, lấy chiếc xe làm nền, đón nhận ánh đèn flash từ vài chiếc máy ảnh. Sau đó, Yến Tử và những người khác cũng chụp ảnh chung với Chu Xương Toàn. Hầu vệ Đông cũng đứng chung với Liễu Khiết chụp một tấm, rồi lại chụp chung với Yến Tử. Lúc mọi người chia tay, Chu Xương Toàn và hầu vệ Đông cũng bắt tay nhau. Hầu vệ Đông nói, hôm nay các tiết mục rất đặc sắc. Sau khi phát sóng tin tức về buổi tập này, buổi biểu diễn chính thức chắc chắn sẽ thu hút nhiều khán giả hơn nữa. Anh lại nói, ảnh trong tay phóng viên, đợi lấy về rồi tôi sẽ mang qua cho ngài. Đây là một màn kịch gần như hoàn hảo. Một ngày sau, hầu vệ Đông nhận được ảnh. Chu Xương Toàn và Liễu Khiết có 7 tấm ảnh chung, trong đó có 3 tấm giống hệt những tấm ảnh của kẻ chụp lén. Đặc biệt là động tác, thần thái của Liễu Khiết, gần như là một bản sao. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, Liễu Khiết quả không hổ là đoàn trưởng đoàn ca múa, diễn xuất quá xuất chúng. Hôm nay tất cả mọi người đều là đạo cụ của cô ấy, nhưng vì ai cũng đang diễn trong vở kịch nên ngược lại không cảm thấy gì. Loạt ảnh này nhanh chóng xuất hiện trên trang web của Lĩnh Tây Online, là một trong những bức ảnh quảng bá cho đêm tiệc nguyên đán. Một tuần sau, Chu Xương Toàn mời hầu vệ Đông đến văn phòng. Chu Xương Toàn nói, vệ Đông, cậu làm việc rất tỉ mỉ và chắc chắn, không tồi. Hầu vệ Đông đương nhiên biết ông đang nói đến chuyện gì, anh mỉm cười, chờ Chu Xương Toàn nói tiếp. Chu Xương Toàn lại lấy mấy tấm ảnh kia ra, nói, kẻ này có ý đồ tống tiền, tính chất vô cùng xấu xa. Tôi càng nghĩ càng thấy không thể dung túng cho kẻ xấu, nếu không hắn tất sẽ còn làm ra những chuyện tồi tệ hơn. Hầu vệ Đông cầm những tấm ảnh trên bàn lên, nhìn chúng bằng một con mắt mới. Mấy tấm ảnh này đã hoàn toàn bị sao chép, gần như không có gì khác biệt so với những tấm ảnh được đăng trên trang web. Cùng là ban đêm, cùng nhân vật chính, quần áo trên người nhân vật chính cũng giống nhau, bối cảnh cũng là chiếc xe của Chu Xương Toàn. Hơn nữa, cả hai bộ ảnh đều không có ghi ngày tháng. Đương nhiên, cho dù có ghi ngày tháng cũng không nói lên được vấn đề gì. Nhưng lá thư tống tiền kia lại là bằng chứng phạm tội rành rành. Lúc này, việc Chu Xương Toàn chủ động yêu cầu điều tra đã chứng tỏ ông và Liễu Khiết không có mối quan hệ sâu hơn, hoặc nói cách khác, ông không có nhược điểm nào khác trong tay người khác. Hầu vệ Đông nói, vậy tôi sẽ mời đồng chí bên sở công an đến văn phòng, tôi sẽ đích thân giao việc cho anh ấy. Chu Xương Toàn dây dây Thái Dương, nói, cứ giao cho cậu toàn quyền xử lý, tôi không can thiệp vào chuyện này nữa. Sở công an nhận được điện thoại từ văn phòng chính phủ tỉnh, một vị phó giám đốc sở đã nhanh chóng có mặt. Hầu vệ Đông rất điềm tĩnh và cũng rất nghiêm túc, anh nói, việc xây dựng nhà hát lớn là sự kiện mang tính cột mốc cho sự nghiệp văn hóa của tỉnh ta, Chu tỉnh trưởng đã mấy lần đến thị sát, tôi đều luôn tháp tùng. Kẻ này mờ mắt vì lợi, thế mà lại dám dùng những bức ảnh có thể đăng báo để tống tiền lãnh đạo tỉnh. Anh chỉ vào tờ báo và một vài tấm ảnh, nói, đây là ảnh chụp chung của Chu tỉnh trưởng và đoàn trưởng Liễu của đoàn ca múa, còn có cả ảnh chụp chung của tôi và đoàn trưởng Liễu. Xem lá thư tống tiền tại văn phòng của hầu vệ Đông, vị phó giám đốc sở họ Mạnh nhất thời cảm thấy tình hình nghiêm trọng. Ông ta cân nhắc một lúc rồi nói, bí thư trưởng, việc này quá nghiêm trọng, tôi sẽ sắp xếp lực lượng tinh nhuệ tiến hành điều tra bí mật, kiên quyết đưa kẻ này ra trước công lý. Nói đến đây, ông ta dừng lại, nhìn hầu vệ Đông rồi nói, việc này liên quan đến lãnh đạo tỉnh, không biết bên phía tỉnh có yêu cầu gì không ạ? Hầu vệ Đông hiểu rõ ý của vị phó giám đốc sở, bèn nói, loại chuyện này phải điều tra đến cùng, tuyệt đối không thể để kẻ xấu có tâm lý may mắn. Nhưng việc này không giống những vụ án thông thường, phải chú ý giữ bí mật, chỉ làm không nói, đừng lan truyền ra ngoài. Nếu làm ầm ĩ lên sẽ gây ra ảnh hưởng chính trị rất xấu. Vị phó giám đốc sở họ Mạnh nói, nếu là tống tiền thì hẳn sẽ còn gọi điện thoại hoặc tìm cách liên lạc, đây là mấu chốt để phá án. Hầu vệ Đông nói, có diễn biến gì, tôi sẽ liên lạc trực tiếp với ông. Tiễn vị phó giám đốc sở họ Mạnh đi rồi, hầu vệ Đông ngẫm lại toàn bộ quá trình sự việc, sơ hở lớn nhất của chuyện này vẫn nằm ở thời gian. Thời gian tập luyện là vào tháng 11, mà bức ảnh lại được chụp vào ngày 3 tháng 10. Anh nghĩ lại, nhà hát lớn được xây dựng dưới sự ủng hộ của Chu tỉnh trưởng, việc ông ấy đến thị sát mấy lần cũng rất bình thường, không có vấn đề gì to tát cả. Anh lại báo cáo chuyện này cho Chu Xương Toàn. Lúc này Chu Xương Toàn đã bình tĩnh trở lại, thái độ kiên quyết nói, tôi kê ngay không sợ chết đứng, việc này phải điều tra đến cùng, quyết không thể để kẻ tống tiền đạt được mục đích. Sau khi thấy bức ảnh trên báo, ông cẩn thận so sánh với bức ảnh của kẻ tống tiền thì kinh ngạc phát hiện hai bộ ảnh trước sau giống nhau đến kinh người, điều này khiến ông trút được một gánh nặng lớn. Ông và Liễu Khiết quả thực chưa từng làm chuyện gì quá đáng ở trong nước, vì thế ông quyết định để cơ quan công an ra tay. Cảm giác bị người ta theo dõi sau lưng thật không dễ chịu chút nào. Nếu cơ quan công an có thể phá án thì sẽ giải quyết được vấn đề một lần và mãi mãi. Mà điều kiện tiên quyết cho sự chuyển biến thái độ này là hầu vệ Đông đã lợi dụng hoạt động công khai để hạ giá trị của những bức ảnh mà kẻ tống tiền chụp được xuống bằng không. Thái độ của Chu Xương Toàn rõ ràng, trong lòng hầu vệ Đông cũng càng thêm chắc chắn, anh nói, chỉ sợ sau khi đăng ảnh lên báo, kẻ tống tiền sẽ im hơi lặng tiếng, điều này sẽ gây khó khăn cho công tác trinh sát của công an. Chu Xương Toàn nói, việc này chỉ là bệnh ngoài da, cậu không cần dùng quá nhiều tâm sức, cứ giao cho công an làm là được. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ theo sát việc này. Chu Xương Toàn gật đầu, lại nói, Hội nghị Trung ương 3 khóa 16 đã đưa ra quyết định về một số vấn đề nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Trình độ kinh tế của tỉnh ta đang ở mức trung bình và thấp của cả nước. Việc diễn giải quyết định này là một công việc trọng yếu mang tính toàn cục. Tỉnh ủy đã họp và chuẩn bị thành lập một tổ công tác lãnh đạo để tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về quyết định này. Cậu có kinh nghiệm công tác ở địa phương, sẽ tham gia vào tổ công tác, phải phối hợp với Bí thư trưởng Văn làm tốt công tác này. Hầu Vệ Đông nói, tôi sẽ phối hợp với Bí thư trưởng Văn làm tốt công việc. Là Phó Bí thư trưởng, anh là thành viên của rất nhiều tổ công tác lãnh đạo, ví dụ như thành viên tổ công tác lãnh đạo cải tạo các làng trong thành phố của chính phủ tỉnh, thành viên tổ công tác lãnh đạo tài chính, nay lại trở thành thành viên tổ công tác lãnh đạo diễn giải quyết định, mỗi một công việc đều rất quan trọng, đều có ý nghĩa chỉ đạo. Trước khi vào chính phủ tỉnh, Hầu Vệ Đông là Phó Thị trưởng Sa Châu, sau khi vào chính phủ tỉnh trở thành Phó Bí thư trưởng, chức vụ quan trọng hơn, nhưng về bản chất cũng là từ một đại tướng một phương biến thành phụ tá. Trải qua một thời gian làm quen, Hầu Vệ Đông kinh ngạc phát hiện, mặc dù anh từng làm phó chủ nhiệm văn phòng cấp huyện, cấp thành phố, không hề xa lạ gì với công việc tham mưu, nhưng sau khi trải qua hai chức vụ bí thư huyện ủy Thành Tân và phó thị trưởng Sa Châu, anh lại không quen lắm với công việc phó bí thư trưởng chính phủ tỉnh này. Công việc này ở phía sau hậu trường, sự tình phức tạp nhưng không có quyền quyết định, khiến anh có một cảm giác gò bó bó tay bó chân. Làm người đứng đầu rồi lại quay về làm phụ tá cũng là một chuyện phiền phức. Mình vẫn phải nghĩ cách mau chóng ra tuyến đầu thôi. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, làm việc ở sở ngành không hăng hái bằng làm việc ở địa phương. Sa Châu là nơi mình từng công tác, khả năng quay về không lớn, lĩnh Tây thì quá phức tạp, tốt nhất là Thiết Châu, nền tảng kinh tế vững chắc, lại cách lĩnh Tây một khoảng nhất định, là nơi công tác lý tưởng nhất. Nghĩ thì nghĩ, mục tiêu là mục tiêu, muốn thực hiện ý nghĩ trong lòng vẫn phải từng bước một đi thật vững chắc, nếu không cũng chỉ là suy nghĩ viển vông. Hầu Vệ Đông trở lại phòng làm việc của mình, mông còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã nhận được điện thoại của tân bí thư trưởng chính phủ tỉnh. Văn Phong Cường, Vệ Đông, có rảnh không? Tôi đang ở văn phòng chờ cậu, phiền cậu qua một chuyến. Văn Phong Cường là một trưởng bối thân thiết hòa ái, ông làm việc rất cẩn thận, hễ muốn tìm phó bí thư trưởng nào là đều tự mình gọi điện, rất ít khi để thư ký thông báo. Hầu Vệ Đông rất tôn kính vị bí thư trưởng có phong thái học giả này, nhận điện thoại xong liền đi về phía văn phòng bí thư trưởng. Văn Phong Cường thân hình hơi mập, mái tóc rẽ ngôi chải chuốt gọn gàng, âu phục, cà vạt chỉnh chu, rất có phong thái học giả, vì vậy thường được người ta gọi là quan chức kiểu chuyên gia. Đợi Hầu Vệ Đông vào văn phòng, ông rời khỏi bàn làm việc, vươn bàn tay dày rộng ra bắt tay Hầu Vệ Đông, sau đó cùng ngồi xuống ghế sofa dùng để tiếp khách. Ông là người rất chú ý đến chi tiết, mỗi khi có phó bí thư trưởng đến bàn công việc, ông thường sẽ chủ động đứng dậy bắt tay và ngồi ở ghế sofa tiếp khách. Trong khi đó, có những phó bí thư trưởng trước kia là quan lớn một phương, ra vẻ ta đây, hễ gặp người có chức quan nhỏ hơn mình là ông ta cứ ngồi yên sau bàn làm việc, mông cũng không thèm nhấc lên. Hai người ngồi xuống ghế sofa, Văn Phong Cường nói, giai đoạn trước hệ thống các cơ quan trực thuộc tỉnh đã học tập quyết định của Hội nghị Trung ương 3 khóa 16, mọi người đều có những thu hoạch riêng, nhưng chính phủ tỉnh vẫn chưa có thành quả mang tính hệ thống. Tỉnh trưởng Kiến Quốc rất coi trọng việc này, yêu cầu thành lập một đội ngũ, mời các chuyên gia, nghiêm túc nghiên cứu tình hình tỉnh lĩnh Tây, lấy quan điểm phát triển khoa học làm kim chỉ nam, dựa theo yêu cầu năm kế hoạch chung, làm tốt công tác cải cách thể chế nông thôn, cải cách chế độ phân phối và việc làm, chuyển đổi chức năng chính phủ và thể chế quản lý hành chính, cũng như thành lập thị trường các yếu tố như vốn, nhân tài. Ông nói chuyện nho nhã, quả thực rất có phong thái học giả. Hầu Vệ Đông nói, vừa rồi tôi ở văn phòng Chu tỉnh trưởng, ông ấy cũng đã nói với tôi về việc này. Văn Phong Cường gật đầu nói, các lãnh đạo đã đạt được nhận thức chung, đã hạ quyết tâm, việc thao tác cụ thể sẽ giao cho văn phòng. Tôi làm tổ trưởng, mấy vị phó bí thư trưởng đều là phó tổ trưởng, còn cậu sẽ đảm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng. Ở lĩnh Tây, hàng năm đều phải thành lập một số tổ công tác lãnh đạo, tổ trưởng và thành viên của tổ công tác lãnh đạo thường có một danh sách dài. Kỳ thực mọi người đều hiểu, người thực sự làm việc chính là chủ nhiệm văn phòng tổ công tác lãnh đạo ở phía sau. Hầu Vệ Đông từng làm bí thư huyện ủy Thành Tân, từng làm phó thị trưởng Sa Châu, đối với chuyện của các tổ công tác lãnh đạo tự nhiên là rành như lòng bàn tay, nghe thấy mình được bổ nhiệm làm chủ nhiệm văn phòng thì biết ngay việc đã rơi xuống đầu mình. Anh trước nay không sợ việc, cũng không thoái thác, huống chi đây là chuyện đại cục đã định, đẩy đi đẩy lại ngược lại sẽ khiến mình trông thật tẻ nhạt, bèn hỏi, bí thư trưởng, vậy khi nào thì triệu tập cuộc họp đầu tiên ạ? Tôi muốn các đơn vị thành viên cùng nhau bàn bạc một chút, sau đó phân công nhiệm vụ. Văn Phong Cường nói, tỉnh trưởng Kiến Quốc có một ý kiến, lần này diễn giải quyết định, vừa phải có nhân viên hành chính kinh nghiệm phong phú, vừa phải có các phần tử trí thức có kiến thức chuyên môn, thực tiễn và tri thức kết hợp với nhau thì mới có thể cho ra thành quả lớn. Tôi đã trao đổi với Phó Hiệu trưởng Đường Sơn của Đại học Lĩnh Tây, nhóm chuyên gia sẽ do ông ấy tổ chức. Hoạt động của nhóm chuyên gia cũng nằm dưới sự lãnh đạo của tổ công tác, do cậu, chủ nhiệm văn phòng này, phụ trách điều phối sắp xếp. Vậy tôi sẽ mau chóng liên lạc với hiệu trưởng Đường để trao đổi. Văn Phong Cường nói, tỉnh trưởng Kiến Quốc sắp đi công du Đông Nam Á, nửa tháng nữa mới về, tôi cũng phải đi theo, tuần này chúng ta sẽ ban hành các văn kiện liên quan, đồng thời triệu tập cuộc họp công tác đầu tiên của các đơn vị thành viên. Bí thư trưởng đi rồi, không có ông cầm trịch, chúng tôi sẽ mất phương hướng mất. Hầu vệ Đông lúc này mới hiểu nguyên nhân Văn Phong Cường vội vàng giao việc cho mình, bèn nói đùa. Văn Phong Cường nở nụ cười phúc hậu, nói, vệ Đông tuổi trẻ tài cao, gánh được cả ngàn cân, việc này có là gì? Hầu vệ Đông cũng cười, đối với một quan chức dày dạn kinh nghiệm quan trường mà nói, làm loại nghiên cứu này đúng là dễ như ăn bánh, đặc biệt là những việc như diễn giải quyết định, trông có vẻ rất quan trọng, trên thực tế cũng rất quan trọng, nhưng lãnh đạo coi trọng mới là thực sự quan trọng, nếu lãnh đạo không thật tâm coi trọng thì dù kết quả nghiên cứu có ra sao cũng sẽ bị xếp xó. Tác phong làm việc của Văn Phong Cường rất nghiêm túc, trước khi tháp tùng tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc đến Đông Nam Á, ông đã tranh thủ thời gian triệu tập cuộc họp đầu tiên của tổ công tác lãnh đạo. Trong buổi họp, Phó Hiệu trưởng Đường Sơn và Hầu vệ Đông đã gặp mặt. Sau khi tan họp, Hầu vệ Đông cố ý hẹn Đường Sơn đến phòng làm việc của mình. Đường Sơn so với Văn Phong Cường thì ngược lại không giống một học giả, vừa mở miệng đã nói, lần này tỉnh ủy và chính phủ tỉnh giao trọng trách diễn giải quyết định cho tôi cảm thấy trọng trách trên vai rất nặng nề. Ông là viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế xã hội của Đại học Lĩnh Tây, là chuyên gia được hưởng trợ cấp của Quốc vụ viện, khi biết có đề tài này, ông lập tức tìm đến Văn Phong Cường để giành lấy. Lúc này ở trước mặt Hầu vệ Đông, ông bắt đầu tranh thủ lợi ích cụ thể. Giáo sư Đường là chuyên gia hàng đầu cả nước, có ông gánh vác, nhất định có thể tìm ra đúng vấn đề của Lĩnh Tây, chính phủ tỉnh mới có thể kê đơn đúng bệnh, những người khác không gánh nổi trọng trách này đâu. Hầu vệ Đông thuận miệng tâng bốc Đường Sơn một câu. Theo quan điểm hiện tại của tôi, Hội nghị Trung ương 3 khóa 16 chủ yếu giải quyết các vấn đề sâu xa trong phát triển kinh tế xã hội như kết cấu không hợp lý, sức cạnh tranh tổng thể không mạnh, các mặt không đầy đủ, không phối hợp, năng lực phát triển bền vững tương đối kém. Nhưng muốn phân tích các vấn đề tồn tại ở Lĩnh Tây thì cần có một quá trình điều tra sâu rộng, cần mời một số chuyên gia nổi tiếng cả nước. Tôi là tổ trưởng tổ chuyên gia, phải chịu trách nhiệm cho thành quả cuối cùng. Tôi sẽ báo cáo một phương án điều tra, xin chính phủ tỉnh phê duyệt. Phó Hiệu trưởng Đường Sơn nói rất ẩn ý, nhưng Hầu vệ Đông nghe rất rõ, không vòng vo mà nói thẳng, tỉnh rất coi trọng việc này, kinh phí, nhân sự và các yêu cầu khác đều có thể đề xuất, chỉ cần có thể cho ra kết quả thì đều đáng giá. Vài ngày sau, phương án điều tra của tổ chuyên gia được đưa đến bàn của Hầu vệ Đông. Phía trước có một bản danh sách tổ chuyên gia, Hầu vệ Đông chỉ nhận ra hai người, một người là Đường Sơn, người còn lại là Bình Thường ở Thượng Hải. Thấy tên của Bình Thường, Hầu vệ Đông hơi ngẩn người, thầm nghĩ, Bình Thường cũng trưởng thành rồi, sao vẫn chưa kết hôn nhỉ? Anh bất giác liên tưởng đến mẹ của Quách Lan. Sau khi Quách giáo sư qua đời, Quách sư mẫu càng ngày càng có xu hướng giống Tường Lâm Tẩu, lúc nào cũng nhắc đến chuyện cưới xin của Quách Lan. Ngay cả hôm đến bệnh viện thăm mẹ anh, Quách sư mẫu thậm chí còn cùng Tương cười bàn về hôn sự của cô. Ai nói tất cỏ lòng son, báo đáp được nắng ấm 3 tháng mùa xuân. Hầu vệ Đông nghĩ đến Quách sư mẫu, rồi lại liên tưởng đến mẹ của mình. Cứ kéo dài thế này, thật có lỗi với Quách Lan. Hầu vệ Đông cảm thấy hơi áy náy. Khi tình cảm ngày càng sâu đậm, tình cảm của anh dành cho Quách Lan đã có sự thay đổi, quan tâm nhiều hơn chứ không chỉ đơn thuần là chiếm hữu. Anh phải suy nghĩ cho tương lai của cô. Nhưng vấn đề mấu chốt là, Quách Lan là một cô gái theo đuổi sự hoàn mỹ, bảo cô ấy tùy tiện yêu một người nào đó là chuyện rất khó. Ngẩn người một lúc, Hầu vệ Đông gọi điện cho Đường Sơn, hiệu trưởng Đường, tôi đã xem phương án của tổ chuyên gia nghiên cứu rồi, trình độ rất cao, tôi đã học hỏi được không ít. Đường Sơn rất tự tin với phương án do chính mình thực hiện, bèn cười ha hả nói, bí thư trưởng có ý kiến gì về thành phần của tổ chuyên gia không? Không có ý kiến. Nếu không có ý kiến, tôi nghĩ nên nhờ chính quyền tỉnh gửi thư mời. Mời mấy vị chuyên gia nổi tiếng trong nước này đến Lĩnh Tây, tổ chức một buổi hội thảo, sau đó phân công hợp tác, cuối cùng thống nhất thành ý kiến của tổ chuyên gia. Hầu vệ Đông nói, không vấn đề gì, tôi sẽ sắp xếp gửi công văn ngay. Phó hiệu trưởng Đường Sơn lại nói, về phần kinh phí, e là đến lúc đó sẽ bị vượt chi. Lúc này, Hầu vệ Đông cảm thấy vị giáo sư kiểu chuyên gia như Đường Sơn hoàn toàn không phải người chỉ biết lý thuyết suông. Anh khách sáo nói, nếu có khả năng vượt chi thì phải có dự toán trước, tốt nhất nên ghi rõ trong phương án. Những khoản chi hợp lý sẽ không thiếu một xu. Vừa đặt điện thoại xuống, di động lại vang lên. Bí thư trưởng, tôi là Triệu Khải Hoàng ở Cục Công an thành phố đây, anh có rảnh không, tôi qua chỗ anh một chuyến. Hầu vệ Đông đột nhiên dâng lên một dự cảm lạ, bèn nói, Cục trưởng Triệu, tôi chờ anh. Anh không hỏi dồn Triệu Khải Hoàng qua điện thoại mà ngồi yên trong phòng làm việc, chờ anh ta đến báo cáo. Đợi gần 10 phút, di động lại vang lên, Triệu Khải Hoàng nói, Bí thư trưởng, thật sự xin lỗi. Tôi vừa nhận được điện thoại của Thường vụ Bí thư Thành ủy, sếp lớn muốn ra ngoài khảo sát, yêu cầu tôi đi cùng, phải đi ngay lập tức. Anh ta nói thêm, sếp là người nóng tính, quyết đoán, nói đi là đi ngay, tôi phải mau chóng đi chuẩn bị một chút. Hầu vệ Đông rất tò mò không biết Triệu Khải Hoàng muốn nói gì, nhưng lúc này anh đã không còn là tay mơ mới vào nghề, mà là một tay lão luyện với kinh nghiệm chính trường phong phú. Triệu Khải Hoàng đã chủ động gọi điện đến báo cáo, chuyện này không cần phải hỏi, vài ngày nữa tự khắc anh ta sẽ nói. Vì vậy, anh nói vào điện thoại, đây là chuyện lớn, anh đi nhanh đi, chúc Triệu cục trưởng có một chuyến khảo sát vui vẻ. Cúp điện thoại, Triệu Khải Hoàng thầm nghĩ, hầu vệ Đông này tuổi còn trẻ mà thành phủ rất sâu, nói năng làm việc vô cùng điềm tĩnh, chững chạc, thảo nào sếp rất coi trọng cậu ta. Tuy không hỏi Triệu Khải Hoàng là chuyện gì, nhưng trong lòng hầu vệ Đông không nhịn được mà thầm đoán, Triệu Khải Hoàng là phó cục trưởng cục công an thành phố Lĩnh Tây, đến báo cáo chuyện gì nhỉ, lẽ nào có liên quan đến kẻ tống tiền. Nghĩ một lát, anh liền gạt hẳn chuyện này sang một bên. Phó bí thư trưởng chính quyền tỉnh là một chức tham mưu lớn, không thể quyết định chuyện đại sự, nhưng việc vặt lại không hề ít, đặc biệt là những việc tiếp đón thì vô cùng thường xuyên. Các đoàn kiểm tra công tác từ bộ ngành trung ương xuống, dù chỉ là một cán sự thì cũng thường đại diện cho cả một ban ngành, nên hầu vệ Đông không muốn qua loa, lúc nào cũng đích thân tiếp đãi. Đồng nghiệp từ các tỉnh lân cận qua lại với nhau rất thường xuyên, đặc biệt là từ khi Tiền Quốc Lượng muốn xây dựng một trung tâm tài chính và ban hành không ít chính sách, khiến cho đồng nghiệp ở các tỉnh lân cận thường xuyên đến học hỏi. Hầu vệ Đông không thể không nể mặt mà tiếp đãi. Về phần lãnh đạo các thành phố lên tỉnh đến thăm, hầu vệ Đông vốn xuất thân từ Sa Châu, có quan hệ với lãnh đạo các thành phố, nên bạn cũ đến, không thể nào không tiếp đãi cho phải phép được. Vô số những buổi xã giao đã chiếm hết phần lớn thời gian làm việc và cả thời gian rảnh rỗi của hầu vệ Đông. Ngày 6 tháng 12, sau khi tiễn đoàn khách từ tỉnh lân cận, đồng hồ đã điểm 8 giờ tối. May mà vị khách đã bị chút say, chứ nếu còn đi hát hò nữa thì thật sự không chịu nổi mất. Hầu vệ Đông vốn không muốn ở bên ngoài lâu, nhưng những buổi xã giao này không thể từ chối. Ví như hôm nay, chủ nhiệm sở tài chính của tỉnh lân cận đến Lĩnh Tây, anh với tư cách là chủ nhiệm sở tài chính Lĩnh Tây bắt buộc phải tiếp đãi tương xứng, nếu không sau này chuyện truyền ra ngoài sẽ để lại tiếng xấu trong ngành. Ngoài cửa, một luồng gió lạnh ùa tới. Hầu vệ Đông đứng bên cạnh xe, theo thói quen sờ tìm thuốc lá, nhưng chỗ thường để lại trống không. Yến Xuân Bình thấy động tác này của hầu vệ Đông, bèn nói, bí thư trưởng, tôi có thuốc đây. Hầu vệ Đông nói, cậu đang phá hoại quyết tâm của tôi đấy. Tôi là người nói lời giữ lời, đã cai thuốc rồi thì tuyệt đối sẽ không hút lại. Yến Xuân Bình đưa hầu vệ Đông đến bệnh viện. Sau khi dừng xe, hầu vệ Đông nói, không cần chờ tôi, các cậu về đi. Yến Xuân Bình còn định nói gì đó, nhưng hầu vệ Đông đã phất tay, xoay người đi dọc theo lối vào bệnh viện về phía phòng bệnh. Yến Xuân Bình nói với theo từ sau lưng, bí thư trưởng, vậy tôi về trước đây à, vừa bước vào cổng bệnh viện là một bầu không khí đặc trưng, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Ánh đèn dù công suất không nhỏ nhưng trông vẫn cứ xám xịt. Những tấm áp phích giới thiệu bệnh tình treo trên tường, với những hình ảnh triệu chứng khiến người ta kinh hãi. Hồi bé, có vô số chuyện ma quỷ xảy ra trong nhà vệ sinh bệnh viện, đến giờ hầu vệ Đông vẫn còn nhớ như in. Đến trước phòng bệnh, hầu vệ Đông đưa tay định đẩy cửa. Tay vừa chạm vào cửa, anh lại rụt về. Anh đứng ngoài cửa, nhìn vào phòng bệnh qua ô kính. Phòng bệnh là phòng riêng, tiện nghi rất tốt, có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng, kê hai chiếc giường, bình thường còn có thể lấy thêm một chiếc giường phụ. Tuyệt nhất là ở đầu cửa sổ còn đặt mấy chậu cây cảnh, giữa mùa đông mà vẫn xanh mướt. Người hộ công được thuê đã ngủ từ sớm, bà đắp chiếc chăn dày, ngủ trên giường phụ. Giấc ngủ của bà rất ngon, đầu vừa đặt xuống gối đã nhanh chóng chìm vào mộng đẹp, miệng hơi hé, phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Những hộ công này đều là người chuyên nghiệp, làm việc lâu năm ở bệnh viện, không ít người có kinh nghiệm phong phú, giúp hầu vệ Đông bớt đi không ít nỗi lo. Hầu Vĩnh Đắc đeo kính, cẩn thận gọt một quả táo. Ông thường ngày rất ít khi gọt hoa quả nên động tác rất vụng về, vỏ táo gọt ra rất dày. Vì dày nên vỏ táo không bị đứt đoạn, cứ lủng lẳng đung đưa. Gương mặt của mẹ anh, bà Lưu Quang, trông hơi sưng phù, tóc trên đầu đã rụng đi không ít, dưới ánh đèn, da đầu có phần sáng bóng. Tinh thần của bà trông có vẻ ổn, đang ngồi trên giường xem TV, đón lấy miếng táo do ông bạn già đút tới tận miệng. Ăn một miếng, hầu Vĩnh Đắc lại đút thêm, nhưng bà không ăn nữa. Lòng hầu vệ Đông chua xót, mắt hơi hoe hoe. Đứng một lúc, anh mới đẩy cửa bước vào, gương mặt lại tươi cười rạng rỡ. Ngồi bên đầu giường của Lưu Quang Phân, anh cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, nói, hôm nay chủ nhiệm sở tài chính tỉnh bạn đến khảo sát, con phải đi ăn cơm với họ. Lưu Quang Phân thấy con trai đến, tinh thần phấn chấn lên một chút, nói, lại uống rượu à, mẹ đã bảo con uống ít thôi mà. Ăn táo đi, còn có chuối nữa. Hầu vệ Đông liền đóng vai tiểu tam bé bỏng trong mắt mẹ, không khách sáo bóc một quả chuối lớn, ngồi bên giường mẹ ăn một cách ngon lành. Nhìn con trai ăn ngon lành, lòng Lưu Quang Phân rất vui. Đợi anh ăn xong, bà nói, mẹ nói với con chuyện này mẹ với ba con đã bàn đi bàn lại mấy lần rồi, nhất định phải nói rõ cho con biết. Trong lòng người mẹ lúc nào cũng chứa đựng con cái, dù vừa mới phẫu thuật xong, tinh thần chỉ vừa hồi phục một chút, bà đã bắt đầu lo nghĩ chuyện của người thân. Mọi thứ của hầu vệ Đông đều tốt, điều duy nhất khiến bà bận tâm là mỏ than lửa Phật. Tiểu Tam, con nói thật cho mẹ biết, sau này rốt cuộc con muốn làm chủ hay làm quan? Lưu Quang Phân nằm nghiêng trên giường, vừa nói vừa xoa tay con trai. Hầu Vệ Đông không ngờ lúc này mẹ lại nghĩ đến chuyện này, anh hỏi, mẹ, ý mẹ là sao ạ? Hầu Vĩnh Đắc nói, mẹ con nói với ba nhiều lần rồi. Con bây giờ là phó bí thư trưởng chính quyền tỉnh, đừng kinh doanh mỏ than nữa. Mấy năm nay kiếm được không ít tiền, đủ cho chúng ta tiêu cả đời rồi. Đây đúng là nỗi băn khoăn trong lòng Hầu Vệ Đông, anh nói, nếu năm đó con vẫn luôn làm việc ở Ủy ban Khoa học Kỹ thuật huyện Ích Dương, không làm thư ký cho Chu Xương Toàn, thì 8, 9 phần là con đã bỏ ra ngoài làm ăn rồi. Bây giờ đã làm đến phó bí thư trưởng, ở cả tỉnh cũng được xem là nhân vật có số má, không thể nào vì một cái mỏ than mà từ chức được. Lưu Quang Phân lắc đầu, mẹ là người đại diện pháp luật trên danh nghĩa của mỏ lửa Phật, ai cũng biết mẹ là mẹ của con. Mỏ than lửa Phật sẽ là cái đuôi của con, nếu không xử lý, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta tóm được. Nhìn gương mặt sưng phù của mẹ, Hầu Vệ Đông vô cùng cảm động, nói, mẹ, con nghe lời mẹ, sắp tới con sẽ tìm người mua. Anh kéo gốc chăn cho mẹ, nói, mẹ cứ yên tâm dưỡng bệnh, đừng suy nghĩ lung tung, sớm ngày xuất viện còn trông cháu cho con. Trên gương mặt sưng phù của Lưu Quang Phân lộ ra một nụ cười, bà nói, chỉ sợ bà thông gia bên kia không chịu đâu. Mẹ yên tâm, con về sẽ thuyết phục cô ấy. Đến lúc đó mẹ đừng đổi ý nhé, nhất định phải trông Tiểu Kiển Kiển cho con đấy. Hầu Vĩnh Đắc nghiêm mặt nói, mẹ con xuất viện cơ thể còn yếu lắm, làm sao mà trông cháu cho con được. Ba người đang ngồi nói chuyện thì y tá vào đo huyết áp. Để mẹ được nghỉ ngơi sớm, Hầu Vệ Đông bèn rời đi. Hầu Vệ Đông không lái xe mà một mình đi bộ trên phố. Nghĩ đến từng chuyện nhỏ nhặt của mẹ, sống mũi anh cay cay. Từ lúc học đại học đến nay, anh vì cái gọi là sự nghiệp mà phấn đấu không ngừng, rất ít khi về nhà, thậm chí gọi điện cũng không nhiều. Đến lúc này anh mới nhận ra mình đã vô tình lơ là hai đấng sinh thành mà mình yêu thương nhất. Anh rất muốn hút một điếu thuốc, nhưng đã nhịn được, không hút. Một mình cô độc bước đi trên đường phố Lĩnh Tây, gió bất thổi theo sau, bao bọc lấy anh. Dưới ánh đèn đường, cái bóng của anh bị kéo dài ra. Vừa đi qua ngã tư thứ hai, trời bỗng đổ cơn mưa phùn lạnh lẽo của mùa đông. Hầu Vệ Đông ngước nhìn bầu trời, từng sợi mưa lạnh buốt từ trên cao quất xuống. Về đến nhà, Tiểu Giai vẫn đang xem TV ở phòng khách. Nghe tiếng cửa mở, cô vội vàng chạy ra, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh phả vào mặt. Sao thế này, ướt hết cả rồi, anh không lái xe à? Anh đi bộ về, trời mưa. Anh đến bệnh viện rồi à, trạng thái của mẹ cũng không tệ lắm. Bác sĩ nói ca phẫu thuật của bà rất thành công, hồi phục cũng tốt. Tiểu Giai đẩy Hầu Vệ Đông vào nhà tắm, nói, mau đi tắm nước nóng đi, kẻo lại cảm lạnh. Hầu Vệ Đông đột nhiên kéo Tiểu Giai vào lòng, hôn lên môi cô. Hôn xong, Tiểu Giai lấy mu bàn tay lau mép, nói, đã bao lâu rồi anh không hôn em? Hồi còn yêu nhau, hôn là trò chơi mà Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai không bao giờ biết chán. Một ngày không hôn, như cách ba thu. Ấy vậy mà từ lúc kết hôn đến giờ, số lần hai người hôn nhau ngày càng ít, thỉnh thoảng hôn một lần lại cảm thấy có chút không quen. Tiểu Giai đứng ở cửa phòng vệ sinh, nhìn Hầu Vệ Đông đang tắm nước nóng, nói đùa, anh hôm nay gặp phải chuyện gì, hay là đã làm gì có lỗi với em rồi? Hầu Vệ Đông đứng dưới vòi sen, nước ấm ào ào xối xuống, vuốt ve cơ thể lạnh lẽo, chỉ một lát sau, cơ thể anh bắt đầu cảm thấy ấm áp. Anh nói với Tiểu Giai, anh vừa đến bệnh viện, mặt mẹ sưng phù cả lên, tóc cũng rụng không ít, trong lòng anh khó chịu quá. Tiểu Giai biết Hầu Vệ Đông đang nghĩ gì, cô thu lại nụ cười, nói, ca phẫu thuật rất thành công, mẹ hồi phục cũng rất tốt. Em nghe bác sĩ nói đây đều là quá trình phải trải qua, anh đừng quá lo lắng. Hầu Vệ Đông lẳng lặng tắm một lúc rồi mặc áo ngủ đi ra. Tiểu Giai đang ngồi xem phim dài tập trước TV, đợi Hầu Vệ Đông ngồi xuống thì dựa vào người anh, nói, chồng ơi, anh phải nghĩ thoáng ra một chút. Bị bệnh là thiên tai, không thể thay đổi theo ý muốn con người được, mẹ có ba đứa con hiếu thuận như các anh chị thì mới có thể nghĩ thông được. Mẹ bệnh thành như vậy rồi mà vẫn còn lo chuyện của anh. Anh vừa ở bệnh viện, ý của bố mẹ là muốn bán mỏ than lửa Phật đi, để anh chuyên tâm làm việc cho ổn định. Anh muốn hỏi ý kiến của em. Tiểu Giai đã quen với cuộc sống đủ đầy nên ngược lại không quá coi trọng tiền bạc, cô nói, vậy cũng tốt, đỡ cho người ta cứ nói ra nói vào. Cô lại hỏi, rốt cuộc chúng ta có bao nhiêu tiền? Hầu Vệ Đông nhẩm tính trong đầu rồi nói, chúng ta phải tạo dựng một quan niệm rằng cả anh và em đều là cán bộ lãnh đạo, mà cán bộ lãnh đạo kinh doanh là vi phạm pháp luật. Hiện tại ngoài tiền lương ra, tiền gửi ngân hàng và tài sản của chúng ta đều là do mẹ cho. Con số cụ thể rất đáng kể. Anh lén ghé vào tai Tiểu Giai nói vài câu, khiến cô há hốc miệng, hồi lâu không khép lại được. Anh là một người rất cẩn thận, sau khi làm lãnh đạo, phần lớn tiền mặt đều được anh gửi riêng một cách bí mật, người và tiền tuyệt đối tách biệt. Mặc dù số tiền này kiếm được vô cùng sạch sẽ, từng đồng từng cắc đều từ thị trường mà ra, hoàn toàn hợp pháp. Chỉ vì chức vụ của anh ngày càng cao nên số tiền này ngược lại đã trở thành một vấn đề không đáng có. Lúc này hầu vệ Đông phát huy trọn vẹn sự nghiêm cẩn của người học luật, ở một địa điểm tuyệt đối an toàn khác, anh có một lá thư tặng tài sản do Lưu Quang Phân ký tên. Mà mỏ than lửa Phật của Lưu Quang có giấy phép kinh doanh hợp lệ, đăng ký thuế đầy đủ, cùng với các loại giấy phép của những ban ngành liên quan, thuộc loại hình kinh doanh hợp pháp. Tiểu Giai bực bội nói, tiền của chúng ta là kiếm được bằng sức lao động, tại sao phải lén lút như vậy, cứ như là phạm tội thật vậy. Hầu vệ Đông nói, chuyện tốt trên đời không thể để một nhà chiếm hết được. Nếu muốn sống một cuộc đời tiêu dao tự tại thì nhất định phải biến mất khỏi quan trường. Vậy chúng ta từ chức đi. Nhân lúc còn trẻ, anh muốn làm được chút gì đó, nếu không cả đời này thật sự chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi. Cùng với tầm nhìn được mở rộng và chức vụ lên cao, hầu vệ Đông lúc này đã có ý thức chính trị rất mạnh, khác xa với sự mờ mịt khi mới rời nhà tranh. Tiểu Giai hiếm khi tỏ ra nặng nề, chồng ơi, con đường này không dễ đi, đấu tranh rất khốc liệt, hơn nữa không thể thay đổi theo ý muốn của con người được, anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Hầu vệ Đông vuốt lưng Tiểu Giai, nói, anh muốn thực hiện giá trị cuộc sống của mình. Khi con đường quan trường đi đến cuối, anh sẽ là một phú ông vui vẻ, cả đời này cũng coi như sống không uổng phí. Hai vợ chồng trò chuyện một lúc, hầu vệ Đông vào phòng sách xem tin tức một lát, rút một quyển sách ra đọc bâng quơ. Sáng sớm thức dậy, hầu vệ Đông lái xe đến bệnh viện thăm mẹ. Buổi sáng tinh thần của Lưu Quang không tốt lắm, thấy hầu vệ Đông và Tiểu Giai, bà nói, con nâng giường bệnh lên đi. Theo tiếng giường bệnh được nâng lên kèn kẹt, Lưu Quang cũng ngồi dậy. Hầu Vĩnh Đắc đặt chiếc bàn nhỏ lên giường, bày cháo, bánh bao, trứng muối và dưa muối mang tới ra rồi nói, lão thái bà, ăn chút gì đi. Lưu Quang lắc đầu, nói, không đói, uống chút cháo thôi. Bà nhìn bát cháo, nói, đặc quá, mẹ muốn ăn cháo trắng. Tiểu Giai ngồi bên giường, giúp Lưu Quang bóc quả trứng muối rồi bỏ vào bát cháo, nói, mẹ, uống cháo không có dinh dưỡng đâu, mẹ phải ăn chút gì có dinh dưỡng chứ. Mẹ không phải vẫn thường nói, người là sắt cơm là thép, ăn hai bát vào là hết đói ngay mà. Ba người nhìn Lưu Quang uống cháo, ăn trứng muối, ai cũng cảm thấy rất vui. Ăn xong, Lưu Quang mất đi không ít tinh thần, bà dựa vào giường híp mắt một lúc. Nhìn mẹ ăn sáng một cách mệt nhọc như vậy, hầu vệ Đông cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Đợi bác sĩ đi thăm khám xong, tinh thần Lưu Quang khá hơn một chút, bà lại nghĩ đến chuyện hôm qua, bèn nói, Tiểu Giai đến rồi à, mẹ nói với con chuyện này. Tiểu Giai ngồi trước giường, nói, mẹ, con nghe đây à, ý của mẹ là bán mỏ than lửa Phật đi, nếu không, Tiểu Tam cũng bị người ta đâm sau lưng. Nó đã là cán bộ cấp sở rồi, phải làm gương tốt. Hơn nữa, giá than đá tăng cao, rồi cũng có ngày hạ xuống, bây giờ bán mỏ than là vừa đúng giá. Tiểu Giai nói, hôm qua vệ Đông đã nói với em rồi, em không có ý kiến gì à. Lưu Quang vỗ vỗ mu bàn tay Tiểu Giai, nói, Tiểu Giai là hiểu chuyện nhất, có con ủng hộ Tiểu Tam là mẹ yên tâm rồi, có điều con cũng phải quản nó chặt một chút. Lời này cũng có chút ý vị sâu xa, hầu vệ Đông không thích nghe cho lắm, bèn nói, mẹ cả ngày cứ suy nghĩ lung tung, cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, sau khi xuất viện còn phải trông cháu cho anh cả nữa đấy. Trò chuyện một lúc, Lưu Quang liền đuổi hai người đi, muộn rồi, các con đi làm đi, đừng ở chỗ mẹ lâu quá, công việc quan trọng hơn. Ra khỏi bệnh viện, hầu vệ Đông cảm thấy rất phiền muộn, sau khi chia tay Tiểu Giai, anh lái xe trở lại chính quyền tỉnh, dòng người đi đường vội vã lướt qua ngoài cửa sổ xe. Anh thầm nghĩ, đời người vừa vô thường lại vừa bất lực, kể cả có làm quan to hơn nữa, kiếm được nhiều tiền hơn nữa, thì vẫn có rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm, vừa không giữ được thanh xuân của chính mình, lại không thể làm cho mẹ khỏe lại như xưa. Về đến văn phòng, anh pha một ấm trà ngon. Những người đến báo cáo công việc cứ như đèn kéo quân lần lượt kéo đến. Hầu vệ Đông làm việc rất dứt khoát, chỉ thị đưa ra rất rõ ràng, chỉ nói dăm ba câu là đã giải quyết xong một vấn đề. Chưa đến một giờ, về cơ bản anh đã giải quyết xong toàn bộ công việc cụ thể trong ngày. Thời gian làm việc của cán bộ lãnh đạo được chia thành thời gian làm việc bị động và thời gian làm việc chủ động. Thời gian làm việc bị động càng nhiều chứng tỏ hiệu suất của lãnh đạo càng thấp, và ngược lại. Hầu vệ Đông cố gắng tập trung thời gian làm việc bị động trong vòng một giờ sau khi bắt đầu đi làm, sau khi cấp dưới hình thành thói quen, hiệu suất công việc chung đã được nâng cao đáng kể. Sau 10 giờ sáng, người đến báo cáo công việc đã ít đi, khoảng thời gian này thuộc về thời gian làm việc chủ động của hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông suy nghĩ một lát trong phòng làm việc, đóng cửa lại rồi gọi điện cho Lý Tinh. Chung reo một lúc, Lý Tinh mới nghe máy, giọng cô có chút khàn khàn, vệ Đông, có chuyện gì không? Cô đang ở Hồng Kông, Mỹ hay là lĩnh Tây? Em đang ngủ thì bị anh đánh thức, chắc chắn là ở bên kia đại dương rồi. Lý Tinh liếc nhìn Tiểu Tiểu Sửu đang ngủ bên cạnh, nói, anh suýt nữa thì đánh thức con trai dậy đấy, Tiểu Tiểu Sửu càng ngày càng giống anh, cái mũi với cái miệng y hệt anh luôn. Là một người đàn ông, Hầu vệ Đông vô cùng vướng bận đứa con trai đang ở nơi hải ngoại xa xôi. Là một cán bộ cấp sở của chính quyền tỉnh Lĩnh Tây, hầu vệ Đông không thể không chôn giấu mọi tình cảm vào sâu trong đáy lòng. Hỏi thăm tình hình gần đây, trò chuyện vài câu, hầu vệ Đông nói, tôi nhớ một thời gian trước, tập đoàn Tinh Công muốn mua mỏ than, bây giờ còn quyết định đó không? Trước kia anh bảo em mua mỏ than, em không nghe lời anh, kết quả bỏ lỡ một cơ hội lớn, bây giờ giá than đã rất cao, mua vào sẽ có rủi ro. Mỏ than Lửa Phật có tài nguyên dồi dào, cơ sở vật chất tốt, đáng để tập đoàn Tinh Công thu mua. Lý Tinh lúc này mới thật sự kinh ngạc, anh muốn bán mỏ than Lửa Phật à, bây giờ giá than cao như vậy, bán đi thì đáng tiếc quá. Hầu vệ Đông nói đùa, bán cho cô thì tôi chẳng có gì phải lo, dù sao thì thịt có nát cũng ở trong nồi. Giác quan thứ 6 của Lý Tinh tương đối nhạy bén, nghe ra trong giọng nói của hầu vệ Đông luôn mang một chút cảm xúc nhàn nhạt, cô hỏi, vệ Đông, anh gặp phải chuyện gì à, có thể nói cho em biết không? Biết tin Lưu Quang mắc bệnh ung thư, Lý Tinh có chút bàng hoàng, nói, phẫu thuật thành công chứ? Anh nên liên lạc với em, đến Hồng Kông hoặc Mỹ, điều kiện y tế vẫn tốt hơn trong nước. Chủ yếu là mẹ tôi không muốn rời Lĩnh Tây, bà hy vọng mấy đứa con đều ở bên cạnh. Xét về quan hệ pháp luật, em vẫn đang hợp tác với bác gái, bác là cổ đông lớn của tập đoàn Tinh Công. Bác gái bị bệnh, em cũng nên đến thăm hỏi. Có một số việc, em còn muốn nói chuyện cụ thể với bác. Hầu vệ Đông lại ném ra một quả bom nữa, cổ phần của tôi ở tập đoàn Tinh Công, tôi cũng muốn xử lý. Lý Tinh nói, cổ phần của anh bây giờ rất đáng kể, hơn nữa tập đoàn Tinh Công có tiềm năng tăng trưởng rất tốt, tại sao lại xử lý? Đối với tiểu sửu xấu và tiểu sửu, anh chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha, thật sự rất áy náy. Đừng nói vậy, hai thằng nhóc đó là món quà mà ông trời ban cho em. Em đã quy y Phật môn ở Hồng Kông, mỗi ngày đều cầu phúc cho cả nhà chúng ta bình an. Hầu vệ Đông có chút kinh ngạc, nói, cô quy y Phật môn. Em là đệ tử tại gia, bình thường thì niệm Phật, có thời gian rảnh thì đi thắp hương, tìm kiếm sự yên tĩnh trong tâm hồn. Nhớ lại những chuyện thường ngày khi mới gặp Lý Tinh, hầu vệ Đông có chút thất thần, nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói, có một việc muốn thương lượng với cô, tôi muốn chuyển nhượng cổ phần ở tập đoàn Tinh Công cho tiểu sửu xấu và tiểu sửu, thủ tục xử lý thế nào, phiền cô mời cố vấn pháp luật của tập đoàn lo liệu. Lý Tinh im lặng một lúc rồi nói, đây là một con số rất lớn, anh phải nghĩ cho kỹ. Là món quà cha tặng cho con trai, tôi có gì mà luyến tiếc. Thật ra anh không cần làm vậy, chúng nó không thiếu tiền. Đối với tôi mà nói, làm như vậy rất có ý nghĩa, nó khiến lòng tôi thanh thản. Lý Tinh nói, em tôn trọng ý kiến của anh, dù thế nào đi nữa, số cổ phần này đều là của cha con anh. Sau cuộc điện thoại này, tảng đá đè nặng trong lòng hầu vệ Đông bấy lâu nay đã được dỡ đi một khối, cuối cùng anh cũng đã làm tròn được một phần trách nhiệm nhỏ bé cho hai anh em tiểu sửu xấu. Mặc dù tiền bạc không thể thay thế tình cha, nhưng dù sao đó cũng là tấm chân tình của anh. Chuyện cổ phần của tập đoàn Tinh Công, vì liên quan đến Lý Tinh nên hầu vệ Đông vẫn luôn giấu kín trong lòng, ngay cả Tiểu Giai cũng không biết. Trước kia, xưởng đá và sau này là mỏ than Lửa Phật đã mang lại lợi nhuận kết xù, nên cổ tức của tập đoàn Tinh Công có vẻ không còn quan trọng nữa. Sau khi hầu vệ Đông nhậm chức bí thư huyện ủy Thành Tân, ý thức chính trị của anh đã thức tỉnh. Khi lên đến vị trí phó tổng thư ký chính quyền tỉnh, trong lòng anh ít nhất cũng phải lo cho cả Lĩnh Tây. Chức càng cao, áp lực từ mỏ than Lửa Phật và cổ phần của tập đoàn Tinh Công mang lại càng lớn. Cá và tay gấu không thể có được cả hai, bây giờ đã đến lúc phải đưa ra lựa chọn. Chính vì bệnh tình của mẹ đã khiến anh quyết đoán đưa ra một lựa chọn trọng đại trong đời. Trở lại căn nhà nhỏ đã nhiều ngày không về, Lý Tinh cởi áo khoác rồi bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Hai cậu nhóc ngồi xem TV trong phòng khách, chúng chuyển qua vô số kênh, cuối cùng không nhịn được nữa bèn ném điều khiển lên bàn trà rồi chạy tới chạy lui khắp phòng, chẳng mấy chốc đã khiến phòng khách nhỏ trở nên ngột ngạt. Lý Tinh nghe thấy tiếng khóc của tiểu sử bèn đi từ trong phòng ra. Cô dựa vào cửa, không dỗ dành cậu con trai nhỏ đang khóc. Một lát sau, tiểu sử tự mình bò dậy rồi lại lon ton chạy theo anh trai. Cả nhà ăn cơm trưa xong, Lý Tinh đi ngủ trưa, hai anh em cũng bị bắt lên giường ngủ. Tiểu sử xấu đã sớm không muốn ngủ trưa, đợi Lý Tinh ngủ say, nó bèn rón rén bò xuống giường, tiểu sử thấy anh trai dậy thì cũng lon ton bò theo. Lý Tinh biết hai anh em đã dậy nhưng vẫn giả vờ ngủ, để mặc hai đứa chơi đùa trong phòng. Đến giờ làm việc, cô gọi điện thoại cho hầu vệ Đông, tôi đang ở Lĩnh Tây, chuyện hôm đó anh nói với tôi muốn gặp bác gái một lần. Hầu vệ Đông sửng sốt, nói, cô về rồi à, chuyện này thật ra không cần cô phải tự mình ra mặt, ủy thác cho Ngô Hưng Bân là được rồi. Lý Tinh là người rất hiểu chuyện, cô cười nói, buổi chiều Trương Tiểu Giai phải đi làm mà, trong tay tôi vẫn còn số điện thoại của bác gái, không biết số có thay đổi không. Hầu vệ Đông nói, 10 phút nữa tôi gọi lại cho cô. Cuộc gọi đầu tiên, anh gọi cho mẹ mình là Lưu Quang Phân, sau khi hỏi thăm tình hình sức khỏe, anh nói, Chiều nay có ai ở phòng bệnh không ạ? Lý tổng của tập đoàn Tinh Công muốn đến phòng bệnh, cô ấy muốn bàn chuyện mỏ than lửa Phật, lát nữa cô ấy sẽ gọi cho mẹ đấy. Lưu Quang Phân biết chuyện mỏ than lửa Phật sắp được giải quyết thì trong lòng vui vẻ, nói, chiều nay cứ mời Lý Tinh qua đây, mẹ bảo nhị tỷ của con tạm thời không cần đến, chỉ có ba con ở đây thôi. Hầu vệ Đông lại gọi cho Tiểu Giai, hỏi, chiều nay em bận gì không? Tiểu Giai đang chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp, đáp, có chuyện gì sao anh, chiều nay em có cuộc họp, em phải phát biểu về phương án thuyết minh mảng quản lý công trình vườn hoa toàn tỉnh, quan trọng lắm. Hầu vệ Đông thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới gọi lại cho Lý Tinh, nói, chiều nay tôi có việc, không qua cùng cô được. Lý Tinh thoải mái cười nói, tôi sẽ liên lạc với bác gái, không cần anh đến tiếp đâu, sau đó tôi sẽ soạn thảo một bản hợp đồng, đợi anh chấp thuận rồi mới để bác gái ký tên. Hầu vệ Đông nhớ lại chuyện cổ phần của tập đoàn Tinh Công, có chút khó xử, nói, về chuyện cổ phần, sau khi hai người bàn xong hợp đồng, tôi sẽ thương lượng lại với mẹ tôi. Lý Tinh hiểu vì sao anh khó xử, cô cười nói, đến lúc đó chúng ta cứ nói là giá mua mỏ than cao hơn một chút, lý do giá cao hơn là để mua lại cổ phần của tập đoàn Tinh Công. Cúp điện thoại, Lý Tinh đi đến phòng khách, hai cậu nhóc một lớn một nhỏ đang chơi đùa rất náo nhiệt, cô nhìn hai đứa con, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Đến 3 giờ, Lý Tinh mang theo hai đứa trẻ đi thẳng đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Để bàn chuyện mỏ than lửa Phật, Lưu Quang Phân đã tìm cách cho Hầu Tiểu Anh và những người khác đi chỗ khác, chuyên tâm chờ Lý Tinh. Lúc Lý Tinh bước vào cửa, bà chào hỏi, Chủ tịch Lý, lâu rồi không gặp cô. Nói xong câu này, mắt bà trợn to hơn cả chuông đồng. Hai cậu bé một lớn một nhỏ, trông kháu khỉnh khỏe mạnh, rất rắn rỏi. Lưu Quang Phân thoáng chốc có chút hoảng hốt, bà cảm thấy thời gian như đột ngột quay ngược lại. Đứng trong phòng bệnh lúc này chính là Hầu Vệ Quốc và Hầu Vệ Đông thổi nhỏ. Lý Tinh đã sớm chuẩn bị tâm lý, cô nhìn Lưu Quang Phân đang sững sờ, mỉm cười rồi thân thiết ngồi xuống bên đầu giường bà, thấp giọng nói, bác gái, chồng trước của con cũng họ Hầu, hai đứa con trai, một đứa tên là Hầu Trí Tuệ, một đứa tên là Hầu Đại Dũng. Ánh mắt Lưu Quang Phân dán chặt trên người hai cậu bé, như bị keo dính lại, không tài nào rời đi được. Nghe Lý Tinh nói xong, bà bảo, dũng cảm túc trí, tên hay lắm. Lý Tinh cực kỳ thông minh, lại nhìn thấu sự đời, cô nói, Đại Dũng và Trí Tuệ bây giờ đều ở Hồng Kông, sau này chúng sẽ học ở Hồng Kông. Trí Tuệ của Lưu Quang Phân cũng ngang ngửa Lý Tinh, lúc này bà đã hoàn toàn hiểu ra chuyện gì. Bà vẫy tay với hai đứa trẻ, nói, Trí Tuệ, Đại Dũng, mau lại đây với bà nội nào. Đại Dũng thấy bà lão đối diện tóc không còn nhiều, mặt lại phù nề thì chần chừ không dám tiến lên. Còn Trí Tuệ thì đưa mắt tìm mẹ. Lý Tinh ngồi xổm xuống, nói, Trí Tuệ, con là người lễ phép nhất. Mau chào bà nội đi. Khi Trí Tuệ rụt rè cất tiếng chào, nước mắt Lưu Quang Phân không kìm được mà tuôn rơi. Trí Tuệ thấy bà cụ béo trước mặt khóc thì quay đầu nhìn mẹ. Hầu Vĩnh Đắc từ bên ngoài bước vào, ông không nhận ra Lý Tinh, còn tưởng là bạn bè đến thăm hỏi, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy hai cậu bé thì ông liền chết sững tại chỗ. Lưu Quang Phân phản ứng lại đầu tiên, nói, ông nó, đây là chủ tịch Lý Tinh của tập đoàn Tinh Công, cô ấy đến để thu mua mỏ than lửa Phật đấy. Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của chồng, Lưu Quang Phân nói, ông nó, ông đi lấy hai đồng bạc ra đây, loại viên đại đầu ấy. Gia thế của Lưu Quang Phân rất tốt, lúc bà xuất giá, mẹ bà đã cho 10 đồng bạc. Lưu Quang Phân xem 10 đồng bạc này như vật gia truyền, bà cất trong rương, mỗi khi con cháu nhà họ Hầu có đời sau, bà sẽ tặng một đồng. Hôm nay gặp được hai cậu bé này, bà không chút do dự mà kết luận đây chính là huyết mạch nhà họ Hầu. Hai cậu bé từ trên trời rơi xuống làm Hầu Vĩnh Đắc có chút choáng váng, ra khỏi phòng bệnh, ông ngồi lên xe rồi gọi điện cho Hầu Vệ Đông. Thằng ranh, mày đang làm cái gì vậy? Hầu Vệ Đông đang học, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn thấp giọng nói, ba, ba chờ chút, con ra ngoài rồi nói chuyện với ba. Anh quay sang nói với mấy cấp dưới, tôi có điện thoại, các đồng chí cứ thảo luận trước đi. Hầu Vệ Đông cầm điện thoại về văn phòng của mình, nói, ba, ba nói gì vậy à? Giọng Hầu Vĩnh Đắc rất lớn, ông nói, thằng ranh, mày phạm tội trùng hôn đấy, có hiểu không? Ba, Lý Tinh mang con đến bệnh viện rồi à? Ừ, vậy ba đang ở đâu gọi điện thoại vậy? Ba đang ở trên xe, mẹ mày bảo ba về lấy đồng bạc. Hầu Vệ Đông lập tức hiểu ra ý nghĩa của việc này, anh giải thích, chồng trước của Lý Tinh cũng họ Hầu, hai đứa nhỏ này đều ở Hồng Kông. Hầu Vĩnh Đắc vẫn còn hậm hực nói, mày đang đùa với lửa đấy, cẩn thận có ngày chết cháy. Hầu Vệ Đông đổi cách nói khác, mẹ thấy bọn nhỏ có vui không à? Hầu Vĩnh Đắc nhớ lại dáng vẻ của hai cậu bé, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng, ông nói, hai thằng nhóc này đúng là giống nhà họ Hầu chúng ta thật, y như phiên bản hồi nhỏ của hai anh em mày vậy. Lại nói, mẹ mày thì vui lắm, bà ấy còn bảo tao lấy cả đồng bạc gia truyền ra rồi. Hầu Vệ Đông vẫn luôn trốn tránh chuyện này trong lòng, nay đã bị cha mẹ biết, anh cũng đành buông xuôi, nói, bây giờ chỉ cần mẹ vui là tốt nhất rồi. Chuyện khác con tạm thời không nghĩ đến nữa. Hầu Vĩnh Đắc lúc này đã bình tĩnh lại, nói, mẹ mày vui, nhưng Tiểu Giai thì sao, lỡ như Lý Tinh đưa ra yêu cầu gì thì phải làm sao? Đây là một vấn đề rất thực tế, Tiểu Giai là một người phụ nữ xuất sắc, cũng là một người vợ tốt. Địa vị của Hầu Vệ Đông càng cao, tâm tính càng chín chắn, những việc làm lúc còn trẻ giờ đây đã dày vò nội tâm anh sâu sắc. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Hầu Vệ Đông nói, Lý Tinh là người phụ nữ từng trải qua khổ cực, cô ấy hiểu làm thế nào mới có thể hạnh phúc. Nếu không có gì bất ngờ, sau cuộc gặp mặt chiều nay, tối đến cô ấy sẽ rời lĩnh Tây, hoặc là về Hồng Kông, hoặc là sang Mỹ. Hầu Vĩnh Đắc hỏi, mày tự tin như vậy sao? Con tin tưởng Lý Tinh, một người phụ nữ có thể tạo dựng nên vương quốc tinh công không phải là người bình thường. Con còn tin rằng, cô ấy và mẹ nhất định có thể đạt được thỏa thuận về chuyện mỏ than lửa Phật. Hầu Vĩnh Đắc nói, đại ca mày ly hôn, mày lại bày ra trò này, làm bậc cha mẹ như chúng ta không biết phải theo ai. Mày đã trưởng thành, cũng đã lập nghiệp rồi, phải biết chừng mực. Cúp điện thoại, lòng Hầu Vệ Đông rối như tơ vò. Anh trở lại phòng họp, nói với các đồng chí tham dự, hội nghị hôm nay tạm thời đến đây, ý kiến của các đồng chí đều rất tốt, nhưng vẫn cần tiếp tục đào sâu hơn nữa để hình thành quan điểm có hệ thống. Trở lại văn phòng của mình, Hầu Vệ Đông gọi điện cho Lý Tinh. Lý Tinh đang nắm tay Lưu Quang Phân, hai người nói chuyện rất hợp ý, điện thoại của Hầu Vệ Đông gọi tới, Lý Tinh nhìn dãy số, nói với Lưu Quang Phân, là điện thoại của Vệ Đông à, cô tự nhiên đứng dậy, đi ra ban công. Cô đưa hai anh em tiểu sửu xấu đến bệnh viện rồi à, ừ, anh không vui sao? Không có. Thái độ của Lý Tinh rất dịu dàng, cô nói, tôi đi chuyến bay tối để về Hồng Kông. Cho nên tôi mang hai thằng bé theo, có hai mục đích, một là để bác gái vui, tôi là phụ nữ, hiểu rõ nhất lòng dạ phụ nữ, bà có thể nhìn thấy cháu trai mình khỏe mạnh thông minh, nhất định sẽ vui. Hai là tôi muốn hai anh em cũng có thể nhìn thấy bà nội của mình, nếu không cuộc đời sẽ để lại tiếc nuối. Nghe những lời này, Hầu Vệ Đông áy náy nói, Lý Tinh, tôi không phải là một người cha tốt. Lý Tinh nghe ra hàm ý trong đó, nói, trước đây khi chúng ta ở bên nhau, tôi thật sự chỉ muốn tìm một mầm mống khỏe mạnh, đó là suy nghĩ chân thật lúc ban đầu. Sau này tình cảm sâu đậm hơn, tôi cảm thấy làm phụ nữ thật hạnh phúc. Anh và các con là món quà mà ông trời ban cho tôi. Nói thật, tôi đã trải qua không ít đàn ông, cũng không có ý định kết hôn lần nữa, càng không có ý định phá hoại hôn nhân của hai người, cả đời này tôi định độc thân rồi. Cô nhấn mạnh, hai đứa con trai mới là phần quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Hầu Vệ Đông có rất nhiều lời muốn nói trong lòng, nhưng anh không thể nói nhiều, chỉ đành nói, cổ phần của tập đoàn Tinh Công là món quà tôi tặng cho hai đứa nhỏ, điểm này, mong cô hãy nhận lấy. Tôi sẽ gọi điện cho mẹ. Lý Tinh khẽ cười nói, được, tôi nhận. Về phần lửa Phật, tôi sẽ đưa ra một mức giá hợp lý. Hầu Vệ Đông hỏi, tối nay mấy giờ cô bay? 8 giờ. Tôi đến tiễn mọi người. Không cần đâu. Tôi nhất định phải đến. Lý Tinh nói, anh có thể đến tiễn, tôi rất vui. Chuyến bay tối nay, chúc Mai sẽ đi cùng tôi. Lưu Quang Phân nằm trên giường, không chớp mắt nhìn hai cậu bé, thầm nghĩ, thật không ngờ mình còn có hai đứa cháu trai, thằng Tam này cũng có người nối dõi rồi. Đứng ở góc độ của bà rất bao dung với hành vi của con trai, lúc này lại đang mắc bệnh nặng, bà có cái nhìn mới về cuộc đời, lòng dạ cũng rộng mở hơn, suy nghĩ cũng thoáng hơn, niềm vui lớn hơn nỗi lo rất nhiều. Về mỏ than lửa Phật và cổ phần tập đoàn Tinh Công, hai người phụ nữ thông minh đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Trong suy nghĩ của Lưu Quang Phân, thịt có ruột cũng ở trong nồi, mua bàn tay hay lòng bàn tay đều là thịt. Đối với Lý Tinh, cô đã đưa con đến gặp người bà nội có lẽ sắp rời xa cõi đời, nhận được hai đồng bạc mang ý nghĩa tượng trưng, cảm thấy mãn nguyện, không còn gì hối tiếc. 7 giờ tối, Hầu Vệ Đông đến sân bay. Chúc Mai đã ở cùng Lý Tinh, hai cậu bé quấn quýt lấy cô, ba người trông cực kỳ thân thiết. Chúc Mai đối với Hầu Vệ Đông rất lễ phép, nhưng lại có một sự xa cách nhàn nhạt. Chúc Mai dẫn hai cậu bé vào cửa hàng trong sân bay, Hầu Vệ Đông và Lý Tinh đứng chờ bên ngoài. Bình thường đi lướt qua, anh ta liếc nhìn Hầu Vệ Đông một cái, cảm thấy rất quen mặt. Đi được vài bước, anh ta nhớ ra người này là ai, bèn quay đầu lại nói, Hầu Vệ Đông, chào anh. Khi Hầu Vệ Đông còn làm bí thư cho Chúc Diễm ở Ích Dương, anh đã mượn không ít tài liệu của Bình Thường và quen biết ông từ đó. Nhưng mấy năm gần đây anh không gặp mặt trực tiếp Bình Thường, nên khi nghe đối phương gọi thẳng tên mình, trong lòng anh không khỏi thắc mắc người này là ai. Anh đã làm lãnh đạo nhiều năm, thấy đối phương có phong thái đỉnh đạt, dù không nhận ra là ai nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười xã giao, nói, chào ông. Bình Thường đã nghe danh Hầu Vệ Đông từ lâu, có lần cùng Quách Lang xem tin tức lĩnh Tây nên từng thấy mặt anh, ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hơn nữa trí nhớ của ông lại siêu phàm, vì vậy mới có thể nhận ra ngay tên của Hầu Vệ Đông. Ông nhìn ra vẻ mặt qua loa của Hầu Vệ Đông nên tự giới thiệu, tôi là Bình Thường, nhận lời mời của Vệ Đông lão đệ, trở về để cùng tham gia học tập quyết định của hội nghị trung ương 3 khóa 16. Lúc nói chuyện, ánh mắt ông thuận tiện liếc qua Lý Tinh đang đứng bên cạnh, trong lòng thầm khen, cô gái này thật có khí chất, xem ánh mắt và phong thái của cô ấy, hẳn là một người phụ nữ thành đạt. Hầu vệ Đông không giới thiệu Lý Tinh mà chủ động vươn tay ra, nói, cảm ơn Bình giáo sư đã bớt chút thời gian quý báu để tham gia hội thảo. Anh lại cười nói, trước đây khi tôi còn công tác ở văn phòng huyện ủy Ích Dương, đã dùng không ít tài liệu của Bình giáo sư. Lần này người giữ bản quyền đã đến, tôi nhất định phải tìm cơ hội làm tròn bổn phận chủ nhà. Bình thường ở trường đại học đã lâu, không quen với việc bắt tay cho lắm. Ông vừa bắt tay vừa khách sáo nói, tôi là người lĩnh Tây, có thể làm chút gì đó cho quê hương là bổn phận nên làm. Ông đổi đề tài, cậu và Quách Lan từng là đồng nghiệp nhỉ. Cô ấy đang học nghiên cứu sinh, lần này tôi vốn định rủ cô ấy cùng về lĩnh Tây, tiếc là cô ấy không đi được. Quách Lan là một khúc mắc nặng nề trong lòng hầu vệ Đông, lúc này nghe Bình thường nhiệt tình nhắc tới cô, anh liền muốn đổi chủ đề, bèn hỏi, Bình giáo sư, có người ra đón ông không ạ? Bình thường nói, trước khi đi, tôi đã hẹn với hiệu trưởng, ông ấy có phái người ra đón, chắc là đang ở bên ngoài rồi. Lúc này, Trúc Mai dắt theo tiểu sửu xấu và tiểu sửu từ trong cửa hàng đi ra. Trúc Mai thấy Bình thường, liền nói, chú Bình, cháu chào chú. Khi Bình thường còn công tác ở Ích Dương, Trúc Mai vẫn là một cô bé, con gái lớn lên thay đổi nhiều, hơn nữa cô còn từ một người câm điếc trở thành người bình thường, nên dù cho Bình thường có trí nhớ kinh người cũng phải do dự mất vài giây. Vài giây sau, ông vui mừng nói, Trúc Mai, cháu là Tiểu Mai, đã khôi phục thính lực rồi à, đúng là kỳ tích, kỳ tích. Trúc thư ký mà biết sẽ vui mừng biết bao. Khi Bình thường còn làm bí thư cho Trúc Diễm, ông thường cùng Trúc Diễm đến trường khuyết tật thăm Trúc Mai, bây giờ thấy cô thế mà lại mở miệng nói chuyện, ông thực sự vui mừng từ tận đáy lòng. Trúc Mai nói, cháu theo A Di Lý Tinh Sa Mỹ phẫu thuật, thính lực đã hồi phục rất tốt rồi à, khi Bình thường mới đến Bắc Kinh học, vẫn còn liên lạc với Trúc Diễm, nhưng sau này ông vùi mình trong thư viện, trở thành một học giả đúng nghĩa, nên ngày càng xa cách Trúc Diễm. Mãi đến khi tới Thượng Hải làm giáo sư, ông mới dần dần bước ra khỏi thư phòng. Bấm tay tính ra, ông đã 7-8 năm không liên lạc với nhà họ Trúc. Lần này đến lĩnh Tây, ông cũng định đến thăm Trúc Diễm. Là một người nghiên cứu xã hội học, ông phải tiếp xúc với xã hội. Chúc mừng cháu, đúng là một kỳ tích của y học. Ba cháu mà biết sẽ vui mừng biết bao. Bình thường lặp lại câu này một lần nữa, sau đó ông nói với Lý Tinh, cảm ơn Lý Tổng đã giúp đỡ Mai Mai. Qua vài câu nói, Bình thường đã đoán được Lý Tinh hẳn là một quý bà thành đạt, hơn nữa 8-9 phần là tổng giám đốc một doanh nghiệp nào đó, vì vậy mới gọi thẳng là Lý Tổng. Lý Tinh mỉm cười, nói, không dám nhận là giúp đỡ đâu à. Bình thường nghe Lý Tinh trả lời như vậy thì biết mình đã đoán đúng, ông cười nói với hầu vệ Đông, tôi thật không ngờ vừa xuống máy bay đã nghe được tin vui như vậy, chuyến đi lĩnh Tây này thật sự bỏ công. Hôm khác tôi muốn đến Tốt Vân thăm lại lãnh đạo cũ, đòi chúc thư ký một bữa rượu. Lý Tinh dắt tay con, nói với Trúc Mai, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta vào trước thôi. Lúc này hầu vệ Đông đang đứng cùng hai anh em tiểu sửu xấu, người Tinh mắt nhìn vào là biết ngay ba cha con. Để bảo vệ hầu vệ Đông, Lý Tinh không muốn ở lại lâu, cô khẽ gật đầu với Bình thường rồi chuẩn bị vào cửa kiểm tra an ninh. Hầu vệ Đông cũng không muốn đứng đây nói chuyện nhiều với Bình thường, anh lại chủ động đưa tay ra bắt tay ông, nói, mấy hôm nữa chúng ta sẽ có buổi hội thảo, đến lúc đó xin được lắng nghe cao kiến của Bình giáo sư. Bình thường chú ý tới tướng mạo của hai đứa trẻ, trong lòng có chút kỳ quái, hầu vệ Đông là lãnh đạo, sao có thể sinh hai đứa con được, trừ phi Lý Tổng là dân tộc thiểu số, hoặc cả hai đều là con một. Ông là một học giả phản đối chính sách kế hoạch hóa gia đình, đã viết rất nhiều bài luận châm biếm về vấn đề già hóa dân số, nên khi nhìn thấy hai đứa trẻ liền đặc biệt nhạy cảm. Ông có phong thái của một học giả, rất mực nho nhã, tuy có thắc mắc nhưng cũng không hỏi ngay tại chỗ. Sau khi chia tay Bình thường, hầu vệ Đông rảo bước đi nhanh vài bước để song hành cùng Trúc Mai, hỏi, Trúc Mai, em có định đi du học không? Trúc Mai hơi chậm bước, nói, em vẫn đang do dự, vừa muốn đi lại vừa không muốn đi. Hầu vệ Đông nói, ra nước ngoài có thể mở rộng tầm mắt, nhưng anh đoán ba em sẽ không muốn em định cư ở nước ngoài đâu, ông ấy quan tâm đến em nhất đấy. Trúc Mai nhìn hai anh em phía trước, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nhìn máy bay cất cánh, trong lòng hầu vệ Đông vừa có chút mất mát, lại vừa cảm thấy nhẹ nhõm. Khi mới bắt đầu qua lại với Lý Tinh, phần nhiều là do buông thả, là sự hưởng thụ về thể xác. Mấy năm trôi qua, hầu vệ Đông kinh ngạc nhận ra, Lý Tinh, chủ tịch tập đoàn Tinh Công, đã hoàn toàn lột xác, trở nên giàu có, độc lập, tự tin và có tầm nhìn quốc tế. Vậy mà 10 năm trước, cô chỉ là một cây hoa bìm bìm phải dựa vào cây lớn để sinh tồn. Lái xe trên con đường rộng lớn của sân bay, hầu vệ Đông thầm so sánh thành tựu của Lý Tinh, thậm chí cảm thấy mình ở lại chính quyền tỉnh là đang lãng phí thời gian. Vào đến nội thành, đèn đường dần sáng lên, dòng người bận rộn cả ngày lại đổ ra đường. Xe chạy ngang qua khu tập thể của chính quyền thành phố Lĩnh Tây, chỉ thấy khu nhà sáng đèn rực rỡ, một khung cảnh vô cùng bận rộn. Hầu vệ Đông nghĩ đến dáng vẻ quyết đoán, mạnh mẽ của thị trưởng Lĩnh Tây Hùng Đại Vĩ, thầm nghĩ, đối với một số người, chức phó bí thư trưởng là một vị trí béo bở, nhưng quả thật không hợp với mình. Từ lãnh đạo huyện, thành phố, giờ lại làm phó bí thư trưởng chính quyền tỉnh, thật sự quá nhạt nhẽo. Là phụ tá của Chu Xương Toàn, anh được trao quyền rất lớn, nhưng nói cho cùng, đó cũng chỉ là thay mặt phó tỉnh trưởng Chu Xương Toàn hành xử quyền lực, chứ không phải quyền lực của bản thân anh. Bất chợt, anh bức thiết muốn rời khỏi chính quyền tỉnh, đến một nơi có thể thi triển tài năng để thực hiện giá trị cuộc đời. Mặc dù Chu Xương Toàn từng nói sau một năm làm phó bí thư trưởng sẽ điều anh đi nơi khác nhậm chức, nhưng ông ấy dù sao cũng chỉ là phó tỉnh trưởng. Muốn đến một địa khu bình thường thì với tư cách của anh, vấn đề không lớn, nhưng muốn đến những nơi trọng yếu như Thiết Châu thì vẫn cần lãnh đạo cấp cao nhất gật đầu. Mà làm phó bí thư trưởng, chẳng khác nào một linh kiện trong một cỗ máy lớn, mỗi ngày làm việc theo khuôn khổ, căn bản không thể tạo ra thành tích gì vang dội. Làm thế nào để thu hút sự chú ý của lãnh đạo cấp cao nhất đã trở thành một vấn đề nan giải. Vẫn còn cơ hội nếu đi cửa của bí thư tỉnh ủy Tiền Quốc Lượng thông qua Triệu Đông, hoặc đi cửa của tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc thông qua Ngô Thạch Hậu và Tương Cười. Mẹ kiếp, lão tử muốn cống hiến cho Lĩnh Tây mà còn phải đi đường ngang ngõ tắt, thật là vô lý. Hầu vệ Đông nghĩ đến sự tự do tung hoành khắp nơi của Lý Tinh, đột nhiên cảm thấy cái chức cán bộ cấp sở này cũng chẳng có ý nghĩa gì, thật quá hư vô. Buổi sáng, anh vừa đến văn phòng thì thấy phó chủ nhiệm văn phòng tài chính Ngô Ba đang đứng ở cửa, dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó, cứ đi đi lại lại trước cửa, mắt nhìn xuống đất. Lão Ngô, mỗi lần thấy ông đi vòng vòng là tôi biết có chuyện, hôm nay lại có việc gì thế? Hầu vệ Đông là chủ nhiệm văn phòng tài chính tỉnh, nhưng công việc của anh khá nhàn, hầu hết công việc cụ thể đều đổ lên vai Ngô Ba. Thời gian qua, hai người dần trở nên thân quen, nên khi không có người ngoài, hầu vệ Đông nói chuyện cũng suôn sẻ hơn. Ngô Ba nói, tôi nhận được tin, vụ án của Trương Chấn Nông đã có phán quyết sơ thẩm rồi, ngày hôm qua thôi. Hầu vệ Đông mở cửa phòng làm việc, thong thả nói, ông đừng nói kết quả vội, để tôi đoán thử xem. Tôi học luật, tuy nhiều năm không dùng nhưng lý luận cơ bản vẫn còn nhớ. Từ trung ương đến địa phương, việc huy động vốn trái phép đều bị xử lý rất nghiêm, trong bối cảnh này, Trương Chấn Nông có hành vi huy động vốn trái phép thì rất khó thoát tội. Nhưng vụ án của Trương Chấn Nông có tính đặc thù. Thứ nhất, phạm vi vay tiền của ông ta tương đối cố định, chủ yếu là công nhân viên chức của tập đoàn Chấn Nông và những nông dân có liên quan đến tập đoàn. Thứ hai, mục đích vay tiền của ông ta là để mở rộng tái sản xuất chứ không phải cho vay lại. Thứ ba, vụ việc này không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Kết hợp hai yếu tố trên, có lẽ sẽ bị phạt tù khoảng 3 năm, hưởng án treo. Ngô Ba có chút giật mình, nói, bí thư trưởng, ngài đã biết kết quả xét xử rồi à, đây chỉ là kết luận rút ra từ phân tích thôi. Ở Lĩnh Tây, phán quyết như vậy là kết quả tốt nhất rồi. Ngô Ba nói từ tận đáy lòng, bí thư trưởng đúng là liệu sự như thần, không sai một chút nào, chính là kết quả đó. Khi hầu vệ Đông mới đến chính quyền tỉnh, chuyên gia tài chính lão là như Ngô Ba trong lòng rất không phục, nhiều lần cảm thán dân ngoại nghề lại đi lãnh đạo dân trong nghề, việc bổ nhiệm cán bộ chỉ dựa vào quan hệ chứ không nhìn vào năng lực. Thế nhưng từ khi hầu vệ Đông đến, anh không hề thể hiện ra ngoài, làm việc kín đáo, chưa bao giờ tăng ca, thậm chí còn thường xuyên không có ở văn phòng. Nhưng anh lại nắm rất chắc những việc mình quản lý. Ngô Ba là trợ thủ chính của anh, tiếp xúc càng lâu càng cảm nhận được bản lĩnh bốn lạng đỡ ngàn cân của hầu vệ Đông. Sau khi Ngô Ba rời đi, lần lượt có người vào báo cáo công việc. Hầu vệ Đông xử lý xong cơ bản các việc vặt trong văn phòng, đang định đến phòng làm việc của Chu Xương Toàn để báo cáo thì vừa ra khỏi cửa đã thấy ông chủ tập đoàn Khánh Đạt, Trương Mộc Sơn, vội vã đi tới. Hầu vệ Đông thấy Trương Mộc Sơn vẻ mặt nặng nề, liền hỏi, Mộc Sơn lão tổng, có chuyện gì vậy? Trương Mộc Sơn đáp, tôi đến tìm cậu đây. Có chuyện gì cứ gọi điện thoại là được, Mộc Sơn lão tổng cần gì phải đích thân đến đây? Hầu vệ Đông quen biết Trương Mộc Sơn đã nhiều năm, thời mới khởi nghiệp đã được Trương Mộc Sơn chiếu cố nhiều lần, vì vậy anh nói chuyện rất khách sáo. Trên mặt Trương Mộc Sơn vừa có vẻ tức giận lại vừa lo lắng, nói, tôi đến tìm bí thư trưởng, trong điện thoại một hai câu không nói rõ được. Hầu vệ Đông quả thực thấy hơi kỳ lạ, tập đoàn Khánh Đạt ở Lĩnh Tây danh tiếng lẫy lừng, bản thân Trương Mộc Sơn lại là đại biểu Hội đồng Nhân dân toàn quốc, nhìn bộ dạng của ông hôm nay, e là đã bị chọc giận không nhẹ. Mộc Sơn lão tổng, mời vào, có chuyện gì làm khó ông thế? Trương Mộc Sơn vào văn phòng, nói, thật tức chết tôi mất, gia môn bất hạnh, thằng con trai Trương Kiệt của tôi uống rượu rồi đánh nhau với người ta, giờ đánh người ta vào bệnh viện rồi. Hầu vệ Đông đưa trà qua, hỏi, bị thương có nghiêm trọng không ạ? Cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là dùng chai bia đập vào đầu đối phương, bệnh viện kết luận là chấn động não. Cơ quan công an đã vào cuộc chưa ạ? Vốn đã thỏa thuận xong với người bị thương rồi, nhưng không biết từ đâu chui ra một tay phóng viên, tung chuyện này lên mạng, bây giờ ầm ĩ cả lên, đồn công an đã tạm giam Trương Kiệt rồi. Hầu Vệ Đông cảm thấy rất kỳ lạ, thầm nghĩ, với khả năng xoay sở của Trương Mộc Sơn, chuyện thế này dường như không cần tìm đến tận chính quyền tỉnh, tám phần là còn có ẩn tình khác. Nhận thấy chuyện này có chút khó giải quyết, anh cố ý nói qua loa, chuyện trên mạng ồn ào vài ngày là hết thôi, cũng không có gì to tát đâu. Không chỉ là chuyện trên mạng, nghe nói có phóng viên nhúng tay vào, muốn đưa chuyện này lên cấp cao hơn. Nói toạc móng heo ra thì cũng chỉ là một vụ ẩu đả, thanh niên mà, khó tránh khỏi. Trương Mộc Sơn lắc đầu, nói, nếu đơn giản như vậy thì tôi đã không đến tìm cậu rồi. Hầu Vệ Đông đã lâu không hút thuốc, nhưng anh biết Trương Mộc Sơn nghiện thuốc lá rất nặng. Anh bèn lấy từ trong ngăn kéo ra một bao thuốc lá ngon của hãng Sa Châu, thông thả xé bao, rút ra một điếu rồi đưa cho Trương Mộc Sơn. Mộc Sơn lão tổng, hút điếu thuốc cho hạ hỏa đã. Bọn trẻ nóng tính, đánh nhau là chuyện thường tình, không có gì to tát cả. Nếu phóng viên mà vin vào chuyện này để thổi phồng thì đúng là không thể chấp nhận được, quá là bại hoại. Trương Mộc Sơn rít một hơi thật sâu, để khói thuốc lấp đầy lồng ngực rồi nói, bây giờ ở lĩnh Tây đang có xu hướng ghét người giàu, chuyện này không hay chút nào. Thằng con nhà tôi bình thường cũng khá kín tiếng, chỉ làm quản lý ở nhà máy. Hôm qua nó đi uống rượu với bạn học cấp 3 rồi đánh nhau với một nhóm người khác. Chỉ vì nó lái một chiếc Mercedes mà bị người ta chụp ảnh lại, đăng lên mạng, bây giờ đến cả tập đoàn Khánh Đạt cũng thành mục tiêu công kích trên mạng. Hầu Vệ Đông cười, nói, nếu chỉ vì chuyện này thì không cần đến Mộc Sơn lão tổng phải đích thân ra mặt đâu. Trương Mộc Sơn thấy Hầu Vệ Đông thẳng thắn như vậy thì mới nói rõ ngọn ngành, theo nguồn tin đáng tin cậy, phóng viên này có bút danh là Dời Núi, tên thật là Đoạn Xuyên Lâm. Trước đây anh ta là phóng viên thường trú của báo Chính Kinh Tham Khảo, bây giờ đã leo cao hơn, chuyển sang làm cho một tờ báo trung ương rồi. Hầu Vệ Đông dần dần ngửi ra mùi vị không ổn, thầm nghĩ, Đoạn Xuyên Lâm là phóng viên cỡ nào chứ, tuyệt đối sẽ không ra tay chỉ vì một vụ ẩu đả bình thường hay chuyện của Phú Nhị Đại. Anh ta đã ra tay thì chắc chắn là chuyện lớn. Anh hỏi, Mộc Sơn lão tổng, sao ông biết tôi quen biết anh Dời Núi? Trương Mộc Sơn nói, cha của Đoạn Xuyên Lâm là hiệu trưởng trường Đại học Sa Châu, ông Đoạn Hành Sơn. Cậu từng làm phó thị trưởng ở Sa Châu, có quan hệ với Đoạn Hành Sơn, nghe nói quan hệ với Đoạn Xuyên Lâm cũng không tồi. Thời còn ở Ích Dương và Sa Châu, tập đoàn Khánh Đạt đã từng đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế địa phương, giúp đỡ Hầu Vệ Đông không ít. Hầu Vệ Đông là người nhớ ơn, dù chức vụ ngày càng cao nhưng từ đầu đến cuối vẫn coi Trương Mộc Sơn là bạn. Tôi quen Đoạn Xuyên Lâm, quan hệ với cậu ấy cũng không tồi. Đoạn Xuyên Lâm sẽ không gây khó dễ chỉ vì chuyện này đâu, điểm này tôi có thể chắc chắn. Chắc Mộc Sơn lão tổng còn có chuyện khác, chúng ta không phải người ngoài, xin ông cứ nói thẳng. Trương Mộc Sơn đúng là gừng càng già càng cay, đã sớm đoán được Hầu Vệ Đông sẽ không từ chối mình, bèn nói, chuyện này đúng là bắt nguồn từ vụ uống rượu đánh nhau. Bên kia có diễn viên của đoàn ca múa tỉnh, lúc đó Đoạn Xuyên Lâm cũng có mặt tại hiện trường, cũng bị đá mấy phát, còn bị đập một chai rượu vào đầu. Vốn dĩ đây chỉ là một sự việc ngẫu nhiên, nhưng lại phức tạp ở những yếu tố khác. Mấy năm nay, lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn Khánh Đạt rất đa dạng. Ngoài bất động sản là ngành chính, chúng tôi còn mua một vài mỏ kim loại màu ở Sa Châu, Tốt Vân và Tốt Đông. Tại Tốt Vân, tập đoàn Khánh Đạt có một mỏ vàng, người dân có nhiều ý kiến về việc xử lý ô nhiễm nên đã đi khắp nơi kiện cáo. Bây giờ Đoạn Xuyên Lâm đang theo sát vụ mỏ vàng ở Tốt Vân, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tập đoàn Khánh Đạt, anh ta đã nhiều lần đến khu mỏ rồi. Vừa hay sau đó, thằng con tôi lại đánh nhau với Đoạn Xuyên Lâm, chuyện này rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Đoạn Xuyên Lâm là phóng viên của báo lớn, nếu anh ta muốn viết bừa một chút tài liệu thì tôi thật sự không có cách nào, nên mới phải tìm đến lão đệ. Bóc tách từng lớp như bóc kén, Trương Mộc Sơn cuối cùng cũng lật bài ngửa. Nghe xong chuyện này, Hầu Vệ Đông hít một hơi khí lạnh. Anh từng làm bí thư huyện ủy Thành Tân, sâu trong vùng núi Thành Tân có không ít mỏ kim loại màu, trong đó việc xử lý quặng đuôi vô cùng khó khăn. Tranh chấp giữa các doanh nghiệp khai khoáng và dân làng địa phương xảy ra liên miên. Tóm lại, đây đúng là một chuyện đau đầu. Đối với doanh nghiệp mà nói, đây cũng là một bài toán nan giải. Trương Mộc Sơn nói, mỏ ở Tốt Vân của tập đoàn Khánh Đạt được đầu tư rất lớn, so với các mỏ khác thì các biện pháp an toàn đều là tốt nhất. Nhưng có lẽ vì quy mô lớn nhất, lại quan tâm đến dân làng xung quanh nhất, nên ngược lại lại trở thành miếng thịt đường tăng, ai cũng muốn đến cắn một miếng. Nếu chuyện này bị Đoạn Xuyên Lâm chọc lên cấp trên, tập đoàn Khánh Đạt sẽ tổn thất nặng nề. Tôi muốn nhờ lão đệ ra mặt tìm Đoạn Xuyên Lâm một chút, nhờ cậu ấy đừng đăng bài báo đó lên. Về phần vụ đánh nhau, tập đoàn Khánh Đạt sẵn sàng bồi thường thỏa đáng, nếu Đoạn Xuyên Lâm có yêu cầu gì khác thì cũng có thể nêu ra. Hầu Vệ Đông rất nhạy bén với vấn đề này, anh hỏi, Mộc Sơn lão tổng, làm sao ông biết Đoạn Xuyên Lâm đã viết bài? Tôi làm ăn bao nhiêu năm nay, kiếm tiền là một phần, quan trọng hơn là kết giao được một vài người bạn. Tôi cứ nói thật, một thời gian trước Đoạn Xuyên Lâm có đến Tốt Đông, chúng tôi đã nắm rõ tình hình, anh ta đã bắt đầu viết bài báo đó rồi. Hầu Vệ Đông nhìn thẳng vào Trương Mộc Sơn, hỏi, Tôi muốn nghe một câu nói thật, tình hình ô nhiễm của mỏ vàng rốt cuộc thế nào? Trương Mộc Sơn nói, tôi khai thác mỏ ở Tốt Vân, đó là địa bàn của Chúc Thư Ký. Nếu thật sự có chuyện vi phạm pháp luật kỷ cương thì Chúc Thư Ký cũng sẽ không đồng ý. Mấu chốt của vấn đề là dân làng xung quanh đòi quá nhiều tiền, mà đồng chí phóng viên lại không hề điều tra sâu. Anh ta muốn đến phỏng vấn doanh nghiệp chúng tôi rất hoan nghênh. Nhưng chỉ phỏng vấn một phía thì thật không công bằng cho doanh nghiệp. Hai người nói chuyện một giờ, hầu vệ Đông đưa ra một câu trả lời mập mờ, tôi có thể đi hỏi Đoạn Xuyên Lâm một tiếng, nhưng kết quả cuối cùng thế nào thì tôi không dám đảm bảo, chỉ có thể cố gắng hết sức. Trương Mộc Sơn nắm lấy tay hầu vệ Đông, nói, chỉ cần bí thư trưởng ra mặt, nhất định không có vấn đề. Tiễn Trương Mộc Sơn đi rồi, hầu vệ Đông ý thức được sự việc không hề đơn giản. Anh liền gọi điện cho Đoạn Xuyên Lâm trước, hỏi, Xuyên Lâm, tôi hầu vệ Đông đây, cậu đang ở đâu đấy? Đoạn Xuyên Lâm lúc này đang nằm trong bệnh viện, điện thoại di động cứ reo liên tục. Anh nhìn số nhưng không bắt máy. Đến khi thấy số của hầu vệ Đông, anh mới nhận máy. Hầu ca, anh tìm em có việc gì không ạ? Đoạn Xuyên Lâm đã đoán được là chuyện gì nhưng cố tình không nói toạc ra. Hầu vệ Đông không vòng vo, nói, cậu đánh nhau với người ta à, không ngờ nhà báo lớn mà cũng dùng đến nắm đấm, đúng là có khí phách đàn ông thật. Đoạn Xuyên Lâm cũng cười, nói, bị người ta phang cho một chai vào đầu, bây giờ vẫn còn đau đây. Hầu ca, có phải Trương Mộc Sơn tìm anh không? Đúng vậy, là ông ta tìm tôi. Ông ta vừa mới rời khỏi văn phòng tôi, có nói với tôi một vài chuyện, tôi muốn nói chuyện với cậu một lát. Đoạn Xuyên Lâm nói, em đang ở bệnh viện Nhân dân tỉnh. Đầu bị đập một phát, phải vào bệnh viện tốt thôi, em là người kiếm cơm bằng cái đầu, không thể qua loa được. Vậy để anh qua xem cậu. Em cũng đang muốn nói chuyện với hầu ca một chút, thỉnh giáo anh vài vấn đề. Cúp điện thoại, cô gái xinh đẹp bên giường hỏi, điện thoại của ai vừa rồi thế, em nghe anh gọi hầu ca. Là phó bí thư trưởng Ủy ban Nhân dân tỉnh, hầu vệ Đông. Trương Mộc Sơn đã tìm ông ấy. Lý Dĩnh bĩu môi, nói, quan thương cấu kết, chẳng phải thứ gì tốt đẹp, Xuyên Lâm, anh đừng dính dáng đến bọn họ. Đoạn Xuyên Lâm đưa tay véo mũi Lý Dĩnh, nói, sao em cứ như trẻ con thế, trong mắt chỉ có đen với trắng, cứ nhắc đến quan chức là lại bất bình tức giận. Lý Dĩnh nói, tuy em ở trong đoàn ca múa nhưng cũng thấy không ít chuyện. Trong đoàn chúng em có rất nhiều cô gái xinh đẹp, không bị ông chủ lừa thì cũng bị quan chức lừa. Chu Oánh Oánh trước đây là một cô gái ngây thơ như vậy mà cũng bị hủy hoại rồi, đầu tiên là Lưu Minh Minh, sau đó là Phương Kiệt, những chuyện đó chúng em đều thấy cả, đen trắng rõ ràng. Em bé con này, xã hội này làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Muốn thấy sự tiến bộ của xã hội thì phải nhìn vào dòng chảy chính, không thể chỉ nhìn vào mặt tối. Nếu chỉ nhìn vào mặt tối thì sẽ thấy cả huyện Hồng Động không có người tốt. Sự tiến bộ của Lĩnh Tây mấy năm nay là điều ai cũng thấy rõ. Lý Dĩnh ngạc nhiên nói, anh thấy Lĩnh Tây có tiến bộ á, lúc anh viết bài, và nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống đám tham quan ở Lĩnh Tây. Cái này không giống nhau. Lĩnh Tây mấy năm nay tiến bộ rất lớn, đường cao tốc đã nối liền các thành phố trực thuộc tỉnh, công nghiệp tăng trưởng gần gấp 10 lần so với 10 năm trước, giáo dục đã phổ cập giáo dục bắt buộc 9 năm. Lý Dĩnh nói, thôi được rồi, những việc này đều là chính phủ phải làm, không cần phải đem ra kể công. Cách nói này không khách quan. Cho rằng tiến bộ là điều tất yếu của xã hội, không liên quan gì đến quan chức, nhưng khi xã hội có vấn đề thì lại bắt quan chức chịu trách nhiệm, cách nói này cũng rất vô lý. Công và tội chúng ta đều phải thừa nhận. Hai người đang nói chuyện thì Yến Tử của đoàn ca múa tỉnh mang theo giỏ hoa quả vào phòng, nói, không ngờ nhà báo lớn của chúng ta lại là anh hùng, dám ra tay nghĩa hiệp, Tiểu Dĩnh đúng là tinh mắt thật. Cô ấy thân hình cao gầy cân đối, người còn đẹp hơn hoa. Đoạn Xuyên Lâm nắm tay Lý Dĩnh, nói, vậy thì anh phải thể hiện thật tốt, nếu không sẽ phụ mắt nhìn của Tiểu Dĩnh mất. Trong lúc đó, hầu vệ Đông đã lái xe đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Dạo này, vì chuyện mẹ nằm viện, anh đã đi lại ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh đến quen đường. Sau khi xuống xe, anh theo bản năng đi về phía phòng bệnh của mẹ, đến khi đi vào khu vực hạn chế mới nhớ ra là mình đến thăm Đoạn Xuyên Lâm. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi vẫn quyết định đi vào phòng bệnh của mẹ. Nhị tỷ hầu Tiểu Anh thấy hầu vệ Đông vào cửa thì nói, Tiểu Tam đến rồi, chị đi trước đây, còn có chút việc. Đợi hầu Tiểu Anh đi rồi, bà Lưu Quang Phân, tinh thần khá tỉnh táo, gọi hầu vệ Đông lại bên giường, hỏi, Tiểu Tam, ảnh của hai đứa nhóc kia, con rửa ra chưa? Hầu vệ Đông lặng lẽ lấy ra một tấm ảnh chụp chung đã rửa xong. Bà Lưu Quang Phân cầm lấy tấm ảnh, nhìn không chớp mắt. Đã trải qua sinh tử, bà đã xem nhẹ rất nhiều chuyện, nay bất chợt biết mình còn có hai đứa cháu nội, trong lòng bà thầm vui mừng. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa người mẹ có con trai và người mẹ có con gái. Nếu là con gái đột nhiên dắt hai đứa cháu ngoại về, người mẹ có lẽ sẽ thấy lo lắng. Còn bây giờ, Con trai đột nhiên có hai đứa cháu nội mang về, tâm trạng của người mẹ lại trở nên phức tạp. Đây là tư tưởng truyền thống ngàn năm đã ăn sâu vào tiềm thức, là vô thức tập thể. Dù không phù hợp với quan niệm đạo đức hiện đại, nhưng nó vẫn thực sự tồn tại trong đầu mỗi người. Bà Lưu Quang Phân nhìn một lúc rồi nói, tấm ảnh này mẹ giữ, con tuyệt đối không được giữ lại, trong máy tính cũng phải xóa đi. Chuyện này đã là sự thật, nhưng tuyệt đối không được để cho Tiểu Giai biết, nếu không sẽ loạn to đấy. Bà đặt tay lên ngực, nói, may mà hai đứa nhóc đó thường ở Hồng Kông, nếu không mẹ thật sự không biết phải làm sao. Tiểu Tam, sao con làm việc hoang đường như vậy? Phải có trách nhiệm với gia đình, Tiểu Giai là một cô gái tốt. Hầu Vệ Đông cúi đầu, nói, mẹ, sẽ không có lần sau đâu ạ, trước đây là do tuổi trẻ bồng bột, bây giờ con đã hơn 30 tuổi rồi. Bà Lưu Quang Phân cằn nhằn một hồi, rồi lại hỏi thăm tình hình hai đứa nhóc. Đợi đến khi ông Hầu Vĩnh Đắc vào cửa, bà lập tức im bặt, không nói đến chuyện này nữa. Sau khi biết chuyện này, ông Hầu Vĩnh Đắc gặp Hầu Vệ Đông cũng không có sắc mặt tốt. Ông đặt đồ trong tay xuống rồi ngồi sang một bên không nói lời nào. Hầu Vệ Đông nói với bà Lưu Quang Phân vài câu, rồi chào cha, sau đó đi về phía phòng bệnh của Đoạn Xuyên Lâm. Vừa đến cửa, anh đã nghe thấy từng tràng cười trong trẻo. Đứng ở cửa sổ, anh nhìn thấy hai cô gái trẻ trung xinh đẹp đang ngồi bên giường, một người đang gọt hoa quả, người còn lại thì đang nói chuyện. Hầu Vệ Đông đứng đó 2 phút rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa. Yến Tử ngẩng đầu lên thì thấy Hầu Vệ Đông, cô giật mình. Vốn dĩ cô đang nói chuyện với Đoạn Xuyên Lâm nên lập tức im bặt. Đoạn Xuyên Lâm xoay người xuống giường, nói, Hầu ca, anh lại đích thân đến à? Hắn biết rõ anh đến vì chuyện gì, nhưng vì có Lý Dĩnh và Yến Tử ở đây nên không nói thẳng ra. Dời núi bị đánh, đây là chuyện hiếm thấy, tôi đương nhiên phải đến xem một chút. Hầu Vệ Đông hiểu ý của Đoạn Xuyên Lâm, bèn cố tình nói đùa để không khí bớt căng thẳng. Anh nhìn miếng băng gạc trên đầu Đoạn Xuyên Lâm, cười nói, sao lại bị băng bó thành cái bánh chưng thế này, bị chai bi phan à? Đoạn Xuyên Lâm có chút ngượng ngùng, sờ lên miếng băng gạc dày cột trên đầu, nói, hôm qua gặp phải một tên say rượu, tôi thật sự không ngờ hắn lại dám phan thẳng vào đầu mình. Yến Tử đứng bên cạnh nói, mấy tên lưu manh đó thì có gì mà không dám. Lần trước đến Thành Tân, Yến Tử đi là để ra mặt giúp Chu Oánh Oánh. Lần này, cô bị Trương Kiệt quấy rầy, Đoạn Xuyên Lâm lại vì ra mặt cho cô mà đánh nhau, bởi vậy cô vô cùng tức giận. Hầu Vệ Đông tiếp xúc với Yến Tử vài lần, phần lớn thời gian hai người đều đấu khẩu với nhau, anh cũng hiểu tính cách của cô gái xinh đẹp này nên không tranh luận với cô. Yến Tử vừa là nòng cốt vừa là cán bộ cấp trung của đoàn ca múa tỉnh, từng chụp ảnh chung với những người như Liễu Khiết, Chu Xương Toàn và Hầu Vệ Đông. Cô khá hiểu sự gian nan trong quá trình phát triển của đoàn ca múa tỉnh, nên ác cảm với Hầu Vệ Đông về cơ bản đã tiêu tan. Nhưng khi Hầu Vệ Đông đến trước mặt, cô không nhịn được mà nói, kẻ đánh người là một phú nhị đại, nghe nói bố hắn là đại biểu nhân dân toàn quốc của tỉnh, ủy viên thường vụ chính hiệp tỉnh. Phú nhị đại lại còn là quan nhị đại, Đoạn Xuyên Lâm bị đánh rồi, chỉ đành tự nhận mình xui xẻo thôi. Không thể nói như vậy được, người đánh cậu ấy đã bị công an tạm giữ rồi. Yến Tử nói, nếu Đoạn Xuyên Lâm không phải phóng viên của một tờ báo lớn mà chỉ là một người dân thường, thì cái tên Trương Kiệt kia chắc chắn chẳng có việc gì. Bây giờ bị tạm giữ cũng chỉ là làm cho có lệ thôi, rồi sẽ sớm được thả ra. Hầu Vệ Đông nói, chuyện nhỏ này, tạm giữ 7 ngày cũng đã là rất nghiêm khắc rồi. Công an lĩnh Tây đã làm rất tốt, không hề vì bố cậu ta là đại biểu nhân dân toàn quốc của tỉnh, một doanh nhân nổi tiếng mà nương tay. Làm được đến đây, việc này coi như đã kết thúc, còn có thể nói gì nữa, trừ phi vết thương của Đoạn Xuyên Lâm đột nhiên trở nặng. Yến Tử bĩu môi, nói, nếu Đoạn Xuyên Lâm là một người bình thường, thì kết quả đã khác rồi. Cô không hiểu cơ chế vận hành của chính phủ, nên mới có hiểu lầm như vậy. Tôi nói sự thật thôi, nếu một người dân thường bị đánh, e là bị đánh oan thôi. Yến Tử và Hầu Vệ Đông gặp nhau mấy lần, gần như lần nào cũng có xung đột bằng lời nói, lần này cũng không ngoại lệ. Đoạn Xuyên Lâm không rõ nội tình, vội nói với Yến Tử, vị này là Phó Tổng Thư ký Chính phủ tỉnh Hầu Vệ Đông, chúng tôi là bạn cũ. Vị này là Yến Tử, ở đoàn ca múa tỉnh, đồng nghiệp của Lý Dĩnh. Lý Dĩnh thích thú nhìn Yến Tử, nói, Yến Tử quen biết ngài Phó Tổng Thư ký à, mấy năm rồi mới gặp lại. Tâm tư của Hầu Vệ Đông đã khác xa so với vài năm trước, nếu là trước đây, có lẽ anh còn muốn nói thêm vài câu với Yến Tử. Giờ anh không tiếp tục nói chuyện với cô nữa mà quay sang hỏi Đoạn Xuyên Lâm, vết thương trên đầu không sao chứ? Đoạn Xuyên Lâm nói, không có vấn đề gì, vào viện chủ yếu là để cho chắc ăn thôi. Tôi nghe nói Trương Kiệt bình thường cũng rất tử tế, ngày nào cũng vùi đầu ở công trường, không phải loại công tử ăn chơi trác táng, sao hai người lại đánh nhau được? Sau khi nhập viện, Đoạn Xuyên Lâm cứ mãi hồi tưởng lại chuyện ở Đông Tương, bây giờ về cơ bản đã thông suốt, anh nói, chuyện này nói ra là do Yến Tử gây họa. Yến Tử nói, rõ ràng là tên công tử ăn chơi đó cứ lằng nhằng không tha, sao lại đổ lên đầu tôi được? Đoạn Xuyên Lâm nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Trương Kiệt vừa thấy cậu đã nảy sinh lòng ngưỡng mộ, sau đó đưa danh thiếp. Bây giờ nghĩ lại, cũng không có gì sai trái lắm. Say khước rồi chặn người lạ đưa danh thiếp, thời xưa gọi là treo ghẹo gái nhà lành đấy. Cậu qua khuyên can, hắn còn nổi điên, vớ chai rượu đập loạn xạ. Loại người như thế chỉ có thể dùng từ cặn bã để hình dung. Yến Tử liếc hầu vệ Đông một cái, nói, tôi chẳng thấy hắn tử tế ở chỗ nào, bị bắt là đáng đời. Hầu vệ Đông chỉ cười nhẹ, không phản bác. Đoạn Xuyên Lâm biết hầu vệ Đông có việc, bèn nói với Lý Dĩnh, anh muốn uống cháo thịt nạc, em về nhà hầm cho anh một nồi nhé, những thứ khác anh ăn không vào. Lý Dĩnh rất lanh lợi, hiểu ngay ý của chồng, cô nói với Yến Tử, chúng mình đi mua đồ ăn đi. Rồi cô lại nói với hầu vệ Đông, thưa phó tổng thư ký, ngài còn chưa đến nhà chúng tôi bao giờ, hay là cùng ở lại dùng bữa ạ? Hầu vệ Đông cười nói, lần khác tôi sẽ đến thăm, hôm nay thì thôi vậy. Lý Dĩnh và Yến Tử cùng nhau ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Lý Dĩnh đã nhìn Yến Tử với ánh mắt không mấy thiện chí, nói, hôm nay cậu lạ lắm nhé, mấy năm nay càng ngày càng ra dáng lãnh đạo, thế mà hôm nay gặp hầu vệ Đông, miệng lưỡi lại chẳng tha cho người ta, làm tớ lại thấy được phong thái của cậu mấy năm trước. Yến Tử nói, tớ có đâu, chỉ nói sự thật thôi mà. Lý Dĩnh nói, hôm nay đúng là không bình thường, vừa thấy ngài phó tổng thư ký đã biến thành con gà mái hiếu chiến. Điều này không chứng tỏ cậu ghét anh ta, mà chỉ chứng tỏ cậu có cảm giác với anh ta thôi. Yến Tử quen thói biểu môi, nói, có cảm giác gì chứ, tớ sẽ không lấy quan chức, cũng không lấy doanh nhân. Hai loại người này chẳng có mấy ai tốt, không đáng tin. Lý Dĩnh, Yến Tử, Chu Oánh Oánh và Tiểu Mạn đều là diễn viên của đoàn ca múa tỉnh. Mấy năm nay, mỗi người một lựa chọn, cuộc sống của ai cũng đều đã có những thay đổi. Tiểu Mạn sau khi gả cho Bước Cao thì mở một quán karaoke, buôn bán kiếm được không ít tiền túi. Sau khi sinh con, cô chuyên tâm ở nhà giúp chồng dạy con, trở thành một bà vợ nhà giàu vừa có tiền, có thời gian, lại vừa có những phiền não riêng. Gia đình Chu Oánh Oánh nghèo khó nhất, sau khi trải qua chuyện với Liêu Minh Minh và Phương Kiệt, cô đã rời khỏi lĩnh Tây, hoàn toàn mất liên lạc với mọi người. Lý Dĩnh làm việc cũng tạm tạm, nay cô gần như đã rời sân khấu, cùng với Đoạn Xuyên Lâm mở một trung tâm dạy múa. Dựa vào bối cảnh của đoàn ca múa tỉnh, việc kinh doanh cũng khá phát đạt, không thể giàu to nhưng giàu nhỏ thì không thành vấn đề. Yến Tử là người say mê sân khấu nhất, chuyên môn của cô giỏi nhất. Vì sân khấu, cô đã từ chối vô số lời theo đuổi của các tinh anh, quan chức và doanh nhân, mấy năm nay đã hoàn toàn trở thành trụ cột của đoàn, cũng là trợ thủ đắc lực của đội trưởng Liễu Khiết. Tử Tử à, cậu cũng phải lo chuyện cá nhân đi chứ. Hầu vệ Đông là người không tệ, còn trẻ đã làm phó tổng thư ký chính phủ tỉnh, xứng đôi với Tử Tử nhà ta. Tiếc là đã kết hôn rồi, người ta nói đúng là bắp cải ngon đều bị heo ủi mất, bây giờ đàn ông tốt đều thành chồng người khác. May mà tớ ra tay nhanh, không thì Đoạn Xuyên Lâm cũng bị người phụ nữ khác cướp mất rồi. Yến Tử không nói gì, lắng nghe Lý Dĩnh với vẻ mặt hạnh phúc kể lể. Giành đàn ông cũng là một cuộc chiến, không chỉ cần dũng khí mà còn phải có trí tuệ. Lý Dĩnh khuyên Yến Tử, Tử Tử, cậu cũng phải nghĩ đường lui cho mình đi chứ. Nhảy múa là nghề chỉ có thời thôi, cậu cũng không còn trẻ nữa, nhảy được vài năm nữa là cùng, sớm muộn gì cũng phải rời sân khấu. Bây giờ phải nghĩ cho kỹ đường lui đi. Yến Tử có chút lảng tránh chủ đề này, nói, chuyện này, lười nghĩ lắm, tùy duyên thôi. Trong phòng bệnh, hầu vệ Đông và Đoạn Xuyên Lâm ngồi đối diện nhau. Xuyên Lâm, cậu bị đánh có phải có ẩn tình gì khác không? Tôi nghe đi nghe lại, vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy. Đoạn Xuyên Lâm nói, trước đây tôi từng gặp Trương Kiệt, hắn biết tôi đang phỏng vấn về mỏ vàng. Trước khi đánh nhau hắn đã uống nhiều rồi, thấy Yến Tử thì bắt đầu lằng nhằng, đưa danh thiếp, xin số điện thoại. Tôi và Lý Dĩnh đi ra, cũng chưa nói được mấy câu thì Trương Kiệt đã vung chai rượu lên. Hầu vệ Đông gật đầu, nói cho cùng, vẫn là vì chuyện phỏng vấn mỏ vàng mà sinh ra ân oán, Trương Kiệt mới nhân lúc say rượu để gây sự. Đoạn Xuyên Lâm hồi tưởng lại tình hình hôm đó, nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Lúc này hầu vệ Đông cũng hiểu vì sao Trương Mộc Sơn có thể nhẫn nhịn chuyện Trương Kiệt bị tạm giữ hành chính. Mỏ vàng là chuyện lớn, việc nhỏ không nhịn ắt sẽ hỏng việc lớn. Tập đoàn Khánh Đạt ở mỏ vàng Tốt Vân, thật sự có ô nhiễm sao? Bí thư Trúc Diễm là lãnh đạo cũ của tôi, nếu đúng là sự thật, tôi có thể báo cáo lại cho ông ấy một cách thực sự cầu thị. Hoặc là, hai chúng ta có thể cùng nhau gặp Trúc Diễm. Đoạn Xuyên Lâm rất thận trọng về chuyện ô nhiễm mỏ vàng của tập đoàn Khánh Đạt. Anh nói, chuyện này tôi đã điều tra một thời gian dài, ban đầu là một lần tiếp xúc ngẫu nhiên. Lúc đó tôi đang ở Tốt Vân, một hộ nuôi cá đến tòa soạn báo Tốt Vân, phản ánh rằng cá của ông ấy bị chết. Tòa soạn đang bận học, không có thời gian đi phỏng vấn, nên tôi đã đi. Anh lấy ra cuốn sổ phỏng vấn mang theo bên mình, lật một trang, nói, ngày 7 tháng 6, Tôi theo hộ nuôi cá đó đến ao cá của ông ấy ở huyện Đông Tương, nước trong ao xám ngắt, có không ít ván dầu màu xanh lục nổi lềnh bềnh, cá trong nước cứ liên tục ngoi lên mặt nước thở, cũng không ăn mồi. Huyện Đông Tương là một huyện miền núi thuộc Tốt Vân, giáp ranh với Thành Tân, trong khu vực có nguồn khoáng sản phong phú. Mỏ vàng của tập đoàn Khánh Đạt đã nổi lên trong mấy năm Chúc Diễm nắm quyền, mang lại nguồn thu thuế lớn cho Tốt Vân, giúp Tốt Vân nhanh chóng vươn lên từ vị trí lạc hậu lên tầm trung trong tỉnh. Thành tích xuất sắc này là nguyên nhân quan trọng giúp Chúc Diễm có thể trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Xuyên Lâm, cậu đến Tốt Vân vào tháng 6 năm nay, ở đó mấy ngày, đã tìm hiểu được tình hình thực tế gì? Tôi đến huyện Đông Tương của thành phố Tốt Vân vào ngày 7, vốn định xem qua rồi đi, nhưng vì hôm đó mưa to nên tôi ở lại đến ngày 11. Mấy ngày liền mưa lớn, nước sông Đông Tương dâng cao. Tôi phát hiện các hộ nuôi cá ven sông đều bị chết cá, từ đó bắt đầu để ý đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước. Hầu Vệ Đông hỏi thẳng, bây giờ vấn đề có lớn không, có nghiêm trọng đến mức phải ngừng sản xuất không? Đoạn Xuyên Lâm nói, mỏ vàng của tập đoàn Khánh Đạt là trụ cột kinh tế quan trọng của Tốt Vân, khi xảy ra vấn đề, chính quyền địa phương rất coi trọng, vẫn luôn đàm phán việc bồi thường với các hộ nuôi cá, vì vậy, ở Đông Tương cũng không có chuyện khiếu kiện gì. Nhưng theo tôi tìm hiểu, mỏ vàng thực chất đã gây ra thảm họa sinh thái nghiêm trọng cho Đông Tương, thu nhập mà nó mang lại còn lâu mới đủ để bù đắp chi phí xử lý ô nhiễm sau này. Suy nghĩ của cậu là gì? Đoạn Xuyên Lâm nói, tôi đang kêu gọi dừng hoạt động mỏ vàng Đông Tương, chấn chỉnh các bãi chứa quặng đuôi kim loại màu, trả lại cho Đông Tương núi xanh nước biếc. Lúc này Hầu Vệ Đông mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Đoạn Xuyên Lâm không phải phóng viên bình thường, mà là phóng viên thường trú của một tờ báo trung ương tại lĩnh Tây, bài viết của anh có sức ảnh hưởng toàn quốc. Bài báo này một khi được đăng, sẽ gây ảnh hưởng cực lớn đến Tốt Vân, mà bí thư thành ủy Tốt Vân là Chúc Diễm, lúc này đang ở thời điểm then chốt để thăng chức. Nếu có thể trở thành lãnh đạo cấp tỉnh, ông sẽ lọt vào tầm mắt của Trung ương, cánh cửa cơ hội sẽ mở ra cho Chúc Diễm. Nếu không thể trở thành lãnh đạo cấp tỉnh, với tuổi của ông, bỏ lỡ lần này cũng đồng nghĩa với việc sự nghiệp chính trị kết thúc. Xét về phương diện phát triển kinh tế xã hội, việc đóng cửa mỏ vàng sẽ chặt đứt một ngành công nghiệp quan trọng của Tốt Vân, ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng của Tốt Vân trong toàn tỉnh. Hơn nữa, mỏ vàng dù sao cũng mang lại sự phồn vinh kinh tế cho Đông Tương, đóng cửa mỏ vàng, cuộc sống của một bộ phận người dân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Xuyên Lâm, bài viết này có ảnh hưởng trọng yếu đến cả một khu vực, cậu phải thận trọng. Tôi rất thận trọng, nếu không đã đăng bài từ lâu rồi. Hầu ca, anh đến đây là vì tập đoàn Khánh Đạt sao? Nếu là để bao biện cho tập đoàn Khánh Đạt, thì e là chỉ phí công vô ích thôi. Đoạn Xuyên Lâm rất chuyên nghiệp. Để Hầu Vệ Đông không có cớ thoái thác, anh đã chặn họng ông ngay từ đầu. Hầu Vệ Đông không hề bận tâm, nói một cách thấm thía, Xuyên Lâm, vị trí của tôi và cậu khác nhau. Tôi là quan chức hành chính nên hiểu rõ nhất các lãnh đạo Tốt Vân đang nghĩ gì. Theo thể chế hiện nay, quan chức hành chính phải chịu trách nhiệm phát triển kinh tế địa phương, mà Tốt Vân muốn phát triển thì ngoài khai thác mỏ ra, không còn con đường nào khác. Tôi hiểu cách làm của Tốt Vân, đổi lại là tôi cũng sẽ tận dụng triệt để tài nguyên. Đôi mắt Đoạn Xuyên Lâm sáng lên, ánh lên vẻ sắc bén đặc trưng của tuổi trẻ, anh nói, tôi chỉ quan tâm đến kết quả. Hiện tại huyện Đông Tương ô nhiễm nghiêm trọng, hậu quả đã thấy rõ. Chi phí xử lý cao hơn lợi nhuận rất nhiều. Việc này trong nước đã có không ít bài học nhãn tiền. Trong tay tôi có một tập tài liệu, mời Hầu ca xem qua. Anh đi đến giá sách, lấy một tập tài liệu mỏng đưa cho Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông nhận lấy tài liệu. Tài liệu có tựa đề là Nỗi đau nguồn nước Trung Quốc, trang đầu có một đoạn viết, tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại các đoạn sông giáp ranh giữa các tỉnh như lưu vực sông Hải Hà, lưu vực sông Hoài, lưu vực sông Liêu vẫn còn rất nghiêm trọng. Chất lượng nước ở hồ Điền Trì vẫn ở mức V. Các chỉ số ô nhiễm như tổng phốt pho và tổng nitơ ở hồ Sào vẫn đang rất cao, chất lượng nước ở một số nhánh sông thuộc khu vực hồ chứa Tam Hiệp có xu hướng xấu đi, mùa xuân năm nay đã có 7 nhánh sông phụ xảy ra hiện tượng tảo nở hoa, lượng nước dùng cho sinh thái ở một số lưu vực không được đảm bảo, hệ sinh thái nước ở lưu vực sông Hải Hà, sông Liêu mất cân bằng nghiêm trọng, trong đó, sông Tây Liêu ở Nội Mông đã cạn khô 5 năm liên tiếp. Đoạn Xuyên Lâm giải thích thêm, tài liệu này đã được các lãnh đạo liên quan của Quốc vụ viện hết sức coi trọng, sắp tới sẽ triệu tập một cuộc họp về công tác xử lý toàn bộ lưu vực sông Hoài. Theo ước tính của các chuyên gia, nguồn vốn đầu tư sẽ vô cùng lớn. Hầu Vệ Đông xem xong tài liệu, nói, trước đây tôi từng công tác ở Thành Tân, cũng có kinh nghiệm xử lý vấn đề khoáng sản. Với tình hình hiện tại, chỉ có thể xử lý từng bước, dục tốc bất đạt. Xử lý từng bước chẳng khác nào chạy theo ô nhiễm. Nhắc đến vấn đề cụ thể, Đoạn Xuyên Lâm có phần khí thế lấn lướt. Hầu Vệ Đông vẫn không vội, ông mỉm cười nói, nếu đóng cửa tập đoàn mỏ vàng Khánh Đạt, doanh nghiệp đi rồi thì đương nhiên sẽ không trả tiền xử lý ô nhiễm. Khoản tiền đó hoàn toàn do chính phủ chi trả, mà với tình hình của Tốt Vân thì rất khó. Đoạn Xuyên Lâm nghĩ đến dòng nước thải xanh biếc, bèn thở dài một tiếng, Lẽ ra khi phát hiện hợp kim có quặng vàng, chính phủ Tốt Vân nên nhận ra điều này. Bây giờ lại gây ra một lỗ hổng lớn như vậy, tất cả mọi người đều khó xử. Đây cũng là cái giá của sự phát triển. Trung ương đã nhận ra điều này, quan điểm phát triển khoa học chính là liều thuốc hay cho kiểu phát triển thô sơ. Hiện tại tỉnh đang tổ chức một nhóm chuyên gia, lấy tinh thần hội nghị Trung ương 3 khóa 16 làm chỉ đạo, nghiên cứu các vấn đề tồn tại trong phát triển kinh tế xã hội như cơ cấu bất hợp lý, sức cạnh tranh tổng thể không mạnh, các mặt không toàn diện, không phối hợp, năng lực phát triển bền vững tương đối yếu và các vấn đề tầng sâu khác. Hai người bàn luận một hồi về đại sự, Hầu Vệ Đông nói, bài viết này của cậu có thể tạm thời đừng đăng được không? Tôi muốn gặp bí thư Trúc Diễm của Tốt Vân để trao đổi những tình huống này với anh ấy, đến lúc đó tôi sẽ phản hồi lại ý kiến cho cậu. Tạm thời ổn định được Đoạn Xuyên Lâm, Hầu Vệ Đông vội vàng gọi điện cho Trúc Diễm. Trúc thư ký, tôi Vệ Đông đây, có chuyện muốn tìm anh. Tâm trạng Trúc Diễm có vẻ tốt, ông cười ha hả nói, bí thư trưởng có chỉ thị gì vậy à? Hầu Vệ Đông kể lại toàn bộ điểm chính trong cuộc nói chuyện với Đoạn Xuyên Lâm cho Trúc Diễm nghe. Giọng Trúc Diễm trở nên nghiêm túc, Mộc Sơn có nói với tôi chuyện này rồi. Cái cậu Đoạn Xuyên Lâm này chưa từng làm việc ở địa phương nên trong đầu toàn một mớ lý thuyết suông. Trước mặt lãnh đạo cũ, thái độ của Hầu Vệ Đông rất đúng mực, ông nói, Đoạn Xuyên Lâm có hơi duy tâm chủ nghĩa, nhưng vị trí của cậu ta rất quan trọng. Lần trước ở Thành Tân, cậu ta có viết thêm một bài xã luận ngắn, Triệu Đông vì bài viết đó mà bị điều về tỉnh làm phó. Lúc này Hầu Vệ Đông đã không còn như xưa, với thân phận phó bí thư trưởng chính phủ tỉnh, ông đặc biệt gọi điện nhắc nhở về vấn đề ô nhiễm ở Tốt Vân, điều này đủ để thấy thành ý của ông. Trúc Diễm vốn đã biết rõ chuyện này, bèn nói, Vệ Đông, cậu có rảnh không? Tôi vừa từ tỉnh ủy ra, đang câu cá ở chỗ lão gia tử, qua đây uống canh cá trích tự nhiên đi. Hầu Vệ Đông nhìn đồng hồ rồi nói, vậy tôi qua ngay. Ông để tài xế đưa mình về đến cổng nhà, đợi tài xế đi rồi mới lái chiếc Audi đến sân nhà Trúc lão gia tử. Xe đổ ở cổng sân, Hầu Vệ Đông lấy hai chai Mao Đài từ cốp sau rồi đi vào. Hai con chó nhà rướn người về phía trước, lưng cong lên, nhe nanh, phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa từ cổ họng. Trúc lão gia tử từ nhà chính đi ra, thấy Hầu Vệ Đông đứng ở cửa thì quát hai con chó một tiếng. Hai con chó cụp đuôi nhường đường, đợi Hầu Vệ Đông vào sân. Một con chó vàng to khỏe xông tới, vòng quanh Hầu Vệ Đông ngửi một hồi, trong cổ họng phát ra những âm thanh khe khẽ. Trúc Diễm đi câu cá rồi, nó vừa gọi điện về bảo cậu sắp tới, tôi chuẩn bị cần câu cho cậu rồi. Hầu Vệ Đông đặt hai chai rượu lên bàn đá trong sân rồi theo Trúc lão gia tử vào nhà tây lấy cần câu đã chuẩn bị sẵn. Trúc lão gia tử nói, đời này chuyện vui nhất là tai của Trúc Mai chữa khỏi rồi, nếu không chữa được, tôi có xuống mồ cũng không yên lòng. Cô bé Lý Tinh đó là người tốt, Trúc Mai rất thích nó, lại cùng nó ra nước ngoài rồi. So với lần đầu gặp mặt, Trúc lão gia tử đã già đi trông thấy, da mặt khô quắc, nếp nhăn vừa sâu vừa dài, khóe mắt cũng trũng xuống. Nói chuyện cũng không còn cái giọng của vị lãnh đạo già ở Ủy ban Kế hoạch tỉnh nữa mà đã trở thành một ông lão thuần túy. Hầu Vệ Đông không muốn nói nhiều về chuyện của Lý Tinh, ông nhận lấy cần câu, hỏi, lão gia tử, ông không đi câu cá ạ? Chút lão gia tử đáp, dạo này mắt kém, không nhìn rõ phao cá nữa, đến bệnh viện khám thì bác sĩ bảo bị đục thủy tinh thể, tôi định đi mổ. Mổ xong, nhìn rõ phao cá rồi tôi lại đi câu. Nếu có thể câu thêm 10 năm nữa thì đời này không còn gì hối tiếc. Từ khi nghỉ hưu ở Ủy ban Kế hoạch tỉnh, ông vẫn luôn sống trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô phía nam. Ông khác với những người dân trong thôn, người dân đối mặt với mảnh vườn rau là vì sinh tồn, còn ông đối mặt với mảnh vườn rau là để tiêu khiển. Mỗi ngày ông trồng ít rau, ra bờ sông câu cá, ngày tháng trôi qua thật thảnh thơi tự tại. Dưới sự dẫn đường của con chó vàng, Hầu Vệ Đông tìm thấy Trúc Diễm ở bờ sông. Trúc Diễm ngồi một mình, bên cạnh không có thư ký hay tài xế. Trúc thư ký, sao lại có một mình vậy? Hôm nay về nhà là để tìm chút yên tĩnh, mang theo thư ký với tài xế làm gì? Trúc Diễm kê một chiếc ghế đẩu ngồi bên bờ sông, đầu đội nón lá, nhìn từ sau lưng trông giống hệt Trúc lão gia tử nhiều năm về trước. Chỉ khi nhìn chính diện, tướng mạo đường đường của ông mới đúng là dáng vẻ của một cán bộ cấp chánh thính đang nắm thực quyền, tóm lại một câu là không giận mà uy. Vẻ mặt này toát ra từ nội tâm, rất khó ngụy tạo. Ngoài xã hội, thường có những kẻ lừa đảo giả làm quan lớn để đi lừa gạt, người bị lừa đa phần đều ở ngoài thể chế. Họ không quen thuộc với những biểu cảm vi tế trên gương mặt của giới quan trường. Những người như Hầu Vệ Đông, sau 10 năm làm việc trong thể chế, chỉ cần thông qua tướng mạo, biểu cảm và không quá 10 câu nói là đã có thể phán đoán cơ bản một người có phải ở trong thể chế hay không và địa vị của họ trong đó. Trúc thư ký, anh câu được mấy con rồi? Trúc Diễm chỉ vào giỏ cá bên cạnh, nói, hôm nay cũng không tệ, được 7-8 con cá trích đất rồi. Hầu Vệ Đông nhìn dòng sông trong vắt, nói, chính quyền thành phố Lĩnh Tây đã có công không nhỏ trong việc bảo vệ các con sông quanh thành phố, con sông nhỏ bao quanh thành phố này vậy mà nhất thời chưa bị ô nhiễm. Trúc Diễm cười, nói, Vệ Đông, cậu định khuyên tôi xử lý ô nhiễm mỏ vàng chứ gì? Cảm ơn cậu đã quan tâm đến Tốt Vân như vậy. Hầu Vệ Đông kể lại chi tiết cuộc đối thoại với Đoạn Xuyên Lâm. Trúc Diễm không nói ngay vào chuyện này mà hồi tưởng lại quá khứ, năm đó dám dùng một cán bộ thi trượt như cậu, Liễu Minh Dương cũng có ý tưởng lắm, bây giờ sự thật chứng minh, mắt nhìn của tôi cũng không tồi. Nói đến đây, ông chuyển chủ đề, bây giờ truyền thông lợi hại thật, những người có quan hệ như Đoạn Xuyên Lâm lại càng không thể coi thường. Hầu Vệ Đông khách quan nói, Đoạn Xuyên Lâm là người rất tuân thủ nguyên tắc, cậu ta đứng trên góc độ của một phóng viên để nhìn nhận vấn đề, chỉ quan tâm đến sự thật, còn những khó khăn trong quá trình thực hiện thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của cậu ta. Tôi biết, bây giờ ai dám coi thường mấy ông vua không ngai này. Tôi đã gọi điện cho cha cậu ta là Đoạn Hành Sơn, hy vọng thông qua con đường này để tác động đến cậu ta. Trúc Diễm đang ở giai đoạn then chốt cạnh tranh chức trưởng ban tổ chức tỉnh ủy nên trong lòng đặc biệt để ý chuyện này, nhưng ông vẫn cố tỏ ra mình đã có dự liệu từ trước. Hầu Vệ Đông rất rõ tình cảnh của Trúc Diễm, đây cũng là lý do ông chủ động san sẻ nỗi lo, bèn nói thẳng, Trúc thư ký, hai năm qua thứ hạng của Tốt Vân trong tỉnh tăng lên nhanh chóng có quan hệ không nhỏ đến mỏ vàng Đông Tương. Nhưng nay mỏ vàng đã xảy ra ô nhiễm, vào thời điểm nhạy cảm này, quả thực không nên để chuyện này lộ ra ngoài. Trúc Diễm nói, tập đoàn Khánh Đạt đã bỏ ra số tiền lớn để đầu tư xây dựng mỏ vàng, cũng chịu chi cho việc bảo vệ môi trường, khu chứa quặng đuôi xây rất tốt. Nơi ô nhiễm nặng thực ra là các mỏ nhỏ. Sắp tới Tốt Vân sẽ tập trung xử lý các mỏ nhỏ xung quanh mỏ lớn, đến lúc đó sẽ mời các cơ quan truyền thông quan trọng của tỉnh đến đưa tin. Hiện tại, cuộc cạnh tranh vào ban tổ chức tỉnh ủy đã bước vào giai đoạn gay cấn, lý do quan trọng giúp Trúc Diễm có thể lọt vào vòng trong là nhờ thành tích nổi bật khi quản lý Tốt Vân. Nếu vào thời điểm then chốt này mà bị phanh phui vấn đề ô nhiễm, chắc chắn sẽ có sức sát thương cực lớn. Lúc này, Trúc Diễm muốn chuyển từ bị động sang chủ động, trước hết xử lý các mỏ vàng nhỏ phi pháp gây ô nhiễm nghiêm trọng hơn để tạm thời bịt miệng truyền thông. Chỉ cần có thể thuận lợi trở thành trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, chuyện của Tốt Vân đương nhiên sẽ giao lại cho người kế nhiệm. Hầu Vệ Đông nhanh trí đề nghị, nếu đã định bắt đầu xử lý các mỏ vàng nhỏ, vậy chi bằng cứ thẳng thắn mời Đoạn Xuyên Lâm đến Tốt Vân, nói rõ mọi chuyện thì tình hình sẽ tốt hơn nhiều. Trúc Diễm gật đầu, Tốt Vân đã xây dựng một kế hoạch xử lý ô nhiễm chi tiết, ngoài các mỏ nhỏ ra, đối với mỏ lớn cũng có những biện pháp thiết thực. Những việc này đều có thể giới thiệu cho Đoạn Xuyên Lâm. Hầu Vệ Đông đột nhiên nghĩ đến một chuyện, bèn nói, mấy hôm trước tôi có gặp Liễu Khiết của đoàn ca múa tỉnh, cô ấy có nhắc với tôi là muốn đi lưu diễn vài nơi, không biết chặng đầu tiên có thể đến Tốt Vân được không? Trúc Diễm nhất thời chưa phản ứng kịp, thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông đột nhiên nhắc đến chuyện này, chắc chắn có thâm ý, ông hỏi lại, Vệ Đông, sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này? Hầu Vệ Đông cười nói, tôi là được Liễu Khiết nhờ vả thôi. Chuyện này đôi bên cùng có lợi, vừa làm phong phú đời sống tinh thần của Tốt Vân, hai năm qua đoàn ca múa tỉnh cũng làm ăn khấm khá, tiết mục không tồi. Thứ hai là giúp đoàn ca múa tỉnh tăng thêm thu nhập. Trúc Diễm không nói gì, chờ câu tiếp theo của Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông nói, vậy tôi sẽ liên lạc với Lý Dĩnh, cô ấy là bạn gái của Đoạn Xuyên Lâm, cũng là nòng cốt của đoàn ca múa tỉnh. Trúc Diễm nhìn Hầu Vệ Đông một cách đầy sâu sắc, rồi rút điện thoại ra gọi đi đâu đó. Nói vài câu xong, anh ta quay lại bảo, tôi đã sắp xếp rồi, Ủy ban Văn hóa Thể thao sẽ lập tức liên hệ với đoàn ca múa nhạc của tỉnh, mời họ đến Tốt Vân biểu diễn trong thời gian sớm nhất. Nghe cách sắp xếp này, Hầu Vệ Đông hiểu rõ Trúc Diễm vô cùng coi trọng cơ hội thăng chức then chốt lần này. Anh không nói gì thêm về việc đó, chỉ cầm lấy cần câu, quăng lưỡi câu ra xa giữa dòng nước. Trên dòng sông nhỏ có vài chiếc lá trúc trôi lững lờ, nước trong vắt thấy cả đáy. Nhìn dòng sông trong lành mát mẻ như vậy, Hầu Vệ Đông bất giác nghĩ đến Hùng Đại Vĩ, người có phong cách làm việc khá độc đoán, thầm nghĩ, người ta đều nói Hùng Đại Vĩ vì muốn lên chức bí thư thành ủy mà ngày ngày chạy theo thành tích công trình, nhưng nhìn con sông nhỏ này thì thấy, công tác ở phía Tây Lĩnh Thị vẫn có những điểm đáng khen ngợi. Anh lập tức tỉnh ngộ, sao lại là vẫn có những điểm đáng khen ngợi được chứ, công tác ở phía Tây Lĩnh Thị quả thực có rất nhiều điểm sáng. Sau khi trao đổi những lời tự đáy lòng, cả Trúc Diễm và Hầu Vệ Đông đều rất ý tứ, đồng thời im lặng. Họ đứng dưới rừng trúc, lẳng lặng nhìn đàn cá nhỏ bơi lượn quanh lưỡi câu. Họ cùng nhau ăn món canh cá dưa chua. Trúc Diễm đặt bát xuống, nói, thật ra, đời người ngắn ngủi lắm, mà sinh mệnh chính trị của chúng ta còn ngắn ngủi hơn. Tôi đã ở vị trí cấp huyện quá lâu rồi, cơ hội như thế này không có nhiều. Cơ hội lần này đối với tôi chính là lần cuối cùng, nếu không nắm bắt được thì cũng đành kết thúc sự nghiệp chính trị ở vị trí bí thư thành ủy này thôi. Tôi ra bờ sông câu cá, một là để tĩnh tâm, hai là cũng để tập thích nghi với cuộc sống sau khi rời khỏi chính trường. Bố tôi làm việc ở Ủy ban Kế hoạch tỉnh nhiều năm, lúc về hưu mãi mà không quen được, bây giờ cuối cùng cũng thích nghi được với cuộc sống của một người dân bình thường thì sức khỏe lại dần sa sút. Con người ta ấy mà, có những chuyện cứ trớ trêu như vậy. Nhưng bây giờ đã có cơ hội thì phải tìm cách mà tranh thủ. Mấy năm trôi qua, Hầu Vệ Đông từ một người thư ký của Trúc Diễm đã trưởng thành thành một người đồng sự có thể nói chuyện ngang hàng. Dù anh đang trên đà thăng tiến nhưng chặng đường đã qua cũng không ít trắc trở, anh có thể cảm nhận được tâm trạng của Trúc Diễm, bèn nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, có những việc chúng ta không quyết định được. Trúc Diễm vô cùng đồng tình với điều này, nói, dù tôi có lên được hay không thì ô nhiễm ở Đông Tương vẫn phải xử lý. Có truyền thông giám sát cũng tốt, ít nhất sẽ luôn nhắc nhở chúng ta. Bây giờ chỉ sợ nhất là truyền thông vì chạy theo tin giật gân mà đưa tin có định hướng, thậm chí bóp méo sự thật, một khi tin tức được tung ra sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác của địa phương. Ăn canh cá xong, Hầu Vệ Đông lái xe đi một vòng dọc theo bờ sông. Bình thường anh vẫn thường thấy dòng sông này nhưng không để ý, hôm nay cố tình đi tuần tra dọc bờ sông mới phát hiện hai bên không có một công trình mới nào, cũng không có nhà máy xí nghiệp. Đối với một nơi dân cư đông đúc, nóng lòng mở rộng ra xung quanh như phía Tây Lĩnh Thị, làm được điều này là vô cùng đáng nể. Xem ra cũng phải nhìn nhận vấn đề độc đoán một cách hai chiều, trong những điều kiện không thuận lợi, sự độc đoán mới có thể đạt được mục đích mong muốn. Hầu Vệ Đông có một nhận thức mới về công tác ở phía Tây Lĩnh Thị. Phía Tây Lĩnh Thị về bản chất vẫn là một xã hội nông nghiệp, xung quanh thành phố đều là những người dân sống bằng nghề nông, họ có một khát vọng bẩm sinh đối với đất đai. Đất ven sông đều là nơi màu mỡ, giao thông thuận tiện, vì vậy, ở rất nhiều nơi, các dòng sông đều bị đủ loại công trình chiếm dụng, các xí nghiệp lớn nhỏ mọc lên san sát ven sông, biến những dòng sông đầy sức sống thành những con mương nước thối. Vậy mà dòng sông nhỏ ở phía Tây Lĩnh Thị vẫn giữ được vẻ trong lành, hai bên bờ gần như không có công trình kiến trúc nào, ngay cả một căn nhà tạm bợ cũng không thấy. Những năm gần đây, các thành phố mở rộng rất mạnh, phí sử dụng đất đai trở thành nguồn tài chính thứ hai của chính quyền, đất ven sông chỉ cần cải tạo một chút là có thể bán được giá tốt. Nơi đây thế mà lại không được khai phá, điều này cũng cho thấy tầm nhìn của lãnh đạo thành phố Lĩnh Tây. Hầu Vệ Đông đã lăn lộn ở cơ sở nhiều năm nên nhận thức về vấn đề này vô cùng sâu sắc. Đi một vòng dọc bờ sông, chiếc xe bất tri bất giác đã đến gần tập đoàn Khánh Đạt. Hầu Vệ Đông gọi điện cho văn phòng, nói, cuộc họp buổi chiều lùi lại một tiếng, lát nữa tôi sẽ về. Khi anh bước vào tập đoàn Khánh Đạt, Trương Mộc Sơn đang bàn chuyện với người khác, ngẩng đầu thấy bóng Hầu Vệ Đông thì lập tức kết thúc cuộc nói chuyện, cứ vậy đi, làm theo lời tôi nói, khó khăn lớn đến mấy cũng phải làm. Sau đó, ông ta tươi cười rời khỏi bàn làm việc, nhiệt tình nói, Tổng thư ký Giá Lâm, sao không gọi điện trước một tiếng? Hầu Vệ Đông và Trương Mộc Sơn là bạn bè nhiều năm, cũng chính vì vậy mà Hầu Vệ Đông mới quan tâm đến chuyện của ông ta như vậy. Vừa gặp mặt, anh đã hỏi, Trương Kiệt vẫn đang bị tạm giam à? Trương Mộc Sơn tỏ ra không mấy để tâm, nói, Ngọc bất trắc bất thành khí, tôi dạy dỗ thằng con quý tử rất nghiêm, nhưng nó vẫn dính cái thói công tử bột, lần này coi như là một bài học. Vừa rồi chút thư ký có gọi cho tôi, ông ấy nhắc đến chuyện ô nhiễm, một mặt phải tăng cường xử lý ô nhiễm, mặt khác đối với những hộ có cá chết, phải cố gắng bồi thường. Tôi đã giao cho một phó tổng đi lo việc này rồi. Hầu Vệ Đông chủ động tiếp xúc với Trương Mộc Sơn cũng là có suy tính của riêng mình. Anh hiện giờ là phó tổng thư ký, nhưng với tuổi của mình, sớm muộn gì cũng có ngày được điều ra ngoài công tác. Lúc này, trong trường hợp không vi phạm pháp luật, giúp đỡ một nhân vật có thực lực như Trương Mộc Sơn, biết đâu sau này sẽ có lúc hữu dụng. Hai người đã nói chuyện rất lâu về vấn đề ô nhiễm. Đối với một doanh nhân, sinh tồn và phát triển là vấn đề hàng đầu đặt ra trước mắt họ. Mấy năm qua, Trương Mộc Sơn có tầm nhìn rất chuẩn, ngành nghề chính của ông ta luôn xoay quanh bất động sản, từ vật liệu xây dựng như xi măng cho đến phát triển bất động sản, có thể nói là đã bắt đúng nhịp. Còn nhà máy cơ khí chuyển đến Sa Châu, cùng với việc mở cửa đối ngoại ngày càng sâu rộng, cũng làm ăn tạm tạm. Hiện tại, ông ta dùng số tiền lớn đầu tư vào khoáng sản, thu được lợi nhuận cực kỳ hậu hĩnh, nhưng cũng nảy sinh không ít vấn đề xã hội. Với tư cách là phó tổng thư ký chính quyền tỉnh và là một người bạn cũ, Hầu Vệ Đông đã hết lời khuyên ông ta tăng chi phí xử lý ô nhiễm. Buổi tối, Lý Dĩnh tập luyện xong trở về nhà. Đoạn Xuyên Lâm đang đọc sách trong thư phòng, nghe thấy tiếng động bên ngoài, biết Lý Dĩnh đã về, anh vội vàng đặt sách xuống, rón rén đi ra phòng khách nhưng không thấy người đâu. Lại đến phòng vệ sinh thì thấy Lý Dĩnh đang tẩy trang. Gia nhân soi gương chải tóc là một trong những cảnh đẹp nhất trên đời, Đoạn Xuyên Lâm từ phía sau ôm lấy Lý Dĩnh, hôn lên gáy cô. Đợi chút, em còn chưa tắm. Các em lại đang tăng cường tập luyện à, có buổi biểu diễn nào sao? Lý Dĩnh nhìn người trong gương, nói, vốn không gấp như vậy, hôm nay Ủy ban Văn hóa Thể thao thành phố Tốt Vân chạy đến tìm đội trưởng, nói là muốn mời đoàn mình đến Tốt Vân biểu diễn, chẳng cho chúng em chút thời gian chuẩn bị nào cả, nên mới phải tăng cường tập luyện. Vẻ mặt vốn đang cười hì hì của Đoạn Xuyên Lâm bỗng sững lại khi nghe những lời này, anh nói, Tốt Vân lại giở trò gì đây? Anh ý thức được. Lần biểu diễn gấp gáp này nói không chừng có liên quan đến mình. Cụ thể thì em không rõ lắm, nghe nói là để chúc mừng lễ khánh thành đường cao tốc. Đoạn Xuyên Lâm nói, đường cao tốc đã thông xe rồi, còn làm lễ nghi gì nữa. Lý Dĩnh rất nhạy cảm, thấy Đoạn Xuyên Lâm có chút thất thần, cô hỏi, anh đang nghĩ gì vậy? Đối với đoàn ca múa nhạc của chúng em mà nói, có người mời biểu diễn cũng là chuyện tốt mà. Đoạn Xuyên Lâm không muốn làm Lý Dĩnh thêm lo lắng, bèn nói, không có gì, lần biểu diễn này, anh đi cùng em, nhưng anh sẽ không lộ diện ở nơi công cộng. Lý Dĩnh tắm rửa xong đi ra, thấy Đoạn Xuyên Lâm đang ngồi hút thuốc ở phòng khách, cô lấy tay quạt quạt trước mũi, nói, sao lại hút thuốc rồi? Đoạn Xuyên Lâm giơ tay lên, nói, đời người phải trải qua rất nhiều cửa ải, một trong số đó chính là ải nhân tình, hai. Lý Dĩnh thấy vẻ mặt này của anh, liền hỏi, anh gặp phải vấn đề khó khăn à? Đoạn Xuyên Lâm không muốn tăng thêm gánh nặng trong lòng Lý Dĩnh, nói, không có, chỉ là phát biểu cảm khái chút thôi. Ba ngày sau, đoàn ca múa nhạc của tỉnh lên đường đến Tốt Vân biểu diễn. Hầu Vệ Đông đang làm việc thì nhận được điện thoại của bí thư thành ủy Tốt Vân, Trúc Diễm. Trúc Diễm nói, Vệ Đông, tối nay đoàn ca múa nhạc của tỉnh sẽ biểu diễn, để tuyên dương những người có công trong việc xây dựng đường cao tốc, đồng thời khởi công xây dựng đường cao tốc từ Tốt Vân đến Đông Tương. Mời cậu qua đây cùng xem biểu diễn, người của văn phòng thành phố chắc sắp đến chỗ cậu để đưa thiệp mời rồi. Hầu Vệ Đông đã xem đoàn ca múa nhạc của tỉnh biểu diễn rất nhiều lần, nếu chỉ đơn thuần là để xem tiết mục thì anh sẽ không chạy đến Tốt Vân làm gì. Bây giờ Trúc Diễm đã gọi điện mời, anh cũng không nói thêm gì nữa, đáp, tôi nhất định sẽ đến. Trúc Diễm nhấn mạnh, nhất định phải đến trước bữa tối nhé, chúng ta cùng nhau ăn tối. Vừa cúp máy không lâu, một đồng chí từ chính quyền thành phố Sa Châu đã mang thiệp mời đến. Hầu Vệ Đông nhìn tấm thiệp, trên đó viết, Đại hội khởi công đường cao tốc Tốt Đông. Nhìn tấm thiệp này, anh thầm nghĩ, Trúc Diễm vẫn là Trúc Diễm, tuy việc mời đoàn ca múa nhạc là một biện pháp cấp bách, nhưng ông ta sắp đặt vẫn rất chu toàn, lại còn danh chính ngôn thuận, chiếu cố được nhiều mặt. Anh gọi điện cho Tiểu Giai, nói về việc đi Tốt Vân xem biểu diễn. Tiểu Giai cảm thấy rất buồn cười, nói, đến Tốt Vân xem đoàn ca múa nhạc của tỉnh biểu diễn, tốn xăng quá. Hầu Vệ Đông nói thật, Trúc thư ký đích thân gọi điện, tôi thế nào cũng phải đi, dù sao ông ấy cũng là người dẫn đường trên con đường quan lộ của tôi, uống nước nhớ kẻ đào giếng, đây là mỹ đức truyền thống. Em có đi không, Trúc thư ký cũng mời cả em đấy. Tiểu Giai nói, anh đi là được rồi, đừng bận tâm đến em. Em lại hẹn chơi mạt chược à, bây giờ có Tiểu Kiển Kiển bên cạnh, em lấy đâu ra thời gian mà đi đánh bài. 3 giờ rưỡi chiều, Hầu Vệ Đông gọi Yến Xuân Bình và tài xế, thẳng tiến đến Tốt Vân. Từ khi đường cao tốc lĩnh, Tốt nối từ lĩnh Tây đến Tốt Vân được sửa xong, đây là lần đầu tiên Hầu Vệ Đông đi từ lĩnh Tây đến Tốt Vân. Đoạn đường trước đây mất gần 5 tiếng giờ chỉ đi chưa đầy 2 tiếng. Ven đường có hơn 10 cây cầu vượt, cây cầu cao nhất cách mặt đất hơn 100 mét, còn có 6-7 đường hầm dài nhất vượt qua 10 cây số. Chiếc xe đi giữa núi non trùng điệp mà như đi trên đất bằng. Nhìn công trình hùng vĩ như vậy, Hầu Vệ Đông thật lòng khâm phục các nhân viên thi công. Ở phía Tây lĩnh thị đã lâu, khi đến Tốt Vân, một thành phố nổi tiếng về khoáng sản, vừa xuống xe là Hầu Vệ Đông đã cảm nhận được sự khác biệt. Tốt Vân có nhiều đặc điểm của một thành phố mỏ, khi vào thành phố sẽ thấy những khu nhà ở thấp bé, và những nhà xưởng vốn cao lớn nhưng nay đã cũ nát. Tường gạch cao, cổng sắt lớn, những ngôi nhà có trần cao hơn 5 mét là kiểu xây dựng tiêu chuẩn của các xí nghiệp cũ. Hiện tại, những nhà xưởng này vẫn đang được sử dụng, mang lại cho người ta cảm giác của một buổi chiều tà. Nơi đây có rất nhiều người ở, phần lớn họ đều là công nhân làm việc trong các xí nghiệp quốc doanh trước đây. Cùng với sự đi sâu của cải cách, ngày càng nhiều người giàu lên nhờ khoáng sản, còn họ lại trở thành một nhóm người bị thời đại bỏ lại phía sau. Trước những năm 90, cuộc sống của họ vẫn ở trên mức trung bình, nhưng bây giờ, vinh quang và niềm kiêu hãnh của họ đều đã không còn. Họ sống ở những khu ngoại ô cũ nát, không phải vì họ thích, mà vì họ không thể thay đổi hiện trạng. Thế nhưng trên những con đường lớn, lại thường xuyên có thể nhìn thấy những chiếc xe sang như Mercedes và BMW. Tiến vào khu vực trung tâm của Tốt Vân, cảnh sắc liền thay đổi, càng đến gần trụ sở thành ủy và chính quyền thành phố, nhà cửa càng mang dáng vẻ hiện đại. Phía trước trụ sở chính quyền mới của Tốt Vân có xây một quảng trường, trồng cây lớn, đài phun nước đang phun mạnh mẽ, xung quanh đã có những tòa nhà cao tầng, và không ít tòa nhà đang được xây dựng. Khi đến trước trụ sở chính quyền, có không ít cảnh sát giao thông đang đứng trước cổng. Trong đó một người có vẻ là lãnh đạo đang đứng ở một bên, tay cầm bộ đàm, trông vô cùng hoạt bát. Hầu Vệ Đông thấy người này, liền nói, dừng lại trước mặt vị cảnh sát giao thông đang cầm bộ đàm kia. Vị cảnh sát giao thông đó đang chuyên tâm chỉ huy, đột nhiên có một chiếc xe dừng ngay bên cạnh, anh ta theo thói quen nghề nghiệp nhìn biển số xe trước, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía cửa ghế lái. Nhìn hai lần, anh ta đã đoán được đây là xe của chính quyền tỉnh, hơn nữa còn là xe có biển số đặc biệt. Anh ta đi đến bên cạnh xe, khi cửa xe mở ra, anh ta giơ tay chào một cách dứt khoát, nói, chào tổng thư ký. Hầu Vệ Đông xuống xe, bắt tay viên cảnh sát giao thông, nói, Vương Binh, lâu rồi không gặp. Bây giờ giữ chức vụ gì rồi? Yến Xuân Bình nói với người tài xế mới, đây là Vương Binh, tài xế đầu tiên của tổng thư ký, xem ra đã làm lãnh đạo cảnh sát giao thông rồi. Người tài xế mới vừa từ quân đội trở về, nghe xong lời này, hai mắt cũng có chút sáng lên. Khi Vương Binh còn làm tài xế cho Hầu Vệ Đông, anh vốn là giáo viên dạy lái xe thuộc Cục Giao thông Ích Dương. Sau khi được Hầu Vệ Đông để mắt tới, anh đã được điều đến khu phát triển để chuyên lái xe cho ông. Sau này, Chúc Diễm Tranh cử chức phó thị trưởng Sa Châu thất bại nên bị điều đến trường đảng tỉnh để học tập. Hầu Vệ Đông bèn để Vương Binh lên tỉnh làm tài xế tạm thời kiêm huấn luyện viên cho Chúc Diễm. Kết quả là Vương Binh lại được Chúc Diễm coi trọng, ra tay cướp người, đưa Vương Binh về bên mình. Mấy năm trôi qua, Vương Binh đã là phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông thành phố Tốt Vân. Sự nghiệp của anh có một bước bay vọt, và bước bay vọt này chính là việc Hầu Vệ Đông đưa anh rời khỏi trường dạy lái xe. Lúc này, Vương Binh gặp lại người lãnh đạo cũ mà trẻ tuổi Hầu Vệ Đông thì vô cùng thân thiết, nắm chặt tay không buông, nói, Bí thư trưởng, khi nào thì ngài điều tôi về bên cạnh ngài. Cách đây không lâu tôi có điều một cảnh sát giao thông ở lĩnh Tây về lái xe cho tôi rất hài lòng. Ai ngờ lái xe chưa được bao lâu lại bị Chu tỉnh trưởng để mắt tới, giờ đã điều sang bên ông ấy rồi. Tài xế bây giờ của tôi là quân nhân chuyển ngành mới về. Hầu Vệ Đông cười nói, thật ra tôi cũng muốn điều cậu về lắm, nhưng bây giờ cậu đã là lãnh đạo của cảnh sát giao thông rồi, tôi đâu có tư cách để một phó đội trưởng làm tài xế cho mình. Hơn nữa, bây giờ tôi có muốn thì Chúc thư ký cũng không chịu nhả người đâu. Vương Binh nói với vẻ đầy cảm xúc, Chúc thư ký cũng không dễ dàng gì. Vài năm trước khi tôi mới đến Tốt Vân, đâu đâu cũng rách nát, cả thành phố chẳng có mấy con đường ra hồn. Những tòa nhà cao tầng, quảng trường và vành đai xanh mà chúng ta thấy bây giờ đều là do Chúc thư ký đến đây xây dựng nên. Hơn nữa, Tốt Vân này rất lạc hậu, lại đặc biệt bài ngoại, các huyện đều có phe phái, kéo bè kết phái, lúc nào cũng có vài kẻ chỉ mũi nhọn vào Chúc thư ký, thỉnh thoảng lại muốn gây sự. Chúc Diễm có thể đến Tốt Vân nhậm chức, nguyên nhân quan trọng là do bộ máy chính quyền Tốt Vân mục nát tập thể, gây ra một trận địa chấn trên quan trường. Đối với anh ta, việc này vừa là cơ hội vừa là thách thức. Mấy năm dưới sự lãnh đạo của anh ta, các sự nghiệp kinh tế, xã hội của Tốt Vân đều có xu hướng tăng trưởng rất nhanh, đây cũng là điều kiện tiên quyết để Chúc Diễm được tỉnh ủy đánh giá cao. Hầu Vệ Đông thật tâm hy vọng Chúc Diễm có thể trở thành trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, chức vụ này sẽ có ý nghĩa tích cực đối với sự phát triển của chính Hầu Vệ Đông. Lúc này ra tay giúp đỡ Chúc Diễm chính là một vốn bốn lời. Đúng lúc này, một chiếc xe mang biển số lĩnh Tây chạy ngang qua, đến ngã tư đèn đỏ thì dừng lại. Đoạn Xuyên Lâm ngồi trong xe gọi điện cho Hầu Vệ Đông, Bí thư trưởng, tôi là Xuyên Lâm đây, đang ở Tốt Vân, ngay phía trước ngài. Hầu Vệ Đông nhìn thấy chiếc xe, bèn nói, tối nay Lý Dĩnh có buổi biểu diễn, cậu đến cổ vũ à? Đoạn Xuyên Lâm nói, tôi đến để cổ vũ, đồng thời cũng muốn đến huyện Đông Tương xem thử. Nghe nói mỏ vàng Khánh Đạt đang trong quá trình cải tổ, các mỏ nhỏ đều bị đóng cửa rồi, nên tôi muốn đi điều tra bổ sung. Hầu Vệ Đông cố ý giúp Chúc Diễm nên nói, tối nay sau khi buổi diễn kết thúc, Chúc thư ký muốn mời Liễu Khiết và mấy cán bộ chủ chốt trong đoàn đi ăn khuya, Lý Dĩnh cũng sẽ tham gia. Đến lúc đó cậu cũng tham gia luôn đi, để nghe trực tiếp thái độ của người đứng đầu Tốt Vân về chuyện này. Đoạn Xuyên Lâm sảng khoái đáp, nếu tối nay có thời gian, tôi nhất định sẽ tham gia. Nói rồi, anh cúp máy, xuống xe và chủ động đi tới gặp Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông bắt tay Đoạn Xuyên Lâm, nói đùa, hôm nay cậu đến Tốt Vân với tư cách người nhà, đừng nghĩ đến công việc nữa, hãy thưởng thức tiết mục cho thật tốt vào. Đoạn Xuyên Lâm nói, tôi đúng là số lao lực. Nghe nói chính quyền thành phố Tốt Vân đang rất mạnh tay trong việc chấn chỉnh các mỏ vàng nên tôi ngồi không yên, muốn đi xem thử. Nếu họ làm tốt thật thì cũng có thể coi đây là một điển hình tốt. Hầu Vệ Đông biết rõ các doanh nghiệp khai thác vàng là một nửa hoàng kim, một nửa nước bẩn, nói thì dễ làm thì khó, không phải chuyện một sớm một chiều. Anh nói, chính quyền địa phương cũng không dễ dàng gì. Phát triển chậm thì mất cơ hội, bị dân mắng, mà phát triển nhanh thì nhiều nơi chưa hoàn thiện, để lại không ít hậu họa, cũng bị dân mắng. Chuyện này cần thời gian để giải quyết từ từ. Đoạn Xuyên Lâm nói, Bí thư trưởng, tôi sẽ phản ánh khách quan toàn cảnh sự việc, sẽ không cực đoan, cũng không đưa quan điểm cá nhân vào. Sau khi chia tay Hầu Vệ Đông, Đoạn Xuyên Lâm suy nghĩ một lát rồi dứt khoát rời khỏi thành phố Tốt Vân, lái xe thẳng đến huyện Đông Tương. Vào địa phận huyện Đông Tương, dọc theo dòng sông Đông Tương, hai bên bờ lác đác rất nhiều mỏ vàng nhỏ. Qua cầu Đông Tương số 1 khoảng 500m, tại một khúc cua của dòng sông có một đống xỉ quặng chất cao ngất. Đống xỉ quặng này đã có từ lần trước, nay vẫn nằm nguyên ở khúc cua đó. Sau khi chụp vài tấm ảnh, Đoạn Xuyên Lâm tiếp tục đi ngược dòng. Đi được vài cây số, tại một đống xỉ quặng đen ngòm, một đường ống nước rất to lộ ra. Nước thải trắng đục không ngừng chảy ra ngoài, tạo thành một dòng suối nhỏ đổ vào sông Đông Tương. Cửa hầm lò cũng lộ thiên, nước trắng đục cũng không ngừng tuôn ra từ đó, từ từ chảy vào sông. Đoạn sông này rõ ràng có màu trắng đục, ngầu ngầu. Đoạn Xuyên Lâm nghĩ đến phần giới thiệu tình hình của các đồng chí ở Cục Bảo vệ Môi trường thành phố Tốt Vân, bèn chửi một câu, mấy người làm quan này, không có một câu nào là thật cả. Anh lại nghĩ đến những lời Hầu Vệ Đông nói ở Tốt Vân, thầm nhủ, Hầu Vệ Đông quan càng làm càng lớn, cũng ngày càng bị quan trường đồng hóa. Anh ta biết rõ Đông Tương có ô nhiễm mà vẫn còn giúp Chúc Diễm làm thuyết khách. Lái xe thêm một giờ nữa, đường càng lúc càng khó đi. Con đường này Đoạn Xuyên Lâm đã đi mấy lần nên cũng không sợ, anh biết phía trước còn một mỏ vàng nhỏ nữa, cũng là mỏ vàng mà anh để ý nhất. Mỏ này là một mỏ nhỏ điển hình, chỉ có một căn nhà đơn sơ dựng trên sườn núi, không có biển hiệu. Lần trước đến, mỏ vàng vô danh này vẫn còn rất náo nhiệt, nhưng lần này lại vô cùng vắng vẻ. Đoạn Xuyên Lâm đến tận cửa, chụp mấy tấm ảnh. Dưới sườn núi có một gò đất rất rộng, trên đó chất đống một khu đất lớn, cắm rất nhiều ống nước màu trắng. Gò đất cắm ống nước này chỉ cách sông Đông Tương hơn 300 mét, có hơn 10 đường ống nước kéo dài từ gò đất ra đến tận bờ sông. Đúng lúc Đoạn Xuyên Lâm đang chụp ảnh gò đất thì một người dân làng đi dọc bờ sông tới. Ông ta nhìn thấy Đoạn Xuyên Lâm, bèn nói, đồng chí phóng viên, cậu lại đến nữa à, sao lại đi một mình thế, cẩn thận bị người của mỏ vàng trông thấy. Ông ta vừa nói vừa chỉ vào cánh cửa mỏ đã đóng. Không sao đâu à, cháu chỉ đến xem thôi. Sao ở đây không có ai làm việc vậy bác? Người dân làng nói, mấy ngày nay có không ít cán bộ huyện đến, đóng cửa hết các mỏ vàng nhỏ dọc sông, bảo là để chấn chỉnh. Chấn chỉnh thật ạ, Đoạn Xuyên Lâm nhìn hiện trường, có chút hoài nghi. Chỉnh đi chỉnh lại, bao nhiêu năm rồi, có lần nào chấn chỉnh được triệt để đâu. Cậu xem nước sông kia kìa, trước kia còn tắm được, bây giờ đến tưới ruộng cũng không ai dám dùng. Người dân làng lại nói, lão chủ ở đây sợ nhất là đám phóng viên các cậu đấy. Cậu đừng chụp ảnh ở đây nữa, nguy hiểm lắm, mỏ của họ bị đóng cửa, đang tức lắm đấy. Đoạn Xuyên Lâm nhìn thấy dưới gò đất có trải rất nhiều tấm bạc màu, bèn hỏi, cái này để làm gì vậy bác? Người dân làng nói, tấm bạc màu được trải ra để làm rãnh thoát nước. Họ chất quặng lên đó rồi lắp ống nước, dùng hóa chất để đãi. Bên dưới có than, vàng trong thùng sẽ bị than hút lấy. Đoạn Xuyên Lâm nhìn hiện trường, nói, ra là vậy. Trong gò đất này chôn quặng vàng, họ dùng ống nước bơm nước sông lên để đãi vàng, rồi nước hóa chất chưa qua xử lý cứ thế chảy thẳng ra sông. Đúng là như vậy đấy, bây giờ nước bẩn lắm, thối không chịu được. Đang nói chuyện thì có mấy người từ trên núi đi xuống. Người dân làng kia tỏ ra căng thẳng, nói, người trong mỏ đến rồi, cậu đi nhanh lên, đừng chụp ảnh ở đây nữa. Nói rồi, ông ta rảo bước đi dọc theo bờ sông, qua một khúc cua là không thấy bóng dáng đâu nữa. Hầu Vệ Đông cùng các lãnh đạo thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Tốt Vân ngồi ở vị trí đẹp nhất dưới sân khấu. Mấy năm gần đây, đoàn ca múa nhạc tỉnh nhận được sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh, đã xây dựng nhà hát lớn, nguồn tài chính cũng được ưu tiên, các nhiệm vụ biểu diễn liên tục, đi vào quỹ đạo phát triển tốt. Hầu Vệ Đông và Chu Xương Toàn đã nhiều lần xem đoàn ca múa nhạc tỉnh biểu diễn nên rất quen thuộc với các tiết mục. Anh vừa nói chuyện với Chúc Diễm, vừa thưởng thức tiết mục. Yến Tử vẫn múa đơn, lần này là điệu múa kiếm sở trường nhất của cô. Dưới ánh đèn sân khấu, cô bị bao quanh bởi một vầng sáng của kiếm, tựa như một cơn lốc xoáy cuốn bay lá rụng đầy đất, khiến người xem hoa cả mắt. Đến lúc kết thúc, động tác của cô chậm lại, từng chiêu từng thức lại mang ý vị liên miên bất tận của thái cực, phối hợp với âm nhạc nhẹ nhàng, từ cương chuyển sang nhu, thực sự rất thu hút ánh nhìn. Hầu Vệ Đông nhìn Yến Tử, không khỏi nhớ đến Chu Oánh Oánh ngày trước. Năm đó Chu Oánh Oánh xinh đẹp như hoa, vòng eo có sức đàn hồi kinh người, nhưng lựa chọn của cô lại có vấn đề. Trước thì theo Lưu Minh Minh, sau lại cặp với Phương Kiệt, đến nay đã không rõ tung tích. Nhìn Yến Tử vẫn đang tỏa sáng trên sân khấu, rồi nghĩ đến Chu Oánh Oánh với số phận lận đận, anh không khỏi có chút cảm khái. Đang lúc cảm khái, điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên. Anh tiện tay cầm lên, nói, alo, xin chào, tôi là Hầu Vệ Đông, ai vậy ạ? Đối phương không trả lời, anh bèn đưa điện thoại xuống nhìn số, là số của Đoạn Xuyên Lâm. Nhìn thấy số của Đoạn Xuyên Lâm, Hầu Vệ Đông đột nhiên cảnh giác. Anh không gọi lại mà cầm điện thoại chờ một lúc. Lát sau, điện thoại lại vang lên, Hầu Vệ Đông nhanh chóng đưa lên tai. Trong điện thoại truyền đến một tràng chửi bới mơ hồ. Thằng chó đẻ này, chạy đến chỗ bọn tao quay cái con CC hại mỏ của ông mày bị đóng cửa, mày phải đền tổn thất. Tôi là phóng viên, quyền phỏng vấn là do nhà nước cho phép. Các người làm vậy là giam giữ người trái pháp luật. Quyền phỏng vấn cái búa, đến đây quấy rối là không được. Tôi được thư ký thị ủy Tốt Vân Chúc Diễm mời đến. Lẽ nào các mỏ vàng nhỏ ở huyện Đông Tương các người không chịu sự lãnh đạo của thị ủy Tốt Vân à, mày còn già mồm mà, ngay sau đó là tiếng rẹt và những lời chửi bới giận dữ. Hầu Vệ Đông hiểu ra, đây là Đoạn Xuyên Lâm đang gặp nguy hiểm và cố ý gửi tin nhắn cầu cứu. Chúc Diễm nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Anh ta cầm điện thoại lên, lập tức gọi cho bí thư huyện ủy Đông Tương. Giọng anh ta vô cùng nghiêm nghị, bây giờ không biết là ở mỏ nào, anh cho người đi dọc sông Đông Tương mà tìm. Phóng viên Đoạn là phóng viên của báo Trung ương, là khách của tôi, tuyệt đối không được có nửa điểm sai sót, nếu không tôi chỉ hỏi tội anh thôi. Hầu vệ Đông vẫn đang áp tai vào điện thoại, sau khi nghe thấy tiếng rẹt, điện thoại đột nhiên im bặt. Anh ngồi không yên, nói, tôi phải đến Đông Tương, Đoạn Xuyên Lâm là bạn cũ của tôi, không thể để xảy ra chuyện được. Đông Tương có một đoạn đường rất nguy hiểm, anh đừng đi. Hầu vệ Đông nói, tôi ngồi đây không yên được, vẫn phải đi xem sao. Trúc Diễm không ngăn cản nữa, nói, tôi tạm thời không đi, ở lại Tốt Vân nghe ngóng tin tức. Để Lý thị trưởng đưa các đồng chí bên cục công an đi cùng anh. Anh đừng lái xe, đi xe của Vương Binh đi. Bí thư lão đồ của huyện Đông Tương nhận được điện thoại, đầu tiên là chửi một câu, mấy tay nhà báo này đúng là thuốc cao dán, dính vào là không gỡ ra được. Ông ta là bí thư huyện ủy lâu năm, biết tính nghiêm trọng của việc đánh phóng viên báo tỉnh, nên không dám lơ là. Ông ta lập tức gọi cục trưởng cục tài nguyên đất đai đến văn phòng. Trong tay anh có danh sách mấy lão chủ mỏ vàng dọc sông, gọi điện cho tôi từng người một. Thằng nào ra tay, bảo nó cút khỏi Đông Tương cho tôi. Lão đồ là một con cáo già ở Đông Tương, vừa nghe tin phóng viên của tờ báo Trung ương bị đánh cũng không hề hoảng hốt. Việc đầu tiên ông ta làm là gọi cục trưởng cục tài nguyên đất đai vào văn phòng. Cục tài nguyên đất đai không chỉ quản lý đất đai và bất động sản mà còn quản lý cả khoáng sản. Đúng là chì nào khóa nấy, vị cục trưởng có máu mặt giang hồ này lại rất có tiếng nói với đám chủ mỏ. Khoảng 10 phút sau, cục trưởng cục tài nguyên đất đai gọi lại, báo cáo, bí thư đồ, tôi tra ra mỏ vàng của ai rồi, là mỏ Ranh Con. Lão đồ nói, cậu qua đó xem thế nào đi, phải xử lý tại trận cái mỏ Ranh Con đó để giữ thể diện cho phóng viên. Vị cục trưởng kêu khổ, mấy tay nhà báo này đúng là thiếu đòn, hết lần này đến lần khác quấy rầy, chẳng phải cũng vì tiền sao. Lão đồ nói, phóng viên này tên là Đoạn Xuyên Lâm, không giống đám phóng viên báo lá cải đâu, cậu ta là phóng viên của tờ báo Trung ương, rất có trọng lượng. Chuyện này đã kinh động đến cả phó tổng thư ký của chính quyền tỉnh rồi, ông ấy đang trên đường đến chỗ chúng ta đấy. Cục trưởng cục tài nguyên đất đai hỏi, phó tổng thư ký nào cơ, có phải là bí thư huyện ủy Thành Tân trước đây không? Chính là Hầu Vệ Đông, cậu ta và bí thư Trúc có quan hệ rất thân thiết, không được xem thường đâu. Hầu Vệ Đông ngồi xe của Vương Binh đi thẳng đến Đông Tương. Anh còn chưa tới thị trấn Đông Tương thì đã nhận được điện thoại của Đoạn Xuyên Lâm. Anh Vệ Đông, tôi được thả rồi. Người của chính quyền thị trấn đã đến, còn còng tay gã chủ mỏ đánh người nữa. Mũi của Đoạn Xuyên Lâm bị đánh vỡ, máu chảy ròng ròng. Anh dùng một cục giấy ăn lớn nhét vào lỗ mũi, trông như đang thổi một quả bong bóng kẹo cao su, chỉ có điều quả bong bóng này có màu trắng lẫn với màu đỏ. Có bị thương không? Cậu đúng là đồ ngốc to gan, tối hôm một mình chạy đến bờ sông, bị người ta đánh lén cũng không biết là ai. Tôi cũng có chuẩn bị cả rồi, tôi đưa cho bọn họ một cái di động, nhưng vẫn giấu lại một cái mà họ không tìm ra. Tôi đã cài sẵn số của anh, nhân lúc bọn họ không để ý liền bấm nút gọi. Hầu Vệ Đông nói, tôi sắp đến thị trấn rồi, lát nữa cậu đi cùng tôi. Khi anh đến thị trấn thì Đoạn Xuyên Lâm cũng đã về tới khách sạn ở trung tâm. Ngoài chiếc mũi bị đánh vỡ, mắt anh còn thâm quầng một mảng, trông có vẻ khá thảm hại. Hầu Vệ Đông thầm cau mày, nghĩ bụng, phóng viên bị đánh, chuyện này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa cho Đông Tương, Đoạn Xuyên Lâm cũng quá liều lĩnh rồi. Anh nhìn kỹ mặt Đoạn Xuyên Lâm rồi quay sang nói với Lưu Binh đang đi cùng, đánh người là hành vi trái pháp luật, đánh phóng viên lại càng sai, huống hồ phóng viên Đoạn đến đây là để giúp đỡ thành phố Tốt Vân, nhất định phải xử lý nghiêm. Sắc mặt Lưu Binh khá khó coi, ông ta nói, Tổng Thư Ký, ngài yên tâm. Lão đồ đã xin lỗi Đoạn Xuyên Lâm, lúc này lại nói thêm, mấy mỏ vàng nhỏ này đều đã bị đóng cửa, các chủ mỏ nhỏ đều bất mãn trong lòng. Hiện tại kẻ đánh người đã bị tạm giữ, chúng tôi nhất định sẽ cho phóng viên Đoạn một câu trả lời thỏa đáng. Lưu Binh nghi mặt nói với lão đồ, bí thư đồ, việc này phải xử lý thật nặng, phải cho mỏ vàng đã đánh người đóng cửa hoàn toàn. Chúng ta đang dốc sức chấn chỉnh các mỏ vàng, kẻ này chính là con chim đầu đàn. Hai vị lãnh đạo của thành phố Tốt Vân kẻ tung người hứng, rất nể mặt Đoạn Xuyên Lâm. Hầu Vệ Đông thấy thời cơ đã chín mùi bèn nói, Xuyên Lâm, cậu còn lái xe được không? Nếu không thì ngồi xe tôi, chúng ta về Tốt Vân, Lý Dĩnh vẫn đang đợi cậu đấy. Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói, cũng không còn sớm nữa. Chúng ta về thôi, buổi biểu diễn chắc cũng kết thúc rồi. Lưu Binh nói, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, bí thư Trúc muốn mời mọi người ăn cơm, đang đợi phóng viên Đoạn về đấy ạ. Khi họ về đến huyện Đông Tương thì đã là 11 giờ đêm, mấy chiếc xe chạy thẳng đến khách sạn Tốt Vân. Trong phòng của Lý Dĩnh, cô nhìn thấy vết thương của Đoạn Xuyên Lâm mà đau lòng đến suýt khóc, miệng không ngừng trách móc, anh đúng là ngốc, tối muộn rồi còn một mình chạy lên núi, lỡ anh có chuyện gì thì em biết làm sao, bố mẹ anh biết làm sao. Đoạn Xuyên Lâm yêu thương ôm lấy Lý Dĩnh, nói, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao đâu. Em tập luyện chẳng phải cũng thường xuyên bị thương sao? Lý Dĩnh nói, bọn em tập luyện bị thương thật sự chỉ là ngoài da, không có gì to tát. Còn anh không chỉ bị thương ngoài da mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng, anh phải hứa với em, lần sau đừng làm chuyện như vậy nữa. Đoạn Xuyên Lâm cảm thấy ấm áp trong lòng, anh ôm chặt Lý Dĩnh, hôn lên trán cô rồi trượt môi xuống, đặt lên đôi môi mềm mại của cô. Liễu Khiết và Yến Tử đợi một lúc ở nhà ăn, Liễu Khiết bèn nói, em đi dục Lý Dĩnh đi, mấy vị lãnh đạo đều đang đợi họ đấy. Yến Tử đi đến phòng của Lý Dĩnh. Cô không tùy tiện xông vào mà gõ cửa rồi nói, Lý Dĩnh, phóng viên Đoạn, mọi người đang đợi hai người đấy. Đoạn Xuyên Lâm đã vén áo Lý Dĩnh lên, vuốt ve thân thể mịn màng của cô. Cả hai đều đã động lòng, hơi thở bắt đầu dồn dập. Nghe thấy tiếng Yến Tử gõ cửa, Đoạn Xuyên Lâm ghé vào tai Lý Dĩnh nói, tối nay chúng ta làm tình nhé. Lý Dĩnh ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo lấp lánh, nói, anh này, chuyện này đừng có nói ra chứ. Lúc hai người đi ra, Yến Tử đang định rời đi. Cô nhìn Lý Dĩnh với gương mặt ửng hồng rồi nói, xin lỗi nhé, làm phiền hai người rồi. Mấy vị lãnh đạo đang chờ, lát nữa ăn cơm xong về thân mật tiếp. Nghe Yến Tử trêu, mặt Lý Dĩnh càng đỏ hơn, cô nói, Yến Tử, cậu nói linh tinh gì thế, Xuyên Lâm bị thương, tớ đang xem vết thương cho anh ấy thôi. Yến Tử cười nói, thế à, vậy lát nữa cậu xem vết thương tiếp nhé. Lý Dĩnh và Yến Tử đều là những nhân tố cốt cán còn lại sau bao sàng lọc của đoàn ca múa tỉnh, tình cảm rất tốt. Hai chị em thường hay nói đùa với nhau, trêu chọc vài câu xong, Lý Dĩnh ghé vào tai Yến Tử hỏi, vị Trương công tử kia lại đến à? Yến Tử nói, chỉ là một công tử ăn chơi thôi, sau chuyện của Oánh Oánh, tớ quyết không qua lại với loại người này nữa, kẻo rước phiền phức vào người. Thế làm quan thì sao? Nếu Hầu Vệ Đông chưa kết hôn, cậu có muốn gả cho anh ấy không? Yến Tử nghĩ một lát rồi nói, quan của anh ta lớn quá, cũng không an toàn. Ba người đến phòng tiệc, Trúc Diễm Hạ mình đứng dậy khỏi ghế, chủ động bắt tay Đoạn Xuyên Lâm và nói, phóng viên Đoạn, tinh thần của cậu rất đáng để cán bộ Tốt Vân học tập. Nếu cán bộ Tốt Vân chúng tôi ai cũng có tinh thần xả thân như cậu, thì lo gì sự nghiệp không thành công. Trúc Diễm là một cán bộ lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm hành chính. Với thân phận là một cán bộ cấp sở có thực quyền, việc ông ta đích thân đến ăn cơm với Đoạn Xuyên Lâm đã là rất nể mặt anh rồi. Thế nhưng, khi đối mặt, ông ta vẫn nắm thế chủ động, không để mình rơi vào thế bất lợi ngay từ đầu. Tục ngữ có câu, không ai nỡ đánh người đang cười. Đoạn Xuyên Lâm nói, bí thư Trúc khách khí quá, đây đều là chức trách mà phóng viên chúng tôi nên làm, tôi còn muốn tìm hiểu thêm một chút tình hình từ ngài. Hầu Vệ Đông đã đến huyện Đông Tương và gặp lão đồ, tuy chỉ vỏn vẹn gần 10 phút nhưng qua vài câu nói của ông ta, anh đã nắm được 8-9 phần tình hình chấn chỉnh mỏ vàng ở huyện Đông Tương. Do đó, anh cho rằng lần này Đoạn Xuyên Lâm bị đánh lại là một chuyện tốt. Sau khi trở về Tốt Vân, anh cũng đã trao đổi quan điểm này với Trúc Diễm. Trúc Diễm cũng là người tinh ranh, tâm ý tương thông với Hầu Vệ Đông. Ông ta nói, phóng viên Đoạn, hành động lần này của cậu quả thật liều lĩnh. Nếu muốn đến Đông Tương, cậu cứ báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ sắp xếp hợp lý. Tôi nói vậy không phải để bao che, mà vì khoảng thời gian này có tình huống đặc biệt. Thành ủy và chính quyền thành phố rất coi trọng công tác chấn chỉnh các mỏ vàng. Thời gian trước đã hạ quyết tâm đóng cửa toàn bộ các mỏ vàng nhỏ khai thác trái phép và các mỏ nhỏ có hệ thống xả thải không đạt chuẩn. Mấy chủ mỏ nhỏ này đều bị tổn thất, oán khí rất nặng, đa số họ đều là người địa phương, văn hóa thấp, tố chất không cao, khó tránh khỏi có những hành động quá khích. Chuyện hôm nay, cơ quan công an đã vào cuộc, nhất định sẽ xử lý theo quy định. Với những lời này, ông ta đã định hướng câu chuyện sang việc đóng cửa các mỏ vàng nhỏ. Đoạn Xuyên Lâm đã đi dọc bờ sông một đoạn rất dài và tận mắt thấy tình hình các mỏ vàng nhỏ bị đóng cửa, nên biết Trúc Diễm không nói quá. Anh nói, bí thư Trúc có thể hạ quyết tâm như vậy thật đáng nể. Qua khảo sát thực địa, tôi thấy hiện tại ít nhất các mỏ vàng nhỏ dọc bờ sông đã bị đóng cửa. Chỉ có điều, tôi thấy sông Đông Tương ô nhiễm rất nặng, rác thải chất đóng trong lòng sông rất nhiều. Trúc Diễm nói, chúng tôi đã có kế hoạch, sẽ có biện pháp xử lý tổng hợp. Nói qua nói lại, không khí trở nên rất hòa hợp. Hầu Vệ Đông nhân cơ hội nói, bí thư Trúc, phóng viên Đoạn, chúng ta đừng chỉ nói chuyện nữa, ngồi xuống ăn cơm thôi. Tối nay đoàn trưởng Liễu biểu diễn rất đặc sắc, đã mang đến cho Tốt Vân một chương trình hay, tôi phải kính chị một ly mới được. Liễu Khiết cười nói, tổng thư ký, anh là lãnh đạo của chính quyền tỉnh, sao lại đại diện cho Tốt Vân được? Muốn mời rượu thì phải thay mặt chính quyền tỉnh cảm ơn Tốt Vân đã coi trọng công tác văn hóa chứ. Hầu Vệ Đông nói, tôi tốt nghiệp đại học xong thì làm việc ở Ích Dương, lúc đó bí thư Trúc là bí thư huyện ủy Ích Dương. Chính ông ấy đã điều tôi từ thị trấn lên văn phòng huyện ủy, tôi là lính của bí thư Trúc, nên tôi đại diện cho Tốt Vân từ góc độ này. Trúc Diễm và Hầu Vệ Đông qua lại rất thường xuyên, hai người đã sớm từ mối quan hệ công việc đơn thuần trở thành bạn bè thân thiết. Ông ta cười nói, Vệ Đông, tuy cậu từng là thư ký của tôi, nhưng bây giờ cậu là phó tổng thư ký của chính quyền tỉnh, lời của Đoàn trưởng Liễu rất có lý. Tôi xin thay mặt Tốt Vân cảm ơn sự ủng hộ của chính quyền tỉnh, và cũng chân thành cảm ơn Đoàn trưởng Liễu đã mang đến một chương trình vô cùng đặc sắc. Ông ta chỉ vào Yến Tử nói, điệu múa kiếm của Yến Tử có phong thái của Công Tôn Đại Nương. Yến Tử ngồi một bên uống nước ngọt, trước mặt Trúc Diễm, cô không còn lanh lợi sắc sảo nữa mà chỉ nói, Bí thư Trúc, cháu làm sao có được phong thái của Công Tôn Đại Nương, chỉ là học được chút gia lông thôi à, bữa tiệc tối kết thúc trong không khí vui vẻ. Trúc Diễm và các cán bộ Tốt Vân rời đi, còn Hầu Vệ Đông cùng Liễu Khiết và những người đến từ tỉnh thành thì ở lại khách sạn Tốt Vân. Đoạn Xuyên Lâm và Lý Dĩnh trở về phòng. Vừa đóng cửa lại, Đoạn Xuyên Lâm đã ôm chầm lấy Lý Dĩnh, miệng liền áp tới. Lý Dĩnh lấy tay chặn miệng anh lại, nói, không được, miệng anh hôi quá. Chúng ta đi tắm, tắm uyên ương. Mơ đi nhé, anh. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Đoạn Xuyên Lâm, Lý Dĩnh vẫn bị kéo vào phòng tắm. Nhìn thân thể gợi cảm của cô, anh cảm thán, đàn bà là nước làm ra, câu này nói hay quá, cơ thể em đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Lý Dĩnh đưa hai tay che trước ngực, nhìn thân thể mình trong gương, thâm tình nói, cơ thể em là của anh cũng phải vì em mà trân trọng nó. Ở một phòng khác, Hầu Vệ Đông vừa tắm xong. Anh đã uống khá nhiều rượu nên cảm thấy hơi ngột ngạt, bèn mở cửa phòng đi ra sân thượng cùng tầng. Anh đứng trên sân thượng, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn trời. Những vì sao dường như đang trôi trên dải ngân hà, đẹp một cách lạ thường. Yến Tử đang đứng ở một góc sân thượng. Cô để gió đêm thổi qua, lặng lẽ suy nghĩ vẩn vơ. Bầu trời sao sâu thẳm, chậm rãi trôi trong màn đêm, dường như đang xoay quanh một trung tâm nào đó. Gió núi lướt qua da thịt, mang đến cảm giác mát rượi. Yến Tử đắm mình trong cảnh sắc tráng lệ của thiên nhiên, tâm tư cũng phiêu du theo gió, dường như có tâm sự, lại dường như không. Lúc này, Yến Tử nghe thấy tiếng bước chân. Cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đang đi lên đài ngắm cảnh, nhưng vì ngược sáng nên cô không nhìn rõ là ai. Mãi đến khi người đó đến gần, cô mới nhận ra đó là phó bí thư trưởng của chính quyền tỉnh, Hầu Vệ Đông. Cô vốn chỉ muốn một mình lẳng lặng tận hưởng đêm yên tĩnh, nhưng đài ngắm cảnh chỉ rộng chừng 30 mét vuông, Hầu Vệ Đông đã đến đây rồi thì cô cũng không thể trốn tránh được, bèn chủ động lên tiếng, bí thư trưởng Hầu cũng đến đây à, Hầu Vệ Đông đi từ chỗ sáng tới nên không để ý trong góc tối của đài ngắm cảnh có người. Anh thuận miệng đáp, trong phòng ngột ngạt quá, tôi ra ngoài hít thở không khí một chút. Yến Tử và Hầu Vệ Đông đã gặp nhau rất nhiều lần, và lần nào hai người cũng đấu khẩu với nhau. Bình thường cô cũng là người tao nhã, nhưng cứ hễ gặp Hầu Vệ Đông là lại không nhịn được muốn cà khịa. Chính cô cũng thấy kỳ lạ, tại sao cứ gặp anh ta là mình lại muốn chọc ngoáy vài câu nhỉ? Anh ta cũng đâu có đắc tội gì với mình, làm việc cũng có chừng mực, càng không giống mấy gã háo sắc cứ nhìn mình chằm chằm. Hôm nay gặp mặt trên đài ngắm cảnh, cô đã cố gắng chào hỏi một cách bình thản. Mắt Hầu Vệ Đông đã quen với ánh sáng trên đài, anh thấy Yến Tử đang đứng đó bèn nói, đài ngắm cảnh này không có đèn, tối om, nhưng ngắm cảnh thì lại không tệ chút nào. Yến Tử buộc miệng nói, chỉ cho phép lãnh đạo các anh ngắm cảnh, không cho phép dân thường chúng tôi thưởng thức hay sao? Hầu Vệ Đông đã tranh cãi với Yến Tử nhiều lần, nghe cô nói vậy cũng không thấy lạ, anh đáp, bầu trời sao này là của chung mà, ai ngắm cũng được. Hôm nay cô múa kiếm rất đẹp, chắc là vất vả lắm. Yến Tử đáp, cái nghề của chúng tôi nó vậy, ngày nào cũng tập luyện, lúc nào cũng mồ hôi nhễ nhại, quen rồi. Hôm nay không phải tập luyện, chỉ biểu diễn một màn thôi, không vất vả bằng ngày thường đâu. Câu này nghe còn rất bình thường, nhưng câu sau đã mang đầy vẻ khiêu khích, chúng tôi không giống các vị lãnh đạo lớn như các anh, ngày nào cũng có xe đưa xe đón, lên lầu có thang máy, xuống lầu có xe hơi, chẳng phải làm gì, chỉ cần động đậy một chút là kêu mệt. Chúng tôi không có cái phúc khí đó. Hôm nay tâm trạng Hầu Vệ Đông rất tốt nên cũng không thấy khó chịu trước lời khiêu khích của Yến Tử. Anh nói, tôi vẫn thường xuyên vận động đấy chứ. Cô xem, tôi cũng gần 30 rồi, vóc dáng vẫn ổn mà phải không? Nếu thật sự như cô nói thì tôi đã sớm thành một ông béo rồi. Yến Tử nghĩ đến rất nhiều lãnh đạo bụng phệ trong hội trường, rồi lại nhìn Hầu Vệ Đông, nói, anh coi như là một ngoại lệ, vóc dáng vẫn chưa bị phá nét. Tôi thấy nhiều lãnh đạo đều là những ông béo, bụng to tướng. Lúc này, cô đột nhiên nhớ ra một mẩu chuyện cười. Có một công ty muốn sa thải một phụ nữ mang thai, nhưng theo luật lao động thì không có lý do nào để làm vậy. Suy đi tính lại, công ty nghĩ ra một kế củ chuối, vẽ một vạch lên tường, ai mà bụng chạm vào vạch đó thì đều bị sa thải. Kết quả khiến mọi người ngã ngửa, bụng của người phụ nữ mang thai kia không chạm vào vạch, trong khi bụng của mấy vị trưởng phòng lại chạm vào tường. Nghĩ đến câu chuyện này, cô bất giác mỉm cười. Một cơn gió núi thổi qua, mang theo mùi nước hoa thoang thoảng hòa cùng hương thơm thanh xuân đặc trưng của người con gái vả vào chóp mũi Hầu Vệ Đông. Mùi hương này rất giống với của Lý Tinh, khiến anh có một cảm giác thật vi diệu. Trên đài ngắm cảnh trong đêm tối, những tế bào mập mờ dường như đang trôi nổi trong không gian. Hầu Vệ Đông gợi chuyện, mấy năm nay đoàn ca múa tỉnh phát triển khá tốt, cô và Lý Dĩnh đều là lực lượng nòng cốt, đã lập công lớn giúp đoàn trưởng Liễu vực dậy đoàn ca múa tỉnh. Yến Tử là người rõ nhất quá trình vực dậy của đoàn ca múa tỉnh. Cô và mấy chị em lớn tuổi hơn đã cùng Liễu Khiết chống đỡ cả đoàn ca múa. Mối quan hệ đặc biệt giữa đoàn trưởng Liễu và Chu Xương Toàn, cô đều thấy hết trong mắt, giữ lại trong lòng, luôn cảm thấy ngũ vị tạp trần. Một mặt, cô cảm thấy mối quan hệ mập mờ giữa Liễu Khiết và Chu Xương Toàn là không ổn. Mặt khác, nếu không có mối quan hệ đó, có lẽ đoàn ca múa tỉnh đã không có được quy mô phát triển như ngày hôm nay. Nghĩ đến những chuyện này, cô thầm thở dài, đoàn trưởng Liễu muốn gây dựng một đoàn ca múa lớn như vậy, thật sự không dễ dàng gì, đúng là làm khó chị ấy rồi. Mấy người làm quan các anh nên bàn bạc chuyện đứng đắn đi. Các doanh nghiệp văn hóa trong tỉnh chúng ta đều đã tan tác hết cả rồi, nếu không cứu vãn, e là lĩnh Tây sẽ trở thành tỉnh thiếu văn hóa nhất mất. Không có văn hóa, kinh tế lĩnh Tây có phát triển tốt đến mấy cũng có ích gì, huống chi kinh tế của lĩnh Tây so với cả nước cũng chỉ ở mức bình thường mà thôi. Hầu Vệ Đông nói, trước đây kinh tế còn yếu kém, có muốn làm cũng không được. Mọi người đều dồn hết tâm sức vào việc phát triển kinh tế, nên quả thực có xem nhẹ sự nghiệp văn hóa. Nhưng mấy năm nay, cùng với sự khởi sắc của kinh tế, tỉnh cũng đã nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, đã có những chính sách khuyến khích phát triển ngành công nghiệp văn hóa và tăng cường đầu tư. Đoàn ca múa tỉnh là một doanh nghiệp văn hóa trọng điểm được tỉnh nâng đỡ, sau này sẽ còn được đầu tư nhiều hơn nữa. Chuyện này tôi đã đề cập nhiều lần trong các cuộc họp rồi. Những năm trước các anh đầu tư cho doanh nghiệp văn hóa quá ít, rồi đột nhiên đẩy tất cả ra thị trường, khiến rất nhiều đơn vị không thể tồn tại. Chính phủ làm việc quá hỗn loạn, lúc thì quản quá chặt, lúc thì thả quá lỏng, bảo doanh nghiệp làm sao mà thích ứng cho kịp. Hầu Vệ Đông nói, việc thay đổi thể chế cần một quá trình tuần tự từng bước, hiện tại đã có đà phát triển tốt rồi. Ví dụ như đoàn ca múa tỉnh, đang hoạt động rất tốt đấy thôi. Nói đến đây, Yến Tử lại nghĩ tới Chu Oánh Oánh, cô nói, đó chỉ là hiện tượng bề ngoài thôi, thực ra hoàn cảnh của nhiều diễn viên lão làng trong đoàn không được tốt lắm đâu. Thế hệ của họ rời sân khấu trước khi nền kinh tế thị trường kịp đến, trước đây dù có là nghệ sĩ lớn đến đâu cũng đều sống bằng lương. Họ lăn lộn vất vả trên sân khấu, đến già thì mang một thân đầy bệnh tật, trong tay lại chẳng có bao nhiêu tiền, rất thảm. Như Chu Oánh Oánh trước đây, tại sao lại đưa ra lựa chọn như vậy? Cũng là vì có liên quan đến điều kiện kinh tế cả. Hầu Vệ Đông hiểu khá rõ về con đường của Chu Oánh Oánh, nghe Yến Tử nhắc đến, anh liền nói, chuyện của Chu Oánh Oánh, tôi cho rằng đó là lựa chọn của chính cô ấy. Cô ấy là người trưởng thành, phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Yến Tử phản bác, chẳng lẽ những gã đàn ông tồi tệ kia lại không có trách nhiệm gì sao? Hầu Vệ Đông không tiếp tục chủ đề về Chu Oánh Oánh nữa. Anh nói, thể chế là vấn đề chúng ta cần tập trung nghiên cứu, không chỉ giới văn nghệ mà giới thể thao cũng vậy. Mấy năm nay còn xảy ra chuyện quán quân Á vận hội phải đi làm nhân viên nhà tắm công cộng. Tôi cho rằng, đoàn ca múa tỉnh có thể áp dụng phương thức linh hoạt hơn, ví dụ như tiến hành cải cách cổ phần hóa, nhà nước chiếm một phần cổ phần, cán bộ nhân viên chiếm một phần, như vậy lợi ích của mọi người sẽ gắn liền với lợi ích của đoàn. Đoàn ca múa làm ăn tốt thì thu nhập của các cô cũng sẽ cao. Đương nhiên, đây mới chỉ là một ý tưởng. Yến Tử vốn chỉ say mê nghệ thuật, không rành chuyện kinh doanh, nghe Hầu Vệ Đông nói vậy thì cảm thấy rất mới lạ, đôi mắt cô lấp lánh dưới ánh sao. Lúc này, Hầu Vệ Đông hoàn toàn đứng trên lập trường của một phó bí thư trưởng chính quyền tỉnh để nói chuyện, tôi thật tâm hy vọng những nghệ sĩ đã cống hiến cho xã hội như các cô có được một cuộc sống tốt, như vậy mới công bằng. Trước kia chúng ta đã giải quyết được những vấn đề bất cập trong đãi ngộ của giới khoa học kỹ thuật, bây giờ còn phải giải quyết vấn đề trong lĩnh vực văn hóa tinh thần. Đãi ngộ của diễn viên múa so với ca sĩ ngôi sao chênh lệch quá xa, trong khi sự vất vả các cô bỏ ra còn nhiều hơn họ, hoặc ít nhất là không hề thua kém. Nguyên nhân chủ yếu là do không có một cơ chế tốt. Khi các cô có thể cùng phát triển với sự lớn mạnh của đoàn ca múa tỉnh, các cô sẽ có nhiều tôn nghiêm hơn bây giờ. Anh chậm rãi nói một câu, tôn nghiêm là thứ có cái giá rất đắt. Trong thời chiến, tôn nghiêm phải dùng lửa và máu để đổi lấy, còn trong thời bình, tôn nghiêm cần phải có tiền tài để chống đỡ. Khi nói những lời này, hình bóng của Chu Oánh Oánh lại hiện lên trong đầu anh. Yến Tử nghe những lời này của Hầu Vệ Đông thì rất bất ngờ, cô khen một câu, anh cũng biết nói mấy lời thật lòng đấy chứ. Hầu Vệ Đông đáp, tôi trước giờ vẫn luôn nói thật. Tôi hy vọng những nghệ sĩ cống hiến trên sân khấu như các cô có một cuộc sống tốt. Các cô sống tốt thì chúng tôi mới có tiết mục hay để xem, đơn giản vậy thôi. Trong ấn tượng của Yến Tử, những lãnh đạo như Hầu Vệ Đông đều chỉ toàn nói lời sáo rỗng. Cô liên tưởng đến những lần tiếp xúc mấy năm nay rồi nói, nếu các cán bộ khác cũng có nhận thức như anh, cuộc sống của chúng tôi đã khá hơn một chút rồi. Hầu Vệ Đông nói, Sự hiểu lầm của xã hội đối với đội ngũ cán bộ là xuất phát từ việc không hiểu rõ. Tuyệt đại đa số chúng tôi đều là người bình thường, làm việc trong cơ quan cũng chỉ là một công việc bình thường mà thôi. Truyền thông cứ nói đến cơ quan là quả đen khắp thiên hạ đều giống nhau, cách nói này thật nực cười. Yến Tử bĩu môi, cơ quan chính phủ các anh làm gì có mấy người tốt, anh được tính là nửa người tốt đi. Hầu Vệ Đông hỏi, tại sao lại là nửa người tốt? Yến Tử nói, hôm nay anh đến Tốt Vân, thực chất là để thuyết phục Đoạn Xuyên Lâm không phanh phui chuyện ô nhiễm ra ngoài, hành vi này của anh khiến tôi rất khinh bỉ. Tuy nhân phẩm của anh cũng tạm được, nhưng lại giúp người Tốt Vân che giấu sự thật, nên cũng chỉ có thể xem là nửa người tốt thôi. Hầu Vệ Đông không muốn nói nhiều về chuyện này, anh đáp, chúng ta vẫn nên nói về chuyện văn hóa thì hơn. Chuyện ở địa phương rất phức tạp, không đơn giản như trong tưởng tượng đâu. Anh đừng tưởng tôi là người trong suốt, tôi cũng thấy được nhiều chuyện lắm đấy. Hai người đứng trên đài ngắm cảnh, dưới bầu trời đầy sao và trong làn gió đêm vần quanh, trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ. Yến Tử không ngờ trò chuyện với Hầu Vệ Đông lại vui vẻ đến vậy. Đến lúc phải về, cô có chút lưu luyến, cuối cùng đành nói, bí thư trưởng, tôi phải về nghỉ ngơi đây. Anh muốn ngắm cảnh thì cứ tiếp tục nhé. Cô vẫy vẫy tay rồi rời đi. Hầu Vệ Đông vẫn đứng yên trên đài ngắm cảnh. Ánh sao phát họa nên dáng người cao gầy cân đối của Yến Tử một cách tuyệt mỹ. Một cô gái thanh thuần, xinh đẹp biết bao, hơi thở thanh xuân phả vào mặt, lưu lại trong tâm trí Hầu Vệ Đông. 9 giờ sáng, Lưu Binh dẫn theo Cục trưởng Cục Tài nguyên Đất đai thành phố và huyện trưởng huyện Đông Tương đến khách sạn. Lên lầu, thư ký của Lưu Binh hỏi nhân viên khách sạn, phóng viên Đoạn đã dậy chưa? Nhân viên phục vụ lắc đầu nói, chưa thấy ai ra ngoài à, thư ký của Lưu Binh nói, vậy phiền cô gọi báo thức giúp. Lưu Binh biết rõ tầm quan trọng của Đoạn Xuyên Lâm đối với Trúc Diễm, bèn nói, đêm qua đoàn ca múa đã vất vả rồi, cứ để bọn trẻ ngủ thêm một chút, chúng ta xuống sảnh đợi là được. Phó thị trưởng Lưu và Cục trưởng Cục Tài nguyên Đất đai đang chờ ở sảnh lớn khách sạn. Nửa tiếng sau, thư ký của Phó thị trưởng Lưu đến, nhờ nhân viên khách sạn lặng lẽ gọi điện báo thức. Đợi Đoạn Xuyên Lâm thức dậy, ăn sáng xong, thư ký của Phó thị trưởng Lưu bèn mời anh đến phòng họp của khách sạn. Thấy Đoạn Xuyên Lâm bước vào, Phó thị trưởng Lưu tỏ ra rất niềm nở, nói, phóng viên Đoạn, hôm qua anh vất vả rồi. Vết thương của anh thế nào rồi? Có sao không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Đoạn Xuyên Lâm cử động cánh tay, nói, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại. Tôi cảm thấy cơ thể mình khá ổn. Phó thị trưởng Lưu nắm lấy tay Đoạn Xuyên Lâm, nói với vẻ đầy nhiệt huyết, Đoạn Xuyên Lâm đã không quản ngại đi sâu vào cơ sở, tìm hiểu tình hình thực tế, đây chính là tấm gương cho cán bộ chúng tôi noi theo. Nếu cán bộ cơ sở của chúng tôi ai cũng có tinh thần chuyên nghiệp như anh, thì lo gì sự nghiệp không thành. Đoạn Xuyên Lâm biết Phó thị trưởng Lưu đến đây vì chuyện gì, anh chỉ mỉm cười đáp lại lời khen của ông ta rồi khách sáo nói, đây là chức trách của chúng tôi thôi à, anh nói thẳng, Phó thị trưởng Lưu công việc bận rộn, hôm nay lại đến khách sạn gặp tôi, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Phó thị trưởng Lưu chỉ vào hai người phía sau, nói, hôm nay tôi đã mời Cục trưởng Triệu của Cục Tài nguyên Đất đai thành phố và Phó huyện trưởng Chu của huyện Đông Tương cùng đến đây, để hai vị này giới thiệu với Đoạn Xuyên Lâm về tình hình xử lý các mỏ vàng nhỏ ở thành phố Tốt Vân. Phó huyện trưởng Chu của huyện Đông Tương mặc một bộ vest, thương hiệu cũng không tồi, chỉ có điều cái mác trên tay áo vest lại đặc biệt chói mắt. Khi vest mới du nhập vào lĩnh Tây, do người trong nước đã tách biệt với xu hướng thế giới quá lâu, nên rất nhiều người có thói quen giữ lại mác trên tay áo vest. Bộ vest đầu tiên Hầu Vệ Đông mặc hồi đại học cũng còn nguyên mác, chuyện này đã bị Tiểu Giai cười nhạo một thời gian dài. Tóc của Phó huyện trưởng Chu được vuốt keo kỹ lưỡng, trông khá sành điệu, nhưng cái mác trên bộ vest cứ lượn qua lượn lại trước mắt Đoạn Xuyên Lâm. Phó huyện trưởng Chu ho vài tiếng, hắn giọng rồi nói, phóng viên Đoạn, căn cứ vào sự sắp xếp của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, huyện chúng tôi đã triển khai công tác xử lý toàn diện các mỏ vàng nhỏ. Đặc biệt là các mỏ vàng nhỏ dọc sông Đông Tương, chúng tôi đã cho đóng cửa hoàn toàn. Đoạn Xuyên Lâm đã khảo sát kỹ bờ sông Đông Tương, biết lời phó huyện trưởng Chu nói là thật, anh nhớ đến đống xỉ quặng và các thiết bị được cất giấu bên dưới, bèn nói, tình hình chung ở sông Đông Tương không tệ, tôi đã chụp ảnh lại rồi. Tôi có hai ý kiến, hay nói đúng hơn là hai đề nghị gửi đến lãnh đạo huyện Đông Tương. Thứ nhất, phải nhanh chóng dọn dẹp xỉ quặng. Xỉ quặng chất đống bên bờ sông, bị nước sông xói mòn lâu ngày chắc chắn sẽ gây ô nhiễm dòng sông, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân hai bên bờ. Thứ hai, một số mỏ tuy đã đóng cửa nhưng nhà xưởng và trang thiết bị vẫn còn đó, có thể hoạt động trở lại bất cứ lúc nào. Tôi cho rằng những mỏ vàng nhỏ này thuộc loại khai thác trái phép, đã đóng cửa thì phải đóng cửa triệt để, không nên để lại cơ sở vật chất. Phó huyện trưởng Chu có chút do dự, đưa mắt nhìn Phó thị trưởng Lưu. Phó thị trưởng Lưu nhanh nhảu nói, đề nghị của Đoạn Xuyên Lâm rất hay. Tôi sẽ lập tức bố trí nhân sự tiến hành dọn dẹp triệt để dọc bờ sông Đông Tương. Lần này Đoạn Xuyên Lâm đến đây chủ yếu là vì mỏ vàng của tập đoàn Khánh Đạt, nhưng giờ sự chú ý của anh lại bị cuốn vào chuyện các mỏ vàng nhỏ, ngược lại không có thời gian điều tra sâu về mỏ Đại Kim. Đối mặt với thái độ thành khẩn của mấy vị lãnh đạo, anh suy nghĩ một lát rồi nói, ở Đông Tương ngoài các mỏ vàng nhỏ ra còn có mỏ Đại Kim. Mỏ nhỏ đương nhiên phải xử lý, nhưng những mỏ lớn như mỏ vàng Khánh Đạt cũng cần phải được quản lý quy củ. Bí thư Thành ủy Tốt Vân đã ngầm dặn dò phó thị trưởng Lưu, mục đích chính là không để Đoạn Xuyên Lâm đưa tin về mỏ vàng Khánh Đạt. Lúc này, nghe Đoạn Xuyên Lâm nhắc đến mỏ vàng Khánh Đạt, ông ta liền nói, mỏ vàng của tập đoàn Khánh Đạt sử dụng kỹ thuật tiên tiến đạt tiêu chuẩn quốc tế, hồ chứa đuôi quặng cũng được xây dựng rất tốt. Ông ta ngừng một lát rồi nói tiếp, nhắc đến hồ chứa đuôi quặng, tôi xin nói thêm vài lời. Hồ chứa đuôi quặng là một vấn đề lớn không thể tránh khỏi trong quá trình sản xuất của mỏ. Hồ chứa đuôi quặng của mỏ vàng Khánh Đạt sử dụng kỹ thuật lọc ép kết hợp với kỹ thuật xử lý tổng hợp đuôi quặng bằng phương pháp rửa trôi cao áp, hiệu quả rất tốt, về cơ bản sẽ không gây ảnh hưởng đến môi trường. Vấn đề lớn nhất của chúng tôi hiện nay là có quá nhiều mỏ vàng nhỏ, xung quanh mỏ lớn toàn là mỏ nhỏ. Chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ các mỏ nhỏ, tình hình toàn bộ sông Đông Tương sẽ tốt hơn nhiều. Trong lời nói của Đoạn Xuyên Lâm có gai, anh nói, lãnh đạo thành phố Tốt Vân rất coi trọng vấn đề mỏ vàng, thái độ xử lý ô nhiễm cũng kiên quyết, biện pháp đưa ra cũng rất mạnh mẽ. Nhưng với tư cách là một phóng viên, tôi vẫn muốn điều tra chuyện của mỏ vàng Khánh Đạt. Nếu công tác của Tốt Vân làm tốt thật, tôi sẽ trực tiếp gửi bài viết lên cho lãnh đạo tỉnh hoặc cấp cao hơn. Phó thị trưởng Lưu vỗ ngực nói, hoan nghênh Đoạn Xuyên Lâm tuyên truyền cho Tốt Vân chúng tôi. Tốt Vân muốn vươn ra khỏi vùng núi này, tiến đến lĩnh Tây, tiến ra cả nước, phải nhờ vào sự tuyên truyền của những nhà báo danh tiếng như anh đây. Sau khi Đoạn Xuyên Lâm rời đi, cục trưởng Triệu của Cục Tài nguyên Đất đai thành phố lẩm bẩm nói nhỏ, phóng viên thì ngon lắm à, nhà báo nổi tiếng thì cũng chỉ là gái điếm nổi tiếng thôi, vênh váo cái gì mà vênh váo. Nếu không phải thư ký Chúc đã dặn trước, tôi đếch thèm để ý đến hắn. Phó thị trưởng Lưu và cục trưởng Cục Tài nguyên Đất đai có quan hệ thân thiết, nghe vậy cũng thấy phiền lòng, nói, thôi bỏ đi, bớt lời đi. Mấy tay nhà báo này nắm trong tay quyền phát ngôn, nếu chúng nó đâm chọc lung tung thì phiền phức to. Đoạn Xuyên Lâm về đến phòng, Lý Dĩnh đang ngồi trang điểm trước gương. Cô không quay đầu lại, nhìn thấy Đoạn Xuyên Lâm qua tấm gương rồi hỏi, thị trưởng Tốt Vân tìm anh sớm thế, chuyện của họ nghiêm trọng lắm à. Đoạn Xuyên Lâm đứng sau Lý Dĩnh, hôn lên lọn tóc thoang thoảng hương thơm thanh xuân của cô rồi nói, chuyện ở Tốt Vân nói nghiêm trọng thì cũng nghiêm trọng, mà nói không nghiêm trọng thì cũng chẳng phải. Hầu hết các mỏ khoáng sản đều tồn tại vấn đề ô nhiễm. Tốt Vân tích cực như vậy, chẳng qua là không muốn tôi đưa chuyện này ra ánh sáng thôi. Lý Dĩnh ngã đầu ra sau, tựa vào lòng Đoạn Xuyên Lâm, nói, bí thư Thành ủy Tốt Vân, Chúc Diễm, rất ủng hộ đoàn ca múa của chúng ta. Ngoài buổi biểu diễn lần này, ông ấy còn định tặng cho đoàn một vài thiết bị nữa. Ông ấy là sếp cũ của Hầu Vệ Đông, anh lại là bạn thân của Hầu Vệ Đông, anh đừng bới móc công việc của Tốt Vân nữa. Sau khi đến Tốt Vân, Đoạn Xuyên Lâm cứ như kẻ xâm lược rơi vào biển người mênh mông của cuộc chiến tranh nhân dân. Anh ôm lấy vòng eo phẳng lì của Lý Dĩnh, nói, chuyện này thật ra em cũng không rõ lắm đâu, có phải Liễu Khiết bảo em đến làm thuyết khách không? Lý Dĩnh nói, Liễu Khiết và Chu Xương Toàn có quan hệ rất tốt, mà Hầu Vệ Đông lại là trợ thủ của Chu Xương Toàn. Tối qua Liễu Khiết đã nói với em chuyện này, bảo em thổi gió bên gối anh một chút, ít nhất là trong khoảng thời gian này, đừng đăng bài báo đó. Đoạn Xuyên Lâm hiểu ra vấn đề, tận hưởng cảm giác khoan khoái khi ôm lấy thân thể căng tràn của cô, anh nói, khoảng thời gian này, có phải là khoảng thời gian đoàn kiểm tra của Trung ương đang ở lĩnh Tây không? Lý Dĩnh nũng nịu nói, anh đừng có giả ngốc với em nữa. Nếu Chúc Diễm lên làm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, ít nhất anh cũng có thêm một người bạn có thực lực, bớt đi một kẻ thù. Đoạn Xuyên Lâm nói, chuyện này em đừng xen vào nữa. Đang nói chuyện thì điện thoại của Đoạn Xuyên Lâm reo lên. Lần này là hiệu trưởng Đại học Sa Châu, Đoạn Hành Sơn, gọi tới, vừa rồi Chúc Diễm gọi điện cho ba, tình hình ở Tốt Vân nghiêm trọng lắm không con? Đoạn Xuyên Lâm chỉ cảm thấy cái lưới tình người giăng khắp trời đất đang chụp xuống đầu mình, anh cười khổ nói, ba, bình thường ba rất ít khi hỏi đến chuyện của con, sao tự dưng lại hỏi chuyện này vậy? Đoạn Hành Sơn nói với giọng thấm thía, Chúc Diễm từng làm bí thư huyện ủy ở Ích Dương, ba hiểu cậu ta. Cậu ta là một cán bộ có năng lực, cũng là một lãnh đạo tương đối trong sạch. Một đồng chí như vậy có thể đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo quan trọng hơn là phúc khí của người dân lĩnh Tây. Tốt Vân dù có thiếu sót, đó cũng là thiếu sót trong quá trình phát triển, còn hơn là chọn mấy tên tham quan ô lại. Lúc này lãnh đạo ban tổ chức trung ương đang đến khảo sát, Chúc Diễm đang ở thời khắc then chốt, con đừng làm chuyện đâm sau lưng người ta. Đoạn Xuyên Lâm lúc này đã có chút bất lực, tâm trạng vô cùng phiền muộn, anh nói, ba, con biết phải làm thế nào mà. Ba cứ tin ở con không phải là thằng mọc sách không hiểu sự đời đâu. Sau khi thức dậy, Hầu Vệ Đông đầu tiên đi ăn sáng cùng Chúc Diễm. Với tư cách là phó tổng thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, anh đã trao đổi với Chúc Diễm về chuyện mỏ vàng, sau đó gọi điện cho Đoạn Xuyên Lâm, nói, Xuyên Lâm, vết thương đỡ chưa, có lái xe được không? Tôi sắp về lĩnh Tây, cậu đi xe tôi về đi. Tôi sẽ nhờ người lái xe của cậu về sau. Thưa tổng thư ký, tôi chỉ bị thương ngoài da thôi, không sao đâu, lái xe được ạ. Các doanh nghiệp khai khoáng bị lợi ích chi phối, có vô số mối quan hệ phức tạp. Cậu muốn đi thực tế thì phải chọn thời cơ thích hợp, hoặc là phải có người địa phương đi cùng, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Lần sau đừng có hành động theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân nữa. Thưa tổng thư ký, tôi muốn xem tình hình ô nhiễm thực tế của các mỏ vàng. Thực ra, ngoài Đông Tương ra, Tốt Đông cũng có mỏ vàng, và ô nhiễm cũng rất nghiêm trọng. Hầu Vệ Đông nói với giọng của một người anh, cậu muốn đăng một bài báo có chiều sâu, tôi hoàn toàn ủng hộ, vạch áo cho người xem lưng chính là có trách nhiệm với nhân dân toàn tỉnh. Chỉ là, tôi hy vọng cậu có thể làm một bài báo toàn diện hơn. Nếu không, bài báo này của cậu đăng lên sẽ làm tổn thương những địa phương làm tương đối tốt, lại bỏ qua những nơi có tình hình nghiêm trọng hơn. Đối với cán bộ cơ sở mà nói, như vậy là không công bằng. Lúc này Đoạn Xuyên Lâm đã bị tấm lưới tình người này giữ chặt, anh nói thật với Hầu Vệ Đông, công tác của thành phố Tốt Vân cũng không tệ lắm, hành động xử lý cũng xem như kiên quyết, tôi sẽ tạm thời gác lại bản thảo đã viết được hơn một nửa. Sắp tới tôi định đi xem tình hình ô nhiễm ở một khu vực khác, cuối năm hoặc sang năm sẽ lại đến Tốt Vân. Đây là thiên chức của một phóng viên như tôi. Về mặt cá nhân, tôi không muốn là một người ba phải tầm thường. Hầu Vệ Đông nói, nếu đến cuối năm mà vẫn không xử lý tốt, tôi kiên quyết ủng hộ cậu đăng bài báo này. Trước khi lái xe lên cao tốc, Hầu Vệ Đông gọi điện về nhà. Này, Tiểu Giai, anh sắp về rồi. Tiểu Kiển Kiển có ngoan không em? Con gái của anh mà không ngoan sao được? Hôm nay ở bên nhà ông nội, nó làm vỡ 6 cái cốc rồi đấy. Nó cố tình làm vỡ đấy, chỉ để nghe tiếng cốc vỡ thôi. Con bé này, y như con trai. Đấy là biểu hiện của sự năng động mà. Anh đấy, khuyết điểm của con gái mà cũng biến thành ưu điểm được. Tiểu Giai lại nói, anh là phó tổng thư ký của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sao lại nhiệt tình với chuyện của Tốt Vân thế? Hầu Vệ Đông nói, chuyện của Tốt Vân là chuyện của sếp cũ, anh nhiệt tình một chút cũng là bình thường. Nếu không có chút diễm điều anh từ thị trấn Thanh Lâm lên chính quyền huyện, không chừng giờ anh vẫn còn là thổ địa ở thị trấn Thanh Lâm rồi. Uống nước nhớ nguồn, một giọt ân huệ cũng phải báo đáp bằng cả dòng suối, đây là mỹ đức truyền thống. Thôi đừng dẻo miệng nữa, khi nào anh về? Anh đang lái xe, sắp về rồi. Anh sắp lên cao tốc đây, không gọi cho em nữa nhé. Hầu Vệ Đông cúp máy, nhanh chóng lái xe lên đường cao tốc. Anh vừa lái xe vừa suy tính, đoàn kiểm tra của Trung ương đến lĩnh Tây lần thứ hai, chắc chắn sẽ sớm đưa ra kết luận. Nếu chuyện của Trúc Diễm được giải quyết, chính trường lĩnh Tây sẽ có những thay đổi mới, mình nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Vị trí tổng thư ký chỉ thích hợp để dừng chân tạm thời, muốn kiến công lập nghiệp vẫn phải đứng đầu một phương. Mặc dù Hầu Vệ Đông đã từng công tác ở các cơ quan tổng hợp cấp huyện, thành phố và tỉnh, hơn nữa còn làm việc rất xuất sắc, nhưng sau khi đã là một bí thư huyện ủy Thành Tân nói một lời có trọng lượng, anh lại luôn cảm thấy không quen với vị trí phụ tá. Anh muốn được ra tuyến đầu để trực tiếp giải quyết các vấn đề và mâu thuẫn cụ thể, làm những việc thực tế. Lần này, Hầu Vệ Đông toàn tâm toàn ý giúp đỡ Trúc Diễm, ngoài tình nghĩa cũ ra, cũng có những tính toán sâu xa của riêng mình. Trúc Diễm có thể lên làm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, điều này vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của anh. Nói cách khác, giúp Trúc Diễm chính là giúp mình. Qua một hồi thu xếp, lần này đã khiến Đoạn Xuyên Lâm trì hoãn việc tung ra quả bom bản thảo, về cơ bản đã đạt được mục đích mong muốn. Còn anh, trong khoảng thời gian sắp tới, sẽ lợi dụng sự thay đổi ngắn ngủi trên chính trường lĩnh Tây để tìm cho mình một vị trí công tác có thể phát huy hết ý chí và thực hiện đầy đủ giá trị của bản thân. Ứng cử viên cho vị trí ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh lĩnh Tây vẫn chưa được xác định, tổ khảo sát của Trung ương cũng hiếm thấy phải đến lĩnh Tây tới 2 lần. Việc này đã phơi bày sự tranh luận và do dự của tỉnh ủy trước mắt những người tin tưởng. Chuyện này không khác gì một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ, làm dấy lên vô số gợn sóng. Những người có đủ tư cách và năng lực trong tỉnh lĩnh Tây đều đang bát tiên quá hải, các hiển thần thông, tìm con đường riêng cho mình. Trúc Diễm cũng là một đối thủ cạnh tranh nặng ký, sức cạnh tranh của ông đến từ sự phát triển kinh tế nhanh chóng của thành phố Tốt Vân, mà sự phát triển kinh tế này lại có quan hệ trực tiếp đến việc khai thác khoáng sản. Trước khi rời Tốt Vân, Hầu Vệ Đông đã có một buổi trao đổi sâu sắc với Trúc Diễm. Bởi vì Trúc Diễm có khả năng sẽ đảm nhiệm chức trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, nên với nhân phẩm của ông, khi đề cử và sắp xếp các vị trí quan trọng, ngoài việc xem xét các mối quan hệ, chắc chắn ông còn cân nhắc đến sự phù hợp với vị trí công tác. Hầu Vệ Đông chuẩn bị thông qua buổi trao đổi lần này để lại cho Trúc Diễm một ấn tượng mới, khác với những lần tiếp xúc thường ngày. Anh rất coi trọng cuộc nói chuyện lần này nên đã chuẩn bị kế hoạch từ trước. Anh sẽ đứng trên góc độ của một phó tổng thư ký chính quyền tỉnh để trao đổi với Trúc Diễm, vấn đề đưa ra phải khách quan, thái độ phải nghiêm túc, trọng tâm là thể hiện sự quan tâm và tôn trọng đối với lãnh đạo cũ. Trúc thư ký, lần này tôi đến Tốt Vân, Một là với tư cách cấp dưới cũ, đến thăm lãnh đạo cũ, hai là cũng để giải quyết chuyện của Đoạn Xuyên Lâm. Trước mắt thì hiệu quả cũng tạm ổn. Anh ta ít nhất sẽ hoãn việc đăng bản thảo lại một thời gian. Cảm ơn Vệ Đông. Hầu Vệ Đông nghiêm mặt nói, các mỏ vàng quả thật có thể thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, thành tích của Tốt Vân mọi người đều thấy rõ, tỉnh cũng đánh giá rất cao. Anh nhấn mạnh, nhưng, việc khai thác mỏ vàng cũng như các khoáng sản khác là một con dao hai lưỡi. Kinh tế phát triển đi lên, nhưng đồng thời cũng kéo theo vấn đề ô nhiễm. Ô nhiễm do khai khoáng không phải là vấn đề riêng lẻ, mà là vấn đề mang tính phổ biến và toàn diện. Cụ thể mà nói, một khu mỏ không chỉ gây ô nhiễm một điểm mà là cả một vùng rộng lớn, ảnh hưởng đến rất nhiều người dân, cực kỳ dễ gây ra các sự kiện mang tính tập thể. Đây là điều mà chính quyền tỉnh không muốn thấy. Đặc biệt là sau khi đưa ra quan điểm phát triển khoa học, việc làm thế nào để phát triển lành mạnh và bền vững đã trở thành một vấn đề quan trọng đặt ra cho chính quyền các cấp. Bởi vì ngày thường không có trao đổi công việc trực tiếp với Hầu Vệ Đông, nên trong tiềm thức của Trúc Diễm, hình ảnh của Hầu Vệ Đông vẫn là chàng bí thư ở Ích Dương ngày nào. Hôm nay, Hầu Vệ Đông đột nhiên dùng giọng điệu của một phó tổng thư ký chính quyền tỉnh để nói chuyện với ông, khiến ông có chút kinh ngạc. Tâm trạng ông vốn đang rất thoải mái, nhưng sau khi nghe xong, nụ cười trên mặt dần biến mất. Mấy vấn đề này ông đều biết, nhưng vì sự phát triển nhanh chóng của Tốt Vân, ông đúng là có hơi nới lỏng trong việc quản lý ô nhiễm. Hiện nay, thành tích của Tốt Vân rất rõ rệt, vấn đề ô nhiễm đã bắt đầu manh nha nhưng chưa bùng phát. Ông cũng có ý định đợi kinh tế phát triển thêm một bước, tài chính dồi dào hơn rồi mới quay lại xử lý vấn đề ô nhiễm. Chúc thư ký, hiện tại chính là thời cơ tốt để xử lý ô nhiễm. Nếu để muộn hơn một chút, tôi e rằng Tốt Vân sẽ phát sinh vấn đề về sinh thái, đến lúc đó cái giá phải trả để xử lý sẽ rất lớn. Nếu xảy ra chuyện như vậy thì sẽ không phù hợp với quan điểm phát triển khoa học, thành tích tốt đẹp của thành phố sẽ bị giảm giá trị đi rất nhiều. Trúc Diễm hiểu rõ ý tốt và lời khuyên trong lời nói của Hầu Vệ Đông, ông im lặng một lúc rồi nói, cảm ơn Vệ Đông, đây là những lời khuyên chân thành, tôi hiểu rồi. Sau cuộc nói chuyện lần này, nhận thức của Trúc Diễm về Hầu Vệ Đông đã vô tình thay đổi, hình ảnh cậu thư ký nhỏ ngày nào đã hoàn toàn bị đẩy ra khỏi tiềm thức của ông. Sau khi nói chuyện với Trúc Diễm, xe của Hầu Vệ Đông vừa vào địa phận Lĩnh Tây thì nhận được điện thoại của Hồng Ngang. Hồng Ngang nói, Vệ Đông, tôi đến Lĩnh Tây rồi, tối nay có rảnh không? Cùng ăn một bữa cơm. Hầu Vệ Đông cười nói, Bộ trưởng Hồng đã đại giá quang lâm, sao tôi có thể không có mặt được chứ? Ngoài tôi ra còn có ai không? Hồng Ngang nói, tôi đã hẹn Triệu Đông, hôm nay anh ấy mới có thời gian rảnh, anh em chúng ta lâu rồi chưa tụ tập. Anh nói đùa, chủ nhiệm Triệu trăm công nghìn việc, khó có dịp tiếp kiến chúng ta, cậu nhất định phải đến đấy. Bộ trưởng Hồng đến Lĩnh Tây, tôi nhất định phải làm tròn vai chủ nhà. Khách sạn đặt ở đâu rồi à, để tôi sắp xếp. Hồng Ngang nói, ở khách sạn Kim Tinh. Hầu Vệ Đông và Triệu Đông, một người ở chính quyền tỉnh, một người ở tỉnh ủy, nhưng Triệu Đông là thư ký của Tiền Quốc Lượng nên có địa vị đặc thù ở tỉnh ủy, đây là điều Hầu Vệ Đông không thể so sánh được. Thời gian trước, vì Tiền Quốc Lượng thường xuyên đi công tác nước ngoài nên Triệu Đông phải đi theo. Do đó, ba người họ một thời gian rồi chưa có dịp tụ tập nhỏ. Trong lòng Hầu Vệ Đông đang có chút tâm sự, đây đúng là dịp để đích thân dò hỏi thái độ của anh ta. Tầng cao nhất của khách sạn Kim Tinh là nơi mà ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thị trưởng Lĩnh Tây Hùng Đại Vĩ thường xuyên lui tới. Trong tình huống bình thường, phòng tốt nhất đều được giữ lại cho Hùng Đại Vĩ. Hầu Vệ Đông bảo Yến Xuân Bình lấy danh nghĩa chính quyền tỉnh gọi điện cho tổng giám đốc khách sạn Kim Tinh, đặt trước một phòng ở tầng cao nhất. 6 giờ tối, Hầu Vệ Đông đúng giờ đến khách sạn Kim Tinh. Anh đi thang máy riêng lên tầng cao nhất, nhìn thấy vài phòng riêng vẫn còn trống, anh thầm nghĩ, Hùng Đại Vĩ không có ở đây, vậy thì tốt quá. Ba người chúng ta có thể yên tĩnh ăn một bữa cơm. Đợi một lúc, Hồng Ngang cũng đã đến. Hồng Ngang đứng bên cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, nói, tôi vốn muốn tìm một nơi yên tĩnh, nhưng Triệu Đông lại cứ nhất quyết đòi chọn khách sạn Kim Tinh này, nơi này thường xuyên gặp các đồng chí ở Lĩnh Tây. Tôi vừa đi một vòng rồi, không thấy đồng chí nào ở Lĩnh Tây cả. Hồng Ngang đứng bên cửa sổ, rút một điếu thuốc đưa cho Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông xua tay, nói, tôi cai rồi, bỏ hẳn rồi. Hồng Ngang đứng bên cửa sổ, khoan khoái hút một hơi rồi nói, tổ khảo sát của Trung ương đến Lĩnh Tây hai lần rồi, tôi đoán sắp tới đội ngũ lãnh đạo các thành phố sẽ có biến động. Cậu có ý kiến gì không? Lần này tôi cũng có suy nghĩ rồi, không thể cứ mãi đi sau người khác được, phải chủ động bước ra. Bỏ lỡ cơ hội này, không biết phải đợi thêm bao nhiêu năm nữa. Nghe Hồng Ngang nói thẳng thắn như vậy, Hầu Vệ Đông nói, Bộ trưởng Hồng là lãnh đạo lâu năm, đáng lẽ phải được thăng chức từ sớm rồi, trước mắt hẳn là một cơ hội tốt. Nghe nói Hùng Đại Vĩ thường đến đây. Khách sạn Kim Tinh là nơi hoạt động tương đối cố định của chính quyền thành phố Lĩnh Tây, thị trưởng rất thích đến đây. Hồng Ngang là lãnh đạo thành phố có thâm niên, rất am hiểu tình hình trong tỉnh. Ông cũng không che giấu trước mặt Hầu Vệ Đông, nói, Triệu Đông đặt chỗ này cũng thật có ý tứ. Tôi nghe nói lúc Chu Kiến Quốc làm phó tỉnh trưởng, Hùng Đại Vĩ là bí thư ủy ban chính pháp tỉnh, quan hệ hai người không được khăng khít cho lắm. Mối quan hệ trong này rất phức tạp, lòng người sâu khó lường. Hầu Vệ Đông nói, nơi nào mà nước không sâu. Ngay cả trong một thị trấn nhỏ cũng có phe phái, huống chi là cả một tỉnh lớn thế này, có chia rẽ, có tranh luận, có phe phái, là chuyện rất bình thường. Đôi khi, sự hòa hợp êm thấm lại thường là bất thường. Cả hai đều là những người cực kỳ thông minh, dù quan hệ không tầm thường nhưng với chủ đề này cũng chỉ thăm dò nhau một chút rồi dừng lại đúng lúc. Hồng Nga nhanh chóng chuyển hướng, nói, Vệ Đông làm việc quyết đoán, xét về khí chất thì không hợp làm công việc văn thư ở tỉnh ủy. Cậu hợp nhất là trấn giữ một phương, như vậy mới có thể phát huy hết tài năng của mình. Anh lại hỏi, cậu thân với Trúc Diễm, lần này Trúc Diễm rốt cuộc có thể trở thành trưởng ban tổ chức tỉnh ủy không? Hầu Vệ Đông nói, tôi nhớ lần trước khi Trúc Diễm còn là bí thư huyện ủy Ích Dương, vị trí phó thị trưởng Sa Châu đã là chuyện ván đã đóng thuyền, ai ngờ con vịt nấu chín còn bay mất. Cho nên, khi chưa có quyết định bổ nhiệm chính thức thì không ai dám nói chắc chắn cả. Triệu Đông, Hầu Vệ Đông, Hồng Ngang đều là cán bộ cấp sở. Trong đó, vị trí của Triệu Đông là quan trọng nhất, Hầu Vệ Đông thứ hai, còn Hồng Ngang là trưởng ban tổ chức thành ủy Sa Châu, cũng là người nắm thực quyền. Ba người thuộc phe trẻ tuổi quen biết nhau ở Sa Châu, nay tụ họp lại, rất có hương vị của một cuộc kết nghĩa vườn đào. Đương nhiên, xã hội hiện đại đã không còn thịnh hành kết nghĩa vườn đào nữa, ba người tâm ý tương thông, đều đang cẩn thận vun đắp cho mối quan hệ hiếm có này. Hơn 20 phút sau, Triệu Đông xuất hiện ở cửa thang máy, đi cùng anh vào còn có thị trưởng Lĩnh Tây Hùng Đại Vĩ. Triệu Đông và Hùng Đại Vĩ vừa đi vừa nói chuyện, hai người nói rất nhỏ. Hùng Đại Vĩ vỗ vai Hầu Vệ Đông, nói, Vệ Đông em trai, cậu làm khó khách sạn Kim Tinh rồi, sự có mặt của cậu đúng là quý hóa quá nha. Thưa thị trưởng, tôi đã tới rồi, chỉ là ngài trăm công nghìn việc, chưa có dịp tiếp kiến tôi thôi. Hầu Vệ Đông thấy ánh mắt Hùng Đại Vĩ hoàn toàn không nhìn về phía Hồng Ngang, bèn giới thiệu, đây là trưởng ban tổ chức thành ủy Sa Châu, Hồng Ngang. Hùng Đại Vĩ lúc này mới liếc nhìn Hồng Ngang, nói, ồ, là bộ trưởng Hồng, hoan nghênh đến Lĩnh Tây. Ông không có hứng thú với Hồng Ngang, nói qua loa một câu rồi lại quay sang nói chuyện với Triệu Đông và Hầu Vệ Đông. Trò chuyện thêm vài phút, Hùng Đại Vĩ nói với Hầu Vệ Đông, ngày mai, tôi có việc tìm cậu. Thị trưởng có chỉ thị gì à, Lĩnh Tây cần các cậu bên tài chính hỗ trợ. Bên tài chính chúng tôi nguyện ý cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Lĩnh Tây. Sáng mai Tổng Thư Ký Thường Thanh sẽ đến tìm cậu để bàn công việc. Tôi sẽ chờ à, Hùng Đại Vĩ tự giữ thân phận, lại đặc biệt mạnh mẽ, ông nói như vậy đã là rất coi trọng Hầu Vệ Đông rồi. Về phần công việc cụ thể, ông để Tổng Thư Ký Chính quyền thành phố Thường Thanh đến tìm Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông hiểu rõ mình và Hùng Đại Vĩ có khoảng cách rất lớn, nếu Hùng Đại Vĩ đích thân tìm anh bàn chuyện cụ thể thì ngược lại sẽ không hợp với logic chốn quan trường. Sau khi tiễn Hùng Đại Vĩ đi, anh thầm nghĩ, những người làm quan lớn, rất ít ai khoái ý ân cừu như Hùng Đại Vĩ, con người ông ta đúng là một dạng khác biệt. Ba người quay về phòng, Triệu Đông trước tiên bắt tay Hồng Ngang, sau đó bắt tay Hầu Vệ Đông, nói, anh em chúng ta vẫn nên qua lại nhiều hơn, càng đi lại mới càng thân thiết. Vệ Đông, cậu gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại mà tôi lại đang ở nước ngoài, thật ngại quá. Thực ra cậu đối với tôi cũng khách khí quá rồi, cậu phải học tập Hồng Ngang, lúc nào cũng có thể đến tìm tôi. Hầu Vệ Đông nói, chủ nhiệm Triệu nhiều việc, ngại không dám làm phiền ạ. Triệu Đông cười ha hả hai tiếng, chúng ta đều là bạn bè cùng chung một chiến hào, nói vậy thì khách sáo quá. Hơn nữa, cậu là phó tổng thư ký chính quyền tỉnh, tôi là phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, cậu tìm tôi là chuyện công việc chính đáng. Lúc ba người còn công tác ở Sa Châu, Triệu Đông là trưởng ban tổ chức, Hồng Ngang là tổng thư ký thành ủy, còn Hầu Vệ Đông là phó bí thư huyện ủy Thành Tân. Chức vụ của Triệu Đông và Hồng Ngang đều cao hơn Hầu Vệ Đông, hai người họ quan hệ rất tốt nên nói chuyện cũng tùy tiện hơn một chút. Hầu Vệ Đông ít tuổi hơn, quan hệ cũng có phần xa cách hơn một chút, do đó, anh rất giữ chừng mực. Triệu Đông và Hồng Ngang có thể gọi anh là Vệ Đông để thể hiện sự thân thiết, còn anh thì vẫn xưng hô chức vụ của hai người để tỏ lòng tôn kính. Ai cũng thích cảm giác được người khác tôn trọng, không vì thân quen mà thất lễ là nguyên tắc mà Hầu Vệ Đông đã đặt ra cho mình sau khi đến chính quyền tỉnh. Ba người uống trà, trò chuyện một lúc về chuyện gia đình, Hồng Ngang liền hỏi Triệu Đông, Đông tử, lần này trong tỉnh có động thái lớn không? Đội ngũ lãnh đạo cấp thành phố có điều chỉnh lớn không? Nếu có cơ hội, tôi muốn xin điều chuyển công tác, xem có cơ hội làm phó bí thư không? Triệu Đông trầm ngâm nói, tổ khảo sát của Trung ương đến hai lần rồi, đã tìm một vài đồng chí nói chuyện, chủ yếu là để khảo sát ứng cử viên cho chức trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Tôi nghe nói, cấp thành phố quả thật có điều chỉnh. Hầu Vệ Đông rất quan tâm đến động thái trong tỉnh, những lời nói ra từ miệng Triệu Đông tuyệt đối là thông tin cốt lõi có giá trị. Khách sạn lớn Kim Tinh có các món ăn mang phong cách cổ điển, thực đơn cũng rất phong phú. Ngoài những món cay tứ xuyên, món lỗ và món huy thường thấy, còn có một vài món ăn kiểu Thượng Hải, ví dụ như bò sốt tiêu đen và nhân tôm biển tự nhiên. Hùng Đại Vĩ có vẻ ngoài thời thượng, thích những thứ mới mẻ. Nhưng dạ dày của anh ta thì trước giờ vẫn luôn thuộc về mẹ mình. Mẹ anh ta là người Thành Đô, từ nhỏ đã lớn lên cùng món cay tứ xuyên. Nay năm tháng đổi thay, mẹ anh ta đã sớm qua đời, nhưng khẩu vị quen ăn món tứ xuyên đã khiến anh ta mãi mãi xem các món khác như nhân tình, còn món tứ xuyên mới là người vợ thật sự. Để thỏa mãn khẩu vị của Hùng Đại Vĩ, khách sạn lớn Kim Tinh đã cố tình đến Thành Đô mời vài vị đại sư nấu món tứ xuyên cấp đặc biệt về làm việc với mức lương cao, khiến cho món cay tứ xuyên của khách sạn nổi danh một thời. Khi còn công tác ở Sa Châu, Hầu Vệ Đông thường xuyên ghé khách sạn lớn Kim Tinh để thưởng thức món cay tứ xuyên chính tông. Vì vậy, hôm nay anh vẫn chủ động gọi các món này. Các món cay tứ xuyên của khách sạn đều là những món dân dã, đậu phụ ma bà, thịt quay, thịt kho tàu, phế phiến vợ chồng, cà xào cung bảo, canh nấm rừng và cá chép om dưa. Món cá chép om dưa được bày trên một mâm lớn là món chính, các món khác đều được xếp xung quanh. Hầu Vệ Đông có hứng thú đặc biệt với chuyện ăn uống, đi nhà hàng nhiều đến mức thành một nhà sành ăn. Anh giới thiệu, món tứ xuyên chính tông thường dùng những nguyên liệu dân dã, nhưng qua tài nghệ của đầu bếp lại hóa một nát thành thần kỳ. Các anh xem những món tứ xuyên này đều rất bình thường, nhưng một vài món có lịch sử hơn nghìn năm thì quả thật rất đáng để thưởng thức, cũng giống như rượu, càng nếm càng thơm. Triệu Đông gấp một miếng phế phiến vợ chồng đẫm tương ớt rồi nói, món phế phiến vợ chồng này nhiều quán ăn đều có, nhưng không đâu ngon bằng ở đây, chỉ là hơi tê quá. Hầu Vệ Đông nói, tê, cay, tươi, thơm, giòn, đó là đặc sắc của món phế phiến vợ chồng. Còn món đậu phụ ma bà này, dầu mỡ đặc biệt nhiều, trông rất ngấy. Nhưng ăn với cơm thì siêu ngon, múc một muỗng chan lên cơm, đậu phụ thì mềm mượt, thịt băm thì đậm đà, thơm thật sự. Khuyết điểm duy nhất là ăn thế này dễ béo lắm. Thịt kho tàu thì được xào đến cháy cạnh, phần mỡ xào hơi khô lại, ăn vào giòn tan, ngon lắm. Hồng Ngang đã từng làm bí thư huyện ủy, chánh văn phòng thành ủy, rồi trưởng ban tổ chức thành ủy, dạ dày đã cống hiến hết cho công việc. Dự quá nhiều tiệc tùng nên khẩu vị của ông ta tự nhiên cũng không bình thường, vì thế chỉ chuyên tâm vào món canh cá tươi. Thố cá chép om dưa lớn này có nước dùng đậm đà, thịt cá mềm ngọt, tươi như vừa vớt từ dưới sông lên. Sau khi hỏi ý kiến Triệu Đông, người phục vụ bưng rượu Ngũ Lương tới. Ở lĩnh Tây, các loại rượu cao cấp phổ biến nhất là Ngũ Lương và Mao Đài, một loại đến từ Nghi Tân, một loại đến từ Tuân Nghĩa. Ba người rót chai rượu Ngũ Lương ra ba chiếc bát lớn, vừa thưởng thức rượu vừa dùng bữa. Sau tuần rượu đầu tiên, Hồng Ngang hỏi Triệu Đông, Đông tử, lúc nãy bị người phục vụ cắt ngang mất. Tôi muốn thăng tiến thêm một bậc nữa, liệu có cơ hội làm phó bí thư không? Nếu có thì tôi còn phải tìm cách. Giờ tuổi cũng đã lớn rồi, nếu không cố gắng thì sẽ bỏ lỡ cơ hội mãi mãi. Tuổi tác là thứ quý giá, một khi đã qua là không lấy lại được. Đây là vấn đề thực tế mà rất nhiều cán bộ lãnh đạo phải đối mặt. Hầu Vệ Đông làm lãnh đạo từ khi còn rất trẻ nên không nhạy cảm với vấn đề này bằng Hồng Ngang. Triệu Đông đặt đũa xuống, nói, năm nay có hai suất vào thường vụ. Trịnh Ngọc Lâu là chánh văn phòng tỉnh ủy nhưng chưa vào thường vụ, lần này có thể sẽ được giải quyết. Còn ghế trưởng ban tổ chức tỉnh ủy thì vẫn là một ẩn số, tôi cũng không rõ tình hình. Chúng ta thử phân tích chuyện này xem. Bất kể lãnh đạo nào được bổ nhiệm làm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy thì cũng chỉ trống ra một vị trí, đó là trong trường hợp đề bạt người trong tỉnh. Sau khi vị trí này trống ra, sẽ kéo theo một chuỗi điều động, nhưng các vị trí chủ chốt cũng không thay đổi nhiều, không gian để xoay sở không lớn lắm. Anh ta nhìn Hồng Ngang và Hầu Vệ Đông, cười như không cười hỏi, anh Hồng Ngang và chú em Vệ Đông đều đủ điều kiện, hai người các anh ai lên trước? Hầu Vệ Đông buộc miệng, trưởng ban Hồng tuổi lớn hơn tôi, tư cách cũng cao hơn tôi, nếu có cơ hội, tôi vẫn nguyện ý nhường cho anh ấy. Việc bổ nhiệm một cán bộ cấp phó sở vào một vị trí quan trọng phải trải qua rất nhiều quy trình. Các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy cũng sẽ quan tâm, đâu đến lượt ba người ngồi đây bàn luận. Bởi vậy, Hầu Vệ Đông đã nói rất khéo. Hơn nữa, xét về điều kiện thực tế, Hồng An có thâm niên hơn Hầu Vệ Đông, tuổi cũng lớn hơn, năng lực cũng không hề yếu hơn, hoàn toàn có đủ tư cách làm phó bí thư. Nhưng muốn từ trưởng ban tổ chức nhảy lên làm thị trưởng một thành phố lớn thì ông ta vẫn còn chút khó khăn. Còn Hầu Vệ Đông đang là phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, nếu được lãnh đạo tỉnh ủy coi trọng, điều anh đến một thành phố lớn ngoài lĩnh Tây làm thị trưởng hay thậm chí là bí thư thành ủy cũng đều có thể. Xét về thâm niên, Hồng Ngang chiếm ưu thế, xét về vị trí, Hầu Vệ Đông chiếm ưu thế. Hầu Vệ Đông nghĩ đến mối quan hệ thân thiết giữa Hồng Ngang và Triệu Đông, bởi vậy đã không chút do dự nói như vậy. Dù Triệu Đông có thể chỉ nói đùa, nhưng vào lúc phải đưa ra lựa chọn, anh phải thể hiện thái độ của mình, lùi một bước trời cao biển rộng, nhường một chút tình bạn bền lâu. Hồng Ngang cảm khái nói, chú em Vệ Đông, Bất kể tình hình thực tế thế nào, có được câu nói này của chú, tôi đã thấy rất đáng giá rồi. Triệu Đông cũng nói, ba chúng ta ngồi đây tự quyết định với nhau cũng chẳng có tác dụng gì, muốn thăng tiến từ vị trí hiện tại thì vẫn phải cần lãnh đạo chủ chốt gật đầu. Hồng Ngang nói, chúng tôi công tác ở dưới, trên đầu còn có bí thư thành ủy và thị trưởng, rất khó lọt vào mắt xanh của các lãnh đạo chủ chốt trên tỉnh. Cậu và Vệ Đông là gần quan được ban lộc, đó là nỗi khổ của cán bộ cơ sở chúng tôi. Hầu Vệ Đông nói xen vào, tôi thật lòng hy vọng trưởng ban Hồng có thể sớm ngày đứng đầu một phương. Hồi ở Sa Châu, Chu tỉnh trưởng đã nhiều lần khen chánh văn phòng Hồng là một tướng tài. Nói thật, mấy năm nay con đường của anh ấy không được thuận lợi, quả thật đã làm lãng phí một nhân tài, đây là tổn thất của lĩnh Tây. Triệu Đông nói, anh Hồng Ngang và chú em Vệ Đông đều là cán bộ dự bị, đều rất có hy vọng, sớm muộn gì cũng sẽ được trọng dụng. Nhân tài thì khó tìm, cán bộ thì nhiều nhưng nhân tài lại ít, tìm kiếm nhân tài cũng là một việc nan giải đặt ra trước mắt lãnh đạo tỉnh ủy. Mấy năm nay lĩnh Tây phát triển rất nhanh, nhưng trong quá trình phát triển cũng gặp nhiều khó khăn, phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các tỉnh xung quanh. Tiền Trị Quốc chú trọng những cán bộ có thực lực, dám nghĩ dám làm, ba chúng ta chỉ cần tập trung làm việc thực tế, nhất định sẽ có cơ hội. Thân phận của tôi, người ngoài nhìn vào thì rất oai phong, là chìa khóa mở ra cánh cửa đến với lãnh đạo, nhưng thực ra mỗi lãnh đạo có phong cách khác nhau, trình độ sử dụng thư ký cũng khác nhau. Vệ Đông đã làm thư ký hai nhiệm kỳ, lại làm phó chánh văn phòng, hẳn là người hiểu rõ nhất. Rượu đã ngà ngà, cả ba đều đã có men say. Hồng Ngang nói, Đông Tử, chuyện gia đình của cậu vẫn chưa giải quyết xong à, đây đúng là vấn đề khiến Triệu Đông vô cùng khổ tâm, bình thường không thể nói với ai. Lúc này có hai người bạn tốt trước mặt, anh bèn tâm sự, hai, mấy năm nay không thuận lợi gì cả. Đầu tiên là từ Sa Châu về tỉnh làm phó, phải nằm im một thời gian, lúc đó căn bản không thấy hy vọng gì. Bây giờ công việc thuận lợi rồi thì chuyện tình cảm lại nhất thời chưa giải quyết được. Hầu Vệ Đông biết Triệu Đông đang nói đến chuyện gì. Hình ảnh Quách Lang được anh giấu kín nơi sâu thẳm nhất trong tim, bình thường cố hết sức không chạm đến, trân trọng như quốc bảo. Nghe Triệu Đông không nói thẳng tên mà nhắc đến Quách Lang, anh lại chìm vào im lặng. Hồng Ngang có chút kỳ lạ, nói, cô bé Quách Lang này mãi chưa lập gia đình. Con bé vừa xinh đẹp, gia đình tốt, công việc tốt, tính cách cũng không có gì kỳ quặc, rốt cuộc là vì lý do gì? Chẳng lẽ có vấn đề gì thầm kín lắm sao? Triệu Đông lắc đầu nói, Quách Lang là một cô gái rất khỏe mạnh, bình thường, chắc không có vấn đề thầm kín gì đâu. Tôi từng làm việc cùng cô ấy ở ban tổ chức Sa Châu, tóm lại một câu, đây là một người con gái rất tuyệt vời, cũng là một cô gái theo đuổi sự hoàn mỹ. Tôi nghe nói, hồi đại học cô ấy từng yêu đương, bạn trai sang Mỹ thì liền đòi chia tay. Chuyện này đã gây ra một cú sốc, khiến cô ấy bị tổn thương. Hồng Ngang là người ngoài cuộc, khách quan nói, tình cảm thời đại học thì có đáng gì đâu. Quách Lang vì một đoạn tình cảm này mà từ chối cả một tòa núi vàng, thế thì không được lý trí cho lắm. Hầu Vệ Đông và Quách Lang vốn là hai đường thẳng song song, đã từng giao nhau tại một sân ga nào đó, nhưng khi con tàu rời bến, hai người lại phải tách ra, chỉ đến một sân ga xa xôi khác mới có thể gặp lại. Mà muốn đến được sân ga xa xôi ấy, con đường phía trước lại đầy rẫy những nguy hiểm và yếu tố không chắc chắn. Hồng Ngang là người ngoài cuộc, nhiệt tình nói, Vệ Đông, cậu và Quách Lang từng cùng công tác ở huyện Thành Tân, có thể giúp vung vào một chút không? Triệu Đông nói, không cần đâu, tôi cũng từng làm việc chung với Quách Lang rồi. Đây là chuyện riêng, để tôi tự mình xử lý. Chỉ cần cô ấy ngày nào chưa kết hôn, tôi ngày đó vẫn còn cơ hội. Hồng Ngang nói, Đông Tử, vấn đề lớn nhất của cậu là không đủ bạo dạn. Tục ngữ có câu, gái tốt sợ trai lì, cậu phải chủ động đến Thượng Hải, lòng thành sẽ cảm động được trời đất. Triệu Đông cụng ly với Hồng Ngang, rồi lại cụng với Hầu Vệ Đông, sau đó ngửa đầu uống một hớp lớn, nói, tôi đi theo bí thư Tiền công việc bận rộn, thời gian cá nhân rất ít, không có cơ hội đến Thượng Hải. Hơn nữa, dù có đến Thượng Hải cũng chẳng có chìa khóa vạn năng nào cả. Nói đến đây, anh ta lại nâng ly lên, chúng ta không bàn vấn đề này nữa. Đại trượng phu chỉ cần sự nghiệp thành công, lo gì không có vợ. Nào, uống thêm hớp lớn nữa. Nhắc tới Quách Lang, Hầu Vệ Đông uống ly rượu này thấy vị khác hẳn. Anh hiểu rằng Triệu Đông hiện giờ vẫn có khả năng bắt đầu theo đuổi, và một người đàn ông ưu tú khác là bình thường cũng đang theo đuổi Quách Lang. Ưu thế của Triệu Đông là có địa vị xã hội rất cao, có không gian phát triển sự nghiệp rộng lớn. Ở lĩnh Tây, nơi tư tưởng quan bản vị đã ăn sâu, đây chính là đòn sát thủ để chinh phục phụ nữ. Ưu thế của bình thường là ở vị trí, anh ta và Quách Lang hiện đang ở cùng một trường nên rất thuận tiện để tấn công. Hơn nữa, bình thường là người có học thức, có vài phần rất giống Quách giáo sư. Thường thì con gái ít nhiều đều có tâm lý yêu cha, mà tình cảm của Quách Lang đối với cha mình lại rất sâu đậm, vậy nên cô cũng có tâm lý tương ứng. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, cuộc đời của một người phụ nữ không có gia đình là một cuộc đời không trọn vẹn. Quách Lan cả đời này không kết hôn, không lập gia đình, đối với cô ấy mà nói là một việc rất tàn nhẫn. Nếu mình thật sự yêu cô ấy, mình phải làm gì đây? Cách triệt để nhất là vung kiếm chém đứt Tơ Tình, như vậy cuộc đời của Quách Lan có lẽ sẽ rất tốt. Nhưng phải giao cô cho người đàn ông khác thì vừa trái với bản tính của Hầu Vệ Đông, lại vừa làm tổn thương tình cảm của cô. Đây cũng là điều khiến Hầu Vệ Đông rối rắm nhất. Sáng hôm sau, sau khi đến văn phòng, các trưởng phòng dưới quyền Hầu Vệ Đông lần lượt vào báo cáo công việc. Đợi Nguyên Chấn Thiên đi rồi, Hầu Vệ Đông mới thoải mái dựa vào ghế sofa nhấp một ngụm trà. Anh liếc nhìn đồng hồ, 10 giờ. Anh thầm nghĩ, Thường Thanh chắc sắp đến rồi. Anh vừa mới buông cổ tay xuống thì bóng dáng Thường Thanh, thư ký của Lĩnh Tây Thị, đã xuất hiện ở cửa. Hầu Vệ Đông và Thường Thanh đều đã từng làm thư ký nên rất hiểu thói quen làm việc ở cơ quan. Trong tình huống bình thường, đầu giờ làm việc thường có rất nhiều việc vặt, đi vệ sinh, pha trà, mở máy tính, bật bình nước nóng, còn phải xem tin tức đầu ngày vài phút. Sau khi làm xong những việc vặt này thì cũng khoảng 9 rưỡi, lúc đó mới có thể tập trung tinh thần vào công việc chính. Thường Thanh đến đúng vào lúc Hầu Vệ Đông vừa xử lý xong việc vặt, bắt đầu ngồi xuống uống trà. Hầu Vệ Đông tỏ ra tán thưởng sự chuyên nghiệp của vị bí thư trưởng chính phủ thành phố Lĩnh Tây. Anh đứng dậy, nói, bí thư Thường, đây là lần thứ hai anh đến phòng làm việc của tôi nhỉ, hoan nghênh, hoan nghênh. Hôm qua, Hùng Đại Vĩ nói một câu rằng bước chân của Hầu Vệ Đông thật quý giá, đó là dựa trên sự chênh lệch thân phận giữa hai người. Còn bây giờ, thân phận của anh và bí thư trưởng chính phủ thành phố Lĩnh Tây Thường Thanh về cơ bản là ngang hàng, mà cả hai cũng không quá thân thiết, nên anh không thể nói những lời như bước chân của Thường Thanh thật quý giá được, mà phải dùng lời chào hỏi khá trang trọng. Việc lựa chọn cách dùng từ phù hợp với từng đối tượng khác nhau chính là kỹ năng cơ bản của một cán bộ lãnh đạo. Nắm vững được kỹ năng này thì mới có chừng mực, nếu không sẽ bị người khác cho là không biết phép tắc, thiếu chín chắn. Văn phòng của Yến Xuân Bình đã được chuyển đến đối diện văn phòng của Hầu Vệ Đông. Cậu ta lúc nào cũng như có hai cái đèn pha, luôn để mắt đến mọi động tĩnh bên phòng Hầu Vệ Đông. Vừa thấy bí thư trưởng chính phủ thành phố Lĩnh Tây bước vào, cậu ta liền vội vàng đứng dậy, chạy sang pha trà cho khách. Sau khi được rèn luyện qua các vị trí ở thành phố và tỉnh, Yến Xuân Bình đã nắm rõ mọi ngóc ngách trong cơ quan. Cậu ta tươi cười nói, bí thư trưởng Thường, đây là trà nhà nông mà bí thư trưởng của chúng tôi mang về từ Thượng Thanh Lâm, huyện Ích Dương. Loại trà này mọc trên núi cao, hoàn toàn không bị ô nhiễm, sinh trưởng hoang dã giữa thiên nhiên. Hàng năm người dân Thượng Thanh Lâm đều đặc biệt chuẩn bị một ít cho bí thư trưởng của chúng tôi. Mời bí thư trưởng Thường nếm thử à, trong nước có rất nhiều loại trà nổi tiếng. Ở Lĩnh Tây, những loại phổ biến có thể kể đến như Long Tỉnh, Bích Loa Xuân, Đại Hồng Bào, Mao Tim. Các lãnh đạo trong tỉnh dù vô tình hay hữu ý cũng đều đặc biệt ưa thích một loại nào đó. Tuy nhiên, những lãnh đạo thực sự có đẳng cấp lại không uống các loại trà nổi tiếng trên thị trường, mà uống trà đặc cung. Loại trà mà Hầu Vệ Đông đang uống là trà mộc được chế biến đặc biệt từ sâu trong núi lớn, đó mới là đẳng cấp. Dùng loại trà mộc từ núi sâu này để chiêu đãi Thường Thanh là một sự đãi ngộ rất cao. Hầu Vệ Đông nhìn Yến Xuân Bình biểu diễn, khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, Yến Xuân Bình cũng giống hệt cha cậu ta, đầu óc lanh lợi, nhiều mưu mẹo, đúng là một tài năng có thể rèn giũa. Lúc trước mình chọn cậu ta, chứng tỏ suy nghĩ của mình là đúng, mắt nhìn người vẫn chưa sai. Thường Thanh nâng chén trà lên, hít một hơi thật sâu làn khói nóng bốc lên, trầm trồ nói, trà thơm quá, bí thư trưởng, lần tới có đợt trà mới, anh giúp tôi lấy mấy lạng nhé, tôi cũng muốn mang về tỉnh. Cái ghế bí thư trưởng này đúng là không phải cho người làm, ngày nào cũng toàn chuyện đau đầu phức tạp làm đầu óc tôi mụ mị cả đi, uống một chén trà xanh thấy tinh thần sảng khoái, hiệu suất làm việc cũng có thể nâng cao. Hầu Vệ Đông xua tay, nói, Xuân Bình, cậu lấy cho bí thư trưởng mấy hộp trà một Thượng Thanh Lâm đi. Thường Thanh cười nói, tôi đến chỗ bí thư trưởng, vừa được uống lại vừa được mang về, ngại quá. Hầu Vệ Đông nói, thế mới là người một nhà chứ. Yến Xuân Bình hiểu ý Hầu Vệ Đông, cậu ta quay về phòng làm việc của mình, lấy ra ba hộp trà không nhãn mát từ trong một hũ sành rồi đưa cho Thường Thanh. Thường Thanh nhận lấy trà, có phần khoa trương mà ngắm nghía một hồi, luôn miệng khen trà thơm ngát. Khi không khí đã được tạo dựng rất tốt, Hầu Vệ Đông mới đi vào chủ đề chính, nói, bí thư Thường, có chỉ thị gì không ạ? Thường Thanh đặt ba hộp trà không nhãn mát lên bàn, ngồi thẳng người lại, thu lại nụ cười, nói, bí thư trưởng, sao tôi dám chỉ thị gì chứ, tôi đến để báo cáo công tác. Hôm qua thị trưởng đã đặc biệt dặn dò, yêu cầu hôm nay tôi nhất định phải qua đây báo cáo công tác với bí thư trưởng. Là chuyện về phương diện nào vậy? Xem tôi có thể góp chút sức mọn được không? Hầu Vệ Đông hiện là thành viên tổ lãnh đạo về thành trung thôn, đồng thời hỗ trợ Chu Xương Toàn quản lý mảng công nghiệp và là chủ nhiệm văn phòng tài chính tỉnh. Anh đoán rằng Thường Thanh đến đây chắc chắn có liên quan đến ba phương diện này. Thường Thanh cười nói, là chuyện liên quan đến tài chính. Bí thư trưởng là chủ nhiệm văn phòng tài chính tỉnh, thị trưởng rất coi trọng mảng công tác này, nên đã yêu cầu tôi, chủ nhiệm văn phòng tài chính thành phố, phải báo cáo công tác cho tốt. Năm nay thị trưởng đề ra mục tiêu phải xây dựng Lĩnh Tây thành một trung tâm tài chính, không phải trung tâm tài chính cấp tỉnh, mà là trung tâm tài chính có sức ảnh hưởng lan tỏa ra các tỉnh lân cận. Hôm nay tôi đến đây là để báo cáo với bí thư trưởng về vấn đề đưa ngân hàng Lĩnh Tây lên sàn chứng khoán. Ở chính quyền tỉnh, chức chủ nhiệm văn phòng tài chính do phó bí thư trưởng kiêm nhiệm, còn ở chính quyền thành phố Lĩnh Tây, Hùng Đại Vĩ đã cố ý để bí thư trưởng chính phủ thành phố đảm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng tài chính. Sự sắp xếp này của ông có lợi cho việc nâng cao năng lực điều tiết và kiểm soát của văn phòng tài chính Lĩnh Tây. Gần đây, Hùng Đại Vĩ đã đề xuất yêu cầu đưa ngân hàng Lĩnh Tây lên sàn, vì vậy Thường Thanh mới cố ý đến trao đổi với Hầu Vệ Đông về việc này. Hầu Vệ Đông cũng có ý định thúc đẩy việc đưa ngân hàng Lĩnh Tây lên sàn. Nếu làm được việc này, anh với tư cách là chủ nhiệm văn phòng tài chính tỉnh cũng được thơm lây, xem như là một trong những thành tích của mình. Anh nói, theo chỉ thị của Chu tỉnh trưởng, tôi đã trao đổi với lãnh đạo Ngân hàng Nhân dân và Ủy ban Giám sát Ngân hàng, mọi người đều có chung quan điểm. Thường Thanh thuận miệng nịnh một câu, văn phòng tài chính tỉnh đã làm rất tốt công tác phối hợp, dạo gần đây, tôi cảm thấy mối quan hệ giữa các ngân hàng lớn và chính phủ đã thuận lợi hơn nhiều. Hầu Vệ Đông không mấy để tâm đến lời tân bốc này, tiếp tục nói, dựa theo chỉ thị của lãnh đạo, chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách các tổ chức tài chính, trọng điểm là hỗ trợ ngân hàng Lĩnh Tây niêm yết trên thị trường trong nước, chỉ đạo các vấn đề liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu H của Ngân hàng Thương mại Nông thôn Lĩnh Tây, đồng thời thúc đẩy ngân hàng phát triển Lĩnh Tây chuẩn bị tốt cho việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đặt nền móng cho bước tiến vào thị trường vốn tiếp. Theo, anh hôm nay không đến tìm tôi thì tôi cũng định tìm anh trong vài ngày tới. Hầu Vệ Đông nhắc đến ba ngân hàng, trong đó Ngân hàng Lĩnh Tây thuộc thành phố Lĩnh Tây, còn Ngân hàng Thương mại Nông thôn và Ngân hàng Phát triển thuộc tỉnh Lĩnh Tây. Thường Thanh giơ ngón cái lên, khen, bí thư trưởng đúng là sấm rền gió cuốn, đứng trên cao nhìn được xa. Anh thấy rất rõ về ngành tài chính của cả tỉnh. Có sự ủng hộ của anh, chuyện đưa ngân hàng Lĩnh Tây lên sàn coi như có hy vọng rồi. Hầu Vệ Đông nói, từ góc độ của chính quyền tỉnh, việc ủng hộ ngân hàng Lĩnh Tây lên sàn là một phương án đã được xác định rõ. Về phần thao tác cụ thể, vẫn phải dựa vào các ban ngành chuyên môn và sự nỗ lực của chính hệ thống ngân hàng. Bí thư trưởng, bên phía chính quyền thành phố và ngân hàng Lĩnh Tây đã có sự chuẩn bị, bây giờ có được sự ủng hộ của anh, tôi lại càng có thêm niềm tin. Thường Thanh lấy tài liệu trong tay ra, hai tay dâng lên đưa cho Hầu Vệ Đông. Về việc này, tuy Hùng Đại Vĩ đã đánh tiếng trước, nhưng theo kinh nghiệm của Thường Thanh, anh nghĩ rằng vẫn sẽ phải tốn không ít nước bọt, qua lại vài hiệp nữa mới có thể thực hiện hoàn toàn ý đồ của thành phố Lĩnh Tây. Anh không ngờ Hầu Vệ Đông lại chẳng hề dông dài, vừa vào đã làm rõ vấn đề, làm việc vô cùng dứt khoát, không chút làm màu. Anh thầm nghĩ, ai cũng nói Hầu Vệ Đông là người có tài, bây giờ xem ra đúng là như vậy. Anh ta không có thói quan liêu nặng nề. Nếu gặp phải một lão quan liêu, dù tỉnh đã rõ ràng muốn trọng điểm hỗ trợ ngân hàng Lĩnh Tây, ông ta cũng sẽ cố sức từ chối, tỏ vẻ cao thâm, mục đích là để tăng độ khó cho công việc, qua đó nâng cao địa vị của mình. Chẳng trách thị trưởng lại coi trọng người này đến thế. Anh ta nhân lúc Hầu Vệ Đông xem tài liệu, liền giải thích, mời Hầu bí thư trưởng xem qua, xem còn có chỗ nào không ổn không. Nếu thiếu tài liệu, chúng tôi sẽ bổ sung bất cứ lúc nào. Hầu Vệ Đông xem lướt qua một lượt, nói, tài liệu cứ để ở đây đã. Tôi nói thật, trong lĩnh vực tài chính tôi không phải chuyên gia, tài liệu này trước hết phải đưa cho nhân viên nghiệp vụ liên quan xem, trong vòng 10 ngày sẽ cho anh câu trả lời. Tuy nhiên, việc lên sàn đã được tỉnh ủng hộ rõ ràng, anh về cũng đừng ngồi không, hãy bảo ngân hàng Lĩnh Tây chuẩn bị cho đầy đủ, để có thể khởi động quy trình niêm yết bất cứ lúc nào. Thường Thanh hoàn toàn yên tâm, nói, có sự ủng hộ của bí thư trưởng, tôi tin rằng việc đưa ngân hàng Lĩnh Tây lên sàn nhất định sẽ thành công. Hầu Vệ Đông nói, ngoài việc lên sàn, chúng ta còn có một nhiệm vụ là đi đầu trong việc thực hiện phủ sóng toàn bộ mạng lưới ngân hàng đến các xã, thị trấn trực thuộc khu vực Lĩnh Tây, nâng cao tỷ lệ cho vay nông nghiệp. Lĩnh Tây có điều kiện rất tốt, nên đi đầu trong số các địa phương lân cận. Hầu Vệ Đông và Thường Thanh trò chuyện một lúc về các vấn đề tài chính, sau đó chuyển chủ đề sang việc cải tạo thành trung thôn, nói, năm nay nhiệm vụ cải tạo nội thành của Lĩnh Tây rất nặng, hành động của Lĩnh Tây coi như không tệ, nhưng trở ngại cũng không nhỏ đâu. Thường Thanh nói, thái độ của thị trưởng rất rõ ràng. Thành trung thôn một khi đã cải tạo là phải cải tạo triệt để, phải tạo ra một khu dân cư tiên tiến của cả tỉnh, thậm chí cả nước, để nâng tầm hình ảnh đô thị của Lĩnh Tây. Dựa theo thái độ của thị trưởng, nếu chỉ làm nhỏ giọt, thà giữ nguyên hiện trạng còn hơn. Hầu Vệ Đông nói, thị trưởng là người có quyết tâm lớn. Thường Thanh nói, về việc xây dựng Lĩnh Tây, một số lãnh đạo cấp tỉnh có ý kiến khác, cho rằng trong điều kiện tỉnh Lĩnh Tây chưa phát triển cân đối giữa thành thị và nông thôn, việc tập trung một khoản tiền khổng lồ để xây dựng Lĩnh Tây là không khôn ngoan. Thà đem số tiền đó đầu tư vào giải quyết các vấn đề dân sinh còn hơn. Hầu Vệ Đông nói, cải tạo thành trung thôn là một công trình liên quan đến hàng nghìn hộ dân, thực chất cũng là một công trình hợp lòng dân. Với tư cách là thành viên tổ lãnh đạo cải tạo thành trung thôn, anh hoàn toàn ủng hộ việc làm của Hùng Đại Vĩ từ trong tâm. Lĩnh Tây là tỉnh lỵ của tỉnh Lĩnh Tây, dân cư đông đúc, vị trí địa lý quan trọng. Nếu đầu tư một khoản tiền lớn để xây dựng thành trung thôn, hình ảnh đô thị được nâng lên sẽ có thể kéo theo giá trị của các khu vực xung quanh, từ đó tăng thu ngân sách chính phủ. Bề ngoài có vẻ ảnh hưởng đến dân sinh, nhưng khi cả khu vực được phát triển, năng lực tài chính của chính phủ sẽ được nâng cao đáng kể. Sau khi năng lực tài chính của chính phủ được nâng cao, mới có thể tăng cường đầu tư vào các sự nghiệp dân sinh như giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội, cơ sở hạ tầng, y tế công cộng. Nếu chính phủ không có tiền, tất cả chỉ là nói suông. Thực tế, việc chính phủ có tiền và các công trình dân sinh có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, hai việc này không hề mâu thuẫn. Hầu Vệ Đông đã xem một số tài liệu nội bộ, sau khi năng lực tài chính của Trung ương được nâng cao, đã bắt đầu xem xét việc miễn thuế nông nghiệp và nâng cao các khoản phí điều phối chung. Thứ công lương quốc thuế đã thu hơn 1.000 năm nay, chỉ nói suông thì không thể miễn được, nhất định phải đợi đến khi túi tiền của chính phủ rủng rỉnh mới có thể làm được. Hai người trao đổi thêm một số công việc cụ thể. Lúc Thường Thanh cáo từ, Hầu Vệ Đông tiễn anh ta ra đến cửa thang máy, vừa đi vừa nói, rất nhiều vấn đề của Lĩnh Tây đều do trình độ phát triển chưa đủ gây ra. Chỉ khi trình độ phát triển kinh tế đạt đến một giai đoạn nhất định, nhiều vấn đề mới có thể giải quyết dễ dàng. Mà tài chính hiện đại lại là trung tâm của toàn bộ sự phát triển kinh tế. Chu tỉnh trưởng và các lãnh đạo khác đều rất coi trọng mảng công tác này, việc ngân hàng Lĩnh Tây lên sàn cũng là chuyện nước chảy thành sông. Ngoài ra, cần phải hết sức coi trọng công tác xây dựng mạng lưới ngân hàng ở nông thôn, đương nhiên, mọi điểm đặt phải phù hợp với quy luật kinh tế, không thể hành động thiếu cân nhắc. Hy vọng thành phố Lĩnh Tây có thể hết sức coi trọng và tiến hành nghiên cứu. Thường Thanh nắm lấy tay Hầu Vệ Đông, không ngừng lắc lắc, nói, xin bí thư trưởng yên tâm, việc này tôi nhất định sẽ báo cáo lại với thị trưởng, cũng xin tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ tương ứng. Tiễn Thường Thanh đi, Hầu Vệ Đông quay lại phòng làm việc uống vài ngụm trà. Anh đang chuẩn bị rời đi thì điện thoại di động reo lên. Anh liếc nhìn dãy số, đó là một số lạ không quen biết. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi bắt máy. Xin chào, tôi có việc tìm anh. Nghe thấy giọng nói của Quách Lan từ trong điện thoại truyền ra, Hầu Vệ Đông giật mình kinh ngạc, hỏi, cô đổi số điện thoại rồi à? Sóng vô tuyến điện vô hình bay trong không trung, tựa như một cây cầu vượt, kết nối Hầu Vệ Đông và Quách Lan lại với nhau. Khi Quách Lan vừa xưng tên, cô nhất thời không biết nên nói gì, phải dừng lại vài giây mới trả lời được câu hỏi của Hầu Vệ Đông. Cô cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh, đáp, khoảng thời gian này tôi đang chuyên tâm viết luận văn. Trước kia điện thoại di động luôn có người gọi tới nói mấy chuyện cũ, làm phiền đến mức không được yên ổn, nên tôi đã đổi số rồi. Lời này của cô nửa thật nửa giả, đổi số để được yên tĩnh là một lý do, còn một lý do khác là mấy năm nay người theo đuổi cô không ít. Một vài người kiên trì cứ liên tục gọi điện, khiến cô vô cùng phiền phức. Đã từ chối không biết bao nhiêu lần mà họ vẫn cứ gọi tới. Cô vốn là một người phụ nữ dịu dàng nho nhã, không nỡ làm tổn thương người khác nên dứt khoát đổi số để tránh bị làm phiền nữa. Hầu Vệ Đông nhìn màn hình điện thoại, thầm nghĩ, Quách Lan gọi cho mình, cũng là gián tiếp cho mình biết số di động này rồi. Nghĩ đến đây, lòng anh ngọt như mật. Anh dịu dàng hỏi nhỏ, em vẫn còn ở Thượng Hải sao? Quách Lan nói, tôi đưa mẹ về Sa Châu để thắp hương cho ba. Tôi vừa từ Sa Châu về, bây giờ đang ở Lĩnh Tây. Tim Hầu Vệ Đông gần như nhảy lên tận cổ họng, anh nói, em đang ở Lĩnh Tây à? Sao lại ở Lĩnh Tây thế? Quách Lan đáp, tôi đưa mẹ về nhà ngoại ở Thiết Châu, bà muốn ở đó một thời gian. Tôi đang ở cùng cậu Trương Chấn Nông, cậu ấy muốn gặp anh. Không biết anh có rảnh không, nếu không tiện thì đừng miễn cưỡng. Em đang ở cùng Trương Chấn Nông. Lần này cậu vì tội huy động vốn trái phép mà bị tuyên án 4 năm tù, nhưng may là được hưởng án treo, mọi người đều thấy đó là trong cái rủi có cái may. Tôi nghe cậu nói có chuyện muốn nói với anh, cậu ấy muốn đứng trên góc độ của một doanh nghiệp ở thị trấn để nói với anh vài lời tâm huyết. Đồng thời, cũng là để bày tỏ lòng cảm kích. Ý đầu đúng là của Trương Chấn Nông, còn lòng cảm kích phía sau là do Quách Lan thêm vào. Cô đã làm việc nhiều năm ở ban tổ chức của huyện, mà ban tổ chức lại là nhà mẹ đẻ của cán bộ, nên cô đã học được rất nhiều cách thức để làm tốt công tác tổ chức. Hầu Vệ Đông nói, tập đoàn Chấn Nông của cậu em cũng không tệ, được xem là một doanh nghiệp nông nghiệp có sức cạnh tranh của tỉnh ta. Chính vì vậy, dù cậu ấy bị phạt tù vì huy động vốn trái phép nhưng vẫn được hưởng án treo, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã cân nhắc rất thận trọng. Điều này có nghĩa là, phàm là những ai thực sự cống hiến cho Lĩnh Tây đều sẽ nhận được sự hỗ trợ của chính phủ. Nói xong những lời này, anh lại cảm thấy hơi cứng nhắc, bèn nói thêm, bình thường em cũng nên khuyên Trương Tổng một chút, chú ý cải thiện quan hệ với chính quyền địa phương. Quan hệ tốt rồi thì lúc nào cũng có lợi, đây cũng là lẽ thường tình thôi. Tuy có hơi thô thiển nhưng lại thực tế. Quách Lan là một trí thức từng làm việc ở cơ sở, nên góc độ nhìn nhận vấn đề của cô khác với những học giả chỉ biết lý thuyết sung trong phòng sách. Cô hiểu rõ thực trạng xã hội ở Lĩnh Tây, vì vậy cũng không quá bất mãn với đời, cô Cô khách quan nói, ở lĩnh Tây phổ biến tồn tại vấn đề các doanh nghiệp vừa và nhỏ khó vay vốn. Nếu không phải vì vay vốn quá khó khăn, cậu ấy cũng đã không đi đến bước huy động vốn trái phép. Hai người trò chuyện vài câu, Hầu Vệ Đông nói, bây giờ hai người đang ở đâu? Tôi vừa hay không có việc gì, mời em và Trương Tổng đến phòng làm việc của tôi. Quách La nói trước để anh chuẩn bị, cậu tôi là người rất thẳng thắn, cũng là một nông dân lĩnh Tây vô cùng quật cường, nếu không cũng đã chẳng đến nông nỗi này. Cậu ấy nói chuyện rất thẳng, nếu có đắc tội, anh đừng giận nhé. Rồi cô nói tiếp, chúng tôi đang ở ngay bên ngoài cổng khu nhà ủy ban tỉnh. Hầu Vệ Đông nói, vậy tôi sẽ cử thư ký Yến Xuân Bình ra đón hai người, cậu ấy chắc đã gặp em rồi. Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông sắp xếp lại cảm xúc. Lúc anh ăn cơm cùng Triệu Đông và Hồng Ngang, Triệu Đông khi say khướt đã thổ lộ lòng mình ngay tại chỗ. Một người có thân phận như Triệu Đông lại có thể công khai thổ lộ tình cảm trước mặt mọi người, điều đó cho thấy Quách Lang có vị trí quan trọng thế nào trong lòng anh ta. Ngoài ra, giáo sư Bình thường cũng theo đuổi Quách Lang không rời. Bình tĩnh mà xem xét, cả hai người họ đều là những người đàn ông thực sự ưu tú, Quách Lang gả cho bất kỳ ai trong số họ cũng đều sẽ có một bến đỗ tốt. Nhưng tình cảm suy cho cùng vẫn là tình cảm, nó không phải là một môn khoa học tỉ mỉ, cũng không thể dùng phép cộng trừ để quyết định được. Hầu Vệ Đông trấn tĩnh lại, gọi điện cho Yến Xuân Bình, Trương Chấn Nông đang ở ngoài cổng khu nhà ủy ban tỉnh, ông ấy đi cùng trưởng ban tổ chức của Đại học Sa Châu là Quách Lang. Cậu ra đón họ vào phòng làm việc của tôi. Yến Xuân Bình nhận lệnh xong liền vội vàng xuống lầu đón Trương Chấn Nông và Quách Lang. Danh tiếng của Trương Chấn Nông thì anh đã nghe từ lâu, cũng từng thấy ảnh của ông, còn Quách Lang thì anh cũng đã nghe danh từ rất sớm. Hồi anh còn làm ở Cục Thủy lợi Nông nghiệp, đám thanh niên chưa vợ trong cục tụ tập lại thường hay nhắc đến cô mỹ nữ này của ban tổ chức. Chỉ là Quách Lang và Trương Chấn Nông có quan hệ với nhau như thế nào thì anh vẫn chưa nghĩ ra. Hầu Vệ Đông có chút lòng dạ không yên, anh đi đi lại lại vài vòng trong phòng làm việc, sau đó đứng bên cửa sổ nhìn ra sân lớn. Vài phút sau, anh thấy Yến Xuân Bình đi ra khỏi cổng. Lại vài phút nữa, anh thấy Yến Xuân Bình, Quách Lang và một người đàn ông trung niên khỏe mạnh bước vào sân của ủy ban tỉnh. Nhìn từ xa, Quách Lang có vẻ gầy hơn trước, mái tóc dài tung bay theo mỗi bước chân, Hầu Vệ Đông dường như có thể ngửi thấy cả mùi hương đặc trưng trên mái tóc ấy. Nhìn bóng hình vừa quen thuộc lại có chút xa lạ kia, Hầu Vệ Đông không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đợi Quách Lang và mọi người đi vào tòa nhà, khuất dạng. Hầu Vệ Đông lại đi vài vòng trong phòng làm việc, sau đó đến tủ trà, mở hộp trà ra pha cho hai người. Vừa pha xong trà thì Yến Xuân Bình đã dẫn họ lên tới nơi. Vào văn phòng, anh ta theo thói quen đi thẳng đến tủ trà, cầm hộp trà định mở ra. Hầu Vệ Đông nói, Xuân Bình, tôi pha trà rồi, có việc tôi sẽ gọi cậu sau. Yến Xuân Bình đã theo Hầu Vệ Đông nhiều năm, rất hiểu thói quen của anh, có việc sẽ gọi sau có nghĩa là muốn được riêng tư. Anh ta cung kính lui ra ngoài, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Ánh mắt Hầu Vệ Đông nhanh chóng lướt qua người Quách Lang, hai người chạm mắt nhau trên không trung rồi lại vội vàng dời đi. Anh chuyển ánh mắt sang Trương Chấn Nông, nói, Trương Tổng, tôi đã đến tập đoàn Chấn Nông rồi, tập đoàn Chấn Nông là lá cờ đầu của các doanh nghiệp nông nghiệp toàn tỉnh, làm rất tốt. Trương Chấn Nông hoàn toàn trái ngược với Quách Lang. Nếu Quách Lang mang khí chất sâu sắc của một người trí thức thì Trương Chấn Nông lại có vẻ ngoài điển hình của một người nông dân ngang tàn, quật cường, thân hình vạm vỡ, cao khoảng 1m7, mặc một bộ vest cứng nhắc, vẻ mặt nghiêm túc. Nghe Hầu Vệ Đông khen, ông nói, Hầu Bí Thư trưởng, khi nào có rảnh đến tập đoàn Chấn Nông ngồi chơi, tập đoàn có xây dựng một khu sản xuất xanh, rau củ không phun thuốc trừ sâu, hoan nghênh anh đến nếm thử. Hầu Vệ Đông thấy Trương Chấn Nông nói chuyện khô khan, mới vài câu đã hết chuyện, liền pha trò một chút, ông có rau xanh, vậy có heo xanh, bò xanh, dê xanh, vịt xanh, gà xanh không? Bây giờ mọi người đều bắt đầu chú trọng sức khỏe, ưa chuộng đồ xanh, nếu ông có thể xây dựng được thương hiệu sản phẩm xanh một cách toàn diện, chắc chắn sẽ có thị trường lớn hơn. Trương Chấn Nông vừa nghe chủ đề chuyển sang nông nghiệp, cả người lập tức trở nên phấn chấn, nói thật với Bí Thư trưởng, thịt heo của tập đoàn Chấn Nông chúng tôi không cho ăn thức ăn công nghiệp, sữa bò cũng là từ bò ăn cỏ mà ra. Sau khi thương hiệu xanh được quảng bá, tất cả sản phẩm đều lên một tầm cao mới, ở thị trường lĩnh Tây cung không đủ cầu, đây không phải tôi khoác lác đâu. Nói đến đây, vẻ mặt ông có chút ảm đạm, ngừng một lát rồi nói, tiếc là, những doanh nghiệp thị trấn như chúng tôi giống như con ghẻ vậy, không ai ngó ngàng không ai đoái hoài. Đặc biệt là doanh nghiệp nông nghiệp như chúng tôi lại càng không được quan tâm, vay một khoản tiền còn khó hơn cả lên núi đao. Hầu Vệ Đông hỏi, tôi cũng có hiểu biết nhất định về tình hình ở Thiết Châu, hôm nay là cơ hội hiếm có, Trương Tổng có thể nói cụ thể hơn một chút được không? Trương Chấn Nông xoa hai bàn tay vào nhau, nói, chúng tôi là doanh nghiệp tư nhân phục vụ nông dân, phần lớn công nhân viên của tập đoàn Chấn Nông là nông dân, nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho tập đoàn cũng toàn bộ là nông dân. Một tập đoàn Chấn Nông nuôi sống mấy nghìn nông dân, đây cũng là một cống hiến của chúng tôi cho lĩnh Tây. Thế nhưng một doanh nghiệp như vậy lại không nhận được sự hỗ trợ tài chính. Có những lúc thiếu tiền, tôi chỉ hận không thể dập đầu lạy mấy ông lớn ngân hàng. Bây giờ các ngân hàng thương mại vì lợi ích kinh tế mà lần lượt rút khỏi nông thôn, sau này chúng tôi vay vốn càng khó hơn. Đây cũng là vấn đề chính mà tôi muốn báo cáo với Sở Tài chính tỉnh. Hầu Vệ Đông nói, chúng tôi đang nghiên cứu các biện pháp về phương diện này, Sở Tài chính tỉnh và lãnh đạo các ngân hàng cũng đã họp bàn về vấn đề này, Chu tỉnh trưởng cũng có chỉ thị rõ ràng về việc hỗ trợ các doanh nghiệp nông nghiệp. Trương Chấn Nông nói giọng sang sảng, chỉ hỗ trợ không thôi thì không được, hỗ trợ cũng đâu phải chỉ dành cho doanh nghiệp tư nhân chúng tôi. Chúng tôi là con ghẻ mà, phải có chính sách riêng. Tôi muốn hỏi thẳng lãnh đạo tỉnh một câu, rốt cuộc có chính sách về phương diện này hay không? Hầu Vệ Đông đáp, hiện tại các ngân hàng thương mại có tiền, họ cũng phải cho vay ra ngoài, nếu không cũng không có lợi nhuận. Với chức vụ của mình, anh không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng nên đành để Thái Cực, Tương Thư Ký và Lưu Binh đều rất am hiểu kinh tế, đặc biệt Tương Thư Ký là người từ Sở Tài chính ra, một doanh nghiệp có hiệu quả tốt như tập đoàn Chấn Nông, Tương Thư Ký không ủng hộ các ông thì ủng hộ ai? Trương Chấn Nông thở dài một tiếng, nói, nếu doanh nghiệp của chúng tôi thật sự có thể nhận được hỗ trợ tài chính, tôi cũng đã không bị xử 4 năm tù. Tai bay vạ gió này, thật sự là oan uổng. Quách Lan ngồi một bên, lặng lẽ nghe hai người đối thoại, ánh mắt cô quyến luyến trên gương mặt Hầu Vệ Đông. Hồi còn đi học, bình thường luôn theo đuổi cô, lại còn rất mãnh liệt, không hề che giấu. Ngoài bình thường, Triệu Đông cũng thường xuyên gọi điện, thậm chí còn cố ý lặn lội đến Thượng Hải một chuyến. Về mặt lý trí, cô cũng sẵn lòng chấp nhận một trong hai người, nhưng về mặt tình cảm lại không cách nào thuộc về họ. Trong khoảng thời gian tiếp xúc với bình thường, có những lúc hai người đi dạo trong sân trường, trong đầu cô lại bất giác hiện lên hình bóng của Hầu Vệ Đông, khiến cho buổi đi dạo đẹp đẽ cũng trở thành một loại gánh nặng và ám ảnh. Bình thường càng tốt với cô lại càng cảm thấy tội lỗi. Lần này cô đưa mẹ về Lĩnh Tây, một mặt là để tảo mộ cho ba, mặt khác là để làm phẫu thuật ở Sa Châu. Quách Sư Mẫu là công nhân về hưu của Học viện Sa Châu, bệnh viện được chỉ định thanh toán bảo hiểm của Đại học Sa Châu là Bệnh viện Nhân dân Sa Châu, vì có chế độ y tế công phí này nên Quách Sư Mẫu phải về Sa Châu chữa bệnh. Một phương diện khác cũng là để trốn tránh Bình Thường và Triệu Đông, cho nên cô mới cố ý đổi số điện thoại. Sau khi đưa mẹ về nhà ngoại, cậu cô là Trương Chấn Nông nghe nói giám đốc Sở Tài chính tỉnh từng là hàng xóm của nhà họ Quách, liền nhờ Quách Lan dẫn ông đi gặp Hầu Vệ Đông, ông muốn đích thân phản ánh vấn đề doanh nghiệp tư nhân khó vay vốn với giám đốc Sở Tài chính tỉnh. Trương Chấn Nông ở quê nhà rất có uy tín, cũng chăm sóc nhà ngoại của Quách Sư Mẫu rất nhiều. Dù Quách Lan có chút e ngại, cô vẫn cùng Trương Chấn Nông đến Lĩnh Tây. Tình cảm con người thật phức tạp, từ sâu trong nội tâm, Quách Lan vẫn luôn muốn liên lạc với Hầu Vệ Đông. Lý trí mách bảo cô rằng, vì hạnh phúc của bản thân, không thể tiếp tục qua lại với anh, nhưng tình cảm trong lòng lại thường không nghe theo lý trí. Lần này cậu cô đề nghị muốn gặp Hầu Vệ Đông, giống như cô đã có được một tấm giấy thông hành, đường đường chính chính gọi điện cho anh. Nói chuyện điện thoại xong, cô thậm chí còn có chút hưng phấn. Trong tiềm thức, cô luôn mong có một lý do chính đáng để được tiếp xúc với Hầu Vệ Đông, nhưng lại bị lý trí đè nén. Hôm nay có được cái cớ thích hợp này, lý trí liền tự sụp đổ. Trong lúc trò chuyện với Trương Chấn Nông, ánh mắt Hầu Vệ Đông vẫn luôn nhìn về phía Quách Lan. Nói chuyện với Trương Chấn Nông một hồi, anh quay sang hỏi Quách Lan, khi nào em học xong, sau khi tốt nghiệp có định về Sa Châu làm việc không, hay là làm việc ở Lĩnh Tây? Trên mặt Quách Lan có chút u sầu, cô nói, nếu có thể, tôi còn muốn học lên tiến sĩ, chỉ sợ tình hình không cho phép. Hầu Vệ Đông nói, nếu thích học thì cứ học tiếp đi. Trương Chấn Nông ngồi bên cạnh xen vào, học nhiều cũng chẳng để làm gì. Lần này chị họ phải thay thận, sau này cần người chăm sóc. Tiểu Lan học tiến sĩ xong, về Đại học Lĩnh Tây tìm việc làm, cũng tiện chăm sóc chị họ. Quách Lan không muốn nhắc đến chuyện này trước mặt Hầu Vệ Đông, bèn chuyển chủ đề, Hầu Bí Thư trưởng là một lãnh đạo quan tâm đến dân chúng, cũng là một lãnh đạo có thể làm được việc thực tế. Tình hình cậu tôi phản ánh là thật, sau khi Bí Thư trưởng phản ánh lên tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, có thể sẽ có chính sách hỗ trợ nông nghiệp tương ứng. Trương Chấn Nông cao giọng, nếu giải quyết được vấn đề này, tập đoàn Chấn Nông có thể dương cao ngọn cờ đầu trong các doanh nghiệp nông nghiệp cả nước. Nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ, Trương Chấn Nông càng nói càng hăng, nói năng cũng thẳng thắn hơn, Bí Thư trưởng thật không giống Bí Thư trưởng, nói chuyện quê mùa như vậy, chẳng khác gì nông dân chúng tôi cả. Hầu Vệ Đông nói, tôi tốt nghiệp đại học xong là làm việc ở trong thôn, cũng là cán bộ xuất thân từ bờ ruộng, có thể khác mọi người chỗ nào được. Tôi cho ông số điện thoại, có chuyện gì có thể trực tiếp phản ánh với tôi. Hầu Vệ Đông nói đùa, nếu sau này tôi đến chỗ ông công tác, cũng xin mời tập đoàn Chấn Nông đến nơi chúng tôi phát triển. Trương Chấn Nông vỗ ngực, rồi vươn tay nắm lấy tay Hầu Vệ Đông lắc không ngừng, Hầu Bí Thư trưởng bất kể làm lãnh đạo ở đâu, chỉ cần nói một tiếng, tập đoàn Chấn Nông nhất định sẽ đến đó phát triển. Tiễn hai người Quách Lan đi, Hầu Vệ Đông nhớ lại lời Trương Chấn Nông nói, anh nghĩ một lát rồi bấm số của Quách Lan, nói, anh có việc muốn tìm em. Cổ họng Quách Lan hơi nghẹn lại, cô hỏi, chuyện gì vậy? Hầu vệ Đông không cần suy nghĩ mà đáp, gặp mặt rồi nói. Thái độ có phần bá đạo của hầu vệ Đông khiến tâm tư do dự bất định của Quách Lang lắng lại, tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu cũng tạm thời được dỡ xuống. Hầu vệ Đông không đợi Quách Lang từ chối, đã nói, khi nào em nói chuyện xong với Trương Chấn Nông thì gọi anh đến đón em. Lúc này, Quách Lang đang đứng ở cửa bãi đổ xe chờ Trương Chấn Nông lái xe tới. Dù sở hữu cả tập đoàn Chấn Nông, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, anh ta lại là người khá tiết kiệm. Anh ta không thuê tài xế riêng, chiếc xe đang lái cũng chỉ là một chiếc Santana phổ thông đã chạy hơn 10 vạn cây số. Ánh mắt cô nhìn về phía bãi đổ xe, nói, em còn phải về Thiết Châu, mẹ em ở bên đó. Cứ để Trương Chấn Nông về một mình, anh sẽ lái xe đưa em đến Thiết Châu. Được rồi, em sẽ bảo biểu thúc của Chấn Nông đi trước, em đợi anh ở bãi đổ xe phía trước. Hầu vệ Đông nói, anh đang có chút việc trong tay, một tiếng nữa anh đến đón em ở bãi đổ xe cạnh Cung Khoa học Kỹ thuật Lĩnh Tây. Anh đã tính toán rất kỹ, Quách Lang đi bộ đến Cung Khoa học Kỹ thuật Lĩnh Tây mất khoảng 10 phút, trên đường sẽ đi ngang qua Trung tâm Thương mại Lĩnh Tây, mà con gái thì rất dễ tiêu tốn cả tiếng đồng hồ trong trung tâm thương mại. Hơn nữa, lãnh đạo tỉnh đều rất bận rộn, trong giờ làm việc hiếm khi lui tới những nơi như Cung Khoa học Kỹ thuật Lĩnh Tây. Nếu là ở khách sạn Lĩnh Tây thì lúc này lại dễ gặp phải người quen đang tiếp khách. Cúp máy, hầu vệ Đông gọi Yến Xuân Bình vào văn phòng, dặn dò, tôi có việc phải ra ngoài, nếu có người bình thường đến tìm thì cậu cản giúp tôi. Còn nếu là lãnh đạo quan trọng thì nhắn tin cho tôi. Yến Xuân Bình nhận lấy chiếc điện thoại hầu vệ Đông thường dùng, đáp, tôi hiểu rồi ạ. Đợi hầu vệ Đông rời khỏi phòng làm việc, Yến Xuân Bình không khỏi suy đoán, bí thư trưởng vội vàng như vậy, lại còn để mình ở lại, lẽ nào có chuyện gì gấp lắm sao? Hôm nay vừa gặp Quách Lang, anh ta đã không kìm được mà liên tưởng cô với hầu vệ Đông, hơn nữa đó không phải là mối liên hệ đồng nghiệp đơn thuần, mà là quan hệ yêu đương nam nữ. Khi ở trong phòng làm việc, nhìn Quách Lang và hầu vệ Đông ngồi đối diện nhau, anh ta luôn cảm thấy hai người rất có tướng phu thê, cảm giác này hoàn toàn không có lý do, thuần túy chỉ là một loại cảm giác. Anh ta là thư ký của hầu vệ Đông nên rất rõ lý lịch của anh, bèn thầm nghĩ, Quách Lang từng là cán bộ của tổ công tác, lúc ở ban tổ chức thành phố Ích Dương hẳn là đã quen biết bí thư trưởng, sau đó lại nhậm chức trưởng ban tổ chức huyện ủy Thành Tân thì quan hệ với bí thư trưởng lại càng thân thiết. Quách Lang đến giờ vẫn chưa kết hôn, chuyện này thật không bình thường, hay là cô ấy và bí thư trưởng có mối quan hệ bí mật nào đó. Nhưng anh ta lại nhanh chóng gạt phán đoán của mình đi, thầm nghĩ, mình ngày nào cũng đi theo bí thư trưởng, nếu Quách Lang là nhân tình của anh ấy, lẽ nào mình lại không biết. Chuyện này giấu được người nhà chứ sao giấu được thư ký. Hầu vệ Đông dĩ nhiên không biết Yến Xuân Bình suýt nữa đã nhìn ra chân tướng, anh vội vã xuống lầu, về nhà lấy một chiếc thẻ tín dụng từ một nơi cất giấu bí mật. Đây là chiếc thẻ anh đã làm từ lâu, bên trong có sẵn 20 vạn, cũng là làm vì Quách Lang. Việc đưa tiền cho Quách Lang là chuyện hầu vệ Đông đã trăn trở từ lâu. Quách Lang là cán bộ cấp chính xứ, với cấp bậc này trong thể chế, lương chính thức cũng chỉ hơn 3.000 tệ. Cô đã rời khỏi chính trường, cũng chẳng có khoản thu nhập xám nào. Lương hưu của Quách Sư Mẫu sau khi nghỉ việc ở thư viện chắc chắn cũng rất thấp. Tính ra, kinh tế của hai mẹ con cô hẳn là không mấy dư giả. Hầu vệ Đông muốn hỗ trợ Quách Lang một chút, để cuộc sống của cô được thoải mái hơn. Một người phụ nữ băng thanh ngọc khiết như cô thật sự không nên vì những thứ vật chất tầm thường này mà hao tổn tinh thần, nhưng nếu không có chúng thì trong xã hội hiện đại coi trọng vật chất này, cuộc sống sẽ rất gian nan, ít nhất là không thể thoải mái được. Chỉ là, anh không tìm được lý do để đưa tiền cho cô. Hôm nay biết tin Quách Sư Mẫu bị bệnh, vừa hay là dịp để anh bày tỏ tấm lòng. 20 vạn đối với hầu vệ Đông chẳng đáng là bao, nhưng đối với gia đình Quách Lang lại là một khoản tiền thiết thực để trang trải. Hôm nay ở phòng làm việc, anh để ý thấy bộ quần áo Quách Lang mặc là bộ cô đã từng mặc ở Thành Tân, tuy không cũ và rất vừa vặn, nhưng kiểu dáng dù sao cũng đã lỗi thời. Nhìn thấy bộ quần áo quen thuộc ấy, lòng hầu vệ Đông nhói lên, một nỗi đau xuất phát từ sự yêu thương và xót xa dành cho người phụ nữ của mình. Lấy thẻ xong, ngồi vào xe, hầu vệ Đông lại cảm thấy 20 vạn để chữa bệnh thì quá ít, anh bèn quay về nhà, lấy thêm một chiếc thẻ tín dụng cùng ngân hàng. Anh vào ngân hàng, chuyển thêm 20 vạn nữa vào chiếc thẻ tín dụng đã chuẩn bị cho Quách Lang. Giờ trong thẻ đã có 40 vạn tiền mặt. Làm xong việc thì cũng đã hơn nửa tiếng, hầu vệ Đông lái xe đến Cung Khoa học Kỹ thuật Lĩnh Tây. Dừng xe ở khu vực đổ, anh ngồi trong buồng lái cẩn thận quan sát một hồi, những chiếc xe đổ ở đây đều rất bình thường, không có chiếc nào sang trọng, anh liền yên tâm, hạ cửa sổ xuống, lẳng lặng chờ Quách Lang. Hầu vệ Đông bật dàn âm thanh trên xe, mở bài hát của Tứ Huynh Đệ mà anh vẫn thường nghe nhất. Anh vừa nghe nhạc, vừa nghĩ đến cuộc gặp gỡ sắp tới với Quách Lang. Cuộc gặp này có ý nghĩa gì, lòng anh biết rõ, tim cứ đập thình thịch, lòng bàn tay thậm chí đã bắt đầu đổ mồ hôi. Đợi một lát, Quách Lang xuất hiện trong tầm mắt, tay cô xách một chiếc túi mua sắm có in 4 chữ Trung tâm Thương mại Lĩnh Tây. Cô đứng ở bãi đổ xe, nhìn quanh một lát rồi lập tức đi về phía chiếc Audi. Hầu vệ Đông dõi theo bóng dáng Quách Lan, lúc này toàn bộ tâm trí anh đều tập trung vào cô, mọi chuyện khác đều tạm thời gác lại, cổ họng cũng cảm thấy hơi khô khốc. Chiếc Audi lặng lẽ lướt đi trên đường, tiếng hát của bài 500 dặm xa nhà vang vọng trong xe. You miss the trên Imon, you will now that I am gone, you can hear the whistle loud. Đây là một bài hát Quách Lan rất thích, cả hai đều không nói gì, lặng lặng ngồi trong xe, nghe nhạc, nhìn hồng trần cuộn chảy ngoài cửa sổ. Nghe một lúc, Quách Lan hỏi, anh vẫn thích bài này, hả? Anh vẫn luôn thích bài này. Mỗi khi lái xe, về cơ bản anh đều bật nó, bài hát này đã cùng anh đi qua không biết bao nhiêu cung đường. Lái xe một đoạn, hầu vệ Đông nói, chúng ta tìm một nơi nhé, về căn nhà kia đi. Em không muốn về đó đâu, nhà không có ai ở, vừa bẩn vừa bừa bộn, điện nước cũng không có, em muốn đi đâu đó xa hơn một chút. Hầu vệ Đông hiểu ý Quách Lan, liền nói, vậy chúng ta đến khu danh thắng nhé. Vâng. Quách Lan gật đầu. Lần đầu tiên hai người hòa giải là ở khu danh thắng Thiết Châu, lần thứ hai đến đây còn gặp phải lợn rừng tấn công, hôm nay là lần thứ ba họ đến khu danh thắng Thiết Châu. Chiếc Audi được bảo dưỡng rất tốt, hầu vệ Đông cũng đã lái mấy năm nên tay lái rất vững. Chiếc xe lướt trên cao tốc với vận tốc lên tới 140 km/h, nhưng khi cửa kính xe đóng lại, bên ngoài là cảnh vật vung vút lướt qua, còn bên trong xe lại yên tĩnh lạ thường. Nghe khúc nhạc có phần u buồn, nhìn những hàng cây xanh nhanh chóng lùi về phía sau, Quách Lan cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Đến địa phận Thiết Châu, chiếc xe men theo con đường quanh co lên núi của khu danh thắng. Mấy năm nay, ngoài việc phát triển công nghiệp, Thiết Châu cũng đẩy mạnh du lịch, khu danh thắng Thiết Châu được đổi tên thành khu danh thắng Lĩnh Tây. Thiết Châu sau lại đổi thành khu danh thắng Thiên Hạ Tú, và bây giờ được định danh là công viên rừng rậm quốc gia Thiên Hạ Tú. Trong công viên rừng rậm quốc gia Thiên Hạ Tú đã xuất hiện vài khách sạn 5 sao. Hầu vệ Đông lái xe lướt đi trên con đường lớn trong núi, khi đi qua khách sạn lần trước họ đã ở, anh nói, hôm đó chúng ta gặp lợn rừng ở ngay đây, em có sợ không? Nghĩ lại trải nghiệm nguy hiểm lúc đó, Quách Lan nói, lúc ấy thì sợ thật, nhưng giờ nghĩ lại thấy cũng thật mạo hiểm. Cuộc sống của chúng ta thường ngày quá khuôn phép, hiếm khi gặp phải chuyện như vậy nên ấn tượng đặc biệt sâu sắc, em đã mơ thấy lợn rừng chạy trong núi mấy lần rồi. Hai người thoải mái trò chuyện trong xe, chiếc Audi cứ thế đi không mục đích dọc theo đường núi, lướt qua hai khách sạn lớn, họ lại thấy một khách sạn khác được trang hoàng rất đẹp. Hầu vệ Đông nói, chỗ này đi. Anh nhìn khu rừng rậm phía sau khách sạn, nói, chúng ta nghỉ ngơi một lát, rồi vào rừng rậm đi dạo nhé. Quách Lan đáp, em không đi đâu, sợ lợn rừng lắm. Bước vào sảnh, nhìn thấy tấm biển 5 sao. Hầu vệ Đông nhận xét, nơi này tuy không tệ, nhưng vẫn còn khoảng cách với tiêu chuẩn 5 sao. Anh ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới thấy rõ phía sau chữ 5 sao có ghi thêm dòng chữ khách sạn nông thôn cấp 5 sao. Anh mới hiểu ra khách sạn này đang tự nâng tầm giá trị, chưa đạt chuẩn 5 sao nhưng lại dùng khái niệm 5 sao nông thôn. Vào khách sạn, anh yêu cầu phòng tốt nhất. Cửa sổ và ban công của phòng vừa vặn đối diện với khu rừng rậm bạt ngàn, đứng trên ban công có thể trực diện với rừng rậm mà không sợ bị người khác nhìn thấy. Đối mặt với rừng rậm, cả hai nhất thời im lặng. Hầu vệ Đông nghiêng đầu nhìn Quách Lan, nàng đang mải mê dõi theo cảnh rừng rậm, từ góc nhìn bên, sống mũi thanh tú lộ chút nghịch ngợm, vài nốt ruồi nhỏ nơi gương diện vẫn thân quen như thuở nào, gương mặt với đường nét rõ ràng kia thật sinh động xiết bao, khiến lòng chàng say đắm không thôi. Anh đưa tay nắm lấy tay Quách Lan, cô không từ chối, mà chậm rãi tựa đầu lên vai hầu vệ Đông. Tay kia của hầu vệ Đông liền đặt lên eo Quách Lan. Vòng eo của cô vẫn thon thả và mảnh mai như mấy năm về trước. Theo những cái vuốt ve của hầu vệ Đông, hơi thở của cô dần trở nên dồn dập. Ngắm cảnh đẹp, ôm mỹ nhân, giờ phút này giữa đất trời chỉ còn lại tình yêu nam nữ. Thực và sắc, đều là bản năng. Thức ăn và sắc dục, đều là dục vọng nguyên thủy của con người, cũng là hai năng lực bảo tồn sự sinh sôi của nòi giống. Khi con người bị nền văn minh vật chất hiện đại quấy nhiễu, cả ham muốn ăn uống và tình dục đều suy giảm, đó chính là bi kịch của nhân loại. Quách La nhắm mắt lại, khi tay hầu vệ Đông chạm đến trước ngực, cô mở mắt ra. Cách lớp áo nắm lấy bàn tay ấy, ngẩng đầu nhìn vào mắt hầu vệ Đông, nói, vệ Đông, em nhớ anh, em thường xuyên mơ thấy anh. Hầu vệ Đông nhìn gương mặt đẫm lệ như hoa lê của cô, trong lòng anh một bên là đam mê cuộn trào, một bên lại đau đớn khôn nguôi, anh ôm chặt Quách Lan, nói, bây giờ chúng ta hãy gạt bỏ hết mọi tạp niệm, ít nhất trong khoảng thời gian này, thế giới này chỉ có hai chúng ta. Anh hôn sâu Quách Lan, hai người đứng trên ban công, đối diện với công viên rừng rậm quốc gia, say sưa trao nhau nụ hôn quên cả đất trời. Ở một nơi xa trong công viên rừng rậm, có một cặp tình nhân, họ không biết sự lợi hại của lợn rừng trong rừng rậm, đang đứng trên đỉnh núi tận hưởng gió lớn, trong tầm mắt của họ, vừa hay nhìn thấy khách sạn. Chàng trai nói, em xem kìa, trên tầng cao nhất của khách sạn có một cặp đôi đang hôn nhau. Trông họ say đắm thật đấy. Họ ở rất xa, chỉ có thể nhìn thấy bóng người mờ ảo. Cô gái đáp, họ không vào rừng rậm để tận hưởng thiên nhiên mà lại trốn trong khách sạn, Chắc chắn là một đôi mèo mã gà đồng đi vụng trộm rồi. Thấy xung quanh không có ai, chàng trai ôm cô gái vào lòng, nói, hôm nay hãy để anh thực hiện giấc mộng, lấy trời làm màn đất làm chiếu, chúng ta giả chiến một phen nhé. Cô gái xì một tiếng khinh bỉ, nói, anh thô tục quá rồi đấy. Đợi hai người chơi đùa một lúc, lại nhìn về phía khách sạn, đã không còn thấy bóng người đâu. Lúc này, bên trong khách sạn, đêm xuân triền miên, tình nồng vạn trượng. Hết chương 804. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.